Lăn lông lốc xuống tới trước mắt, mặt khác 4 chiếc máy bay địch viên đạn tùy theo đi tới, ầm ầm phanh toàn bộ đánh vào bộ kia đã mất đi động tác năng lực máy bay địch trên, lấy máy bay địch làm lá chắn bài, Diệp Thiên lần thứ 2 trốn đi tất cả viên đạn. Vèo. Ba thanh kiếm quang không biết từ chỗ nào bay ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế xuyên qua 3 chiếc khung máy móc lồng ngực, chiếc cuối cùng khung máy móc còn phản ứng không kịp nữa, nóng rực quang đạn đã đem hắn đánh thành cái sảng. Khốc khốc giơ lên còn có chút nóng lên nòng súng co khương tuyến, Diệp Thiên cười đắc ý, lấy người thắng tư thái trôi nổi giữa không trung, rộng rãi lồng ngực đột nhiên mở ra, lộ ra một xanh đen cửa động. Màu đỏ GN hạt căn bản thật nhanh ngưng tụ với pháo trong ống, vài giây bên trong vắng lặng sau khi, một đạo đỏ thắm trùng sáng, như là mã tấu bình thường cắm vào địch nhân lồng ngực, tàn nhẫn mà đánh vào quân địch trên pháo đài. Khốn nạn. Kèm theo cái kia từng trận chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh hưởng, Trạch Khi Đôn tức giận mắng một câu, một chiếc khung máy móc. Cũng chỉ có một chiếc khung máy móc a. Chính mình lại bị một chiếc khung máy móc cho dồn đến trình độ như thế này. Tức là được lấy GN tờ vì là động lực lô, hiện vào lúc này, Lan Tư Lạc rất năng lượng vậy cũng dùng hết rồi đi. Trạch Khi Đôn nói một cách lạnh lùng, truyền lệnh xuống, toàn quân đi tới, cho ta đem bộ kia khung máy móc bắt sống. Trạch Khi Đôn đoán không lầm, Lan Tư Lạc rất nhiên liệu xác thực hết sạch, hơn nữa còn một điểm không dư thừa. Nhưng là, tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới, một trận đột như kỳ lai oanh tạc tiếng vang đột nhiên chuyển tới bên hai. Hắn rõ ràng cảm thấy mặt đất chấn động, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn tới, đã thấy 4 phía khói đặc cuồn cuộn, dĩ nhiên là gặp tập kích. Phát, đã xảy ra chuyện gì? Trạch Khi đứng bộ tư lệnh to lớn chiến lược bàn trước giận dữ hét. Nay cũng khó trách, đang chuẩn bị giải quyết màu trắng kỵ sĩ phe mình nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ bộ đội vẹn vẹn trong nháy mắt ngay ở trước mắt mình hóa thành cho tàn. Đột nhiên xuất hiện bao phủ mặt đất nóng rực xạ tuyến đem phe mình nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ bộ đội hết mức hủy diệt. Đang cùng thông tin thiết bị so tài sĩ quan truyền tin kinh ngạc hô to, tất cả dụng cụ truyền tin toàn bộ đều mất hiệu lực. Cái gì? Trạch Khi Đôn tiếng kêu sợ hãi vừa mới vừa ra dưới, màn ảnh trước mắt đột nhiên biến thành đen, tất cả hình ảnh càng là trong nháy mắt biến mất. Tín hiệu bị che giấu. GN hạt căn bản có thể che đậy tín hiệu hầu như đã trở thành các thế lực lớn quen thuộc sự thực, nhưng là chưa bao giờ từng xuất hiện ngày hôm nay tình huống này, bởi vì phạm vi thật sự là quá tốt đẹp lớn. Ở bên kia, nhân viên truyền tin đột nhiên đưa tay chỉ về bên trái. Mọi người theo danh vọng đi, đã thấy bộ tư lệnh bên trái bầu trời đã triệt để đã biến thành màu đỏ tươi, không biết từ chỗ nào lan tràn mà đến màu đỏ GN hạt căn bản, hầu như trong nháy mắt che đậy bầu trời, bao phủ bộ tư lệnh. Rất nhanh, đang lúc mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, một chiếc lưng mọc sáu rực khổng lồ khung máy móc đột nhiên thoáng hiện, ở tại vai nơi, một bên đột hiện ra một cái vòng tròn hình mũi khoan màu đỏ sự vật. Không phải GN tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời lại là vật gì? Hai cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Trạch Khi Đôn bỗng dưng sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Dĩ nhiên là bộ kia giáp máy. Tào Huyên Minh quất thẳng tới hơi lạnh, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Chương 1622, xệ dầu nguyên tắc. Chương 1622, xệ dầu nguyên tắc. Người gặp. Trạch Khi Đôn hỏi. Đương nhiên. Tào Huyên Minh gật đầu, trầm giọng nói rằng, 9 năm trước. Chính là đài cơ giáp này trừng toàn bộ anh vận mệnh, tuy rằng vẹn vẹn chỉ phát sinh một pháo, nhưng này một pháo nhưng là chung kết một vị truyền kỳ đế vương khi còn sống. Trạch Khi Đôn náo hải trong nháy mắt trống không, hắn đương nhiên nghe nói qua sự kiện kia, nếu thật sự là như thế, lần này tiến công, chỉ sợ cũng chúng tuyển đồ yêu chết. Trước tới cứu viện cũng không phải Kha bên trong lị á, mà là tinh hồng đoàn kỵ sĩ người. Xệ rồ dẫn đầu, mang theo thẻ liên một đám hung hăng lên sàn. Cái kia cao hơn phổ thông giáp máy một đoạn dài khổng lồ khung máy móc, không phải 9 năm trước đã từng leo qua tràng tinh hồng tàn sát người vậy là cái gì? Nhìn Trạch Khi tập đoàn phi cơ tấn công đang từ bên trong khoảng cách dài tiếp cận. Xệ Dồ không nhịn được nắm chặt cần điều khiển, lạnh nhạt nói, các ngươi quá vướng bận. Có súng chụp xuống đồng thời, tinh hồng tàn sát người hai bờ vai to lớn ống pháo phun ra màu đỏ quang. Trong khoảnh khắc, cột lửa quán xuyên bầu trời đêm. 4 cái màu đỏ cột lửa đem tức sẽ tiến vào tư thế công kích phi cơ tấn công bộ đội trong nháy mắt phá hủy. Cao nùng xúc GN hạt căn bản bộ phát ra chùm sang tháo, tức là được GN hạt căn bản vòng bảo vệ đều không chống đỡ được, huống chi là những này phổ thông giáp máy. Diệp Thiên dễ dàng đem phụ cận đối với khoảng không pháo đài hoàn toàn phá hủy. Thẻ liên thông qua ngoại bộ máy phóng đại thanh âm nói rằng, Sệ Dồ, xử lý như thế nào Lan Tư Lạc rất. Kỳ thực, nàng rất hy vọng Sệ Dồ có thể buông tha Diệp Thiên một con ngựa, nhưng là y theo tính cách của hắn, khả năng này phỏng chừng sẽ rất tiểu. Có điều để thẻ liên kinh ngạc là, Sệ Dồ đột nhiên nói rằng, cho hắn tiếp tế GN hạt căn bản, không cần phải để ý đến hắn. Thẻ liên sững sờ, kinh ngạc nói, Sệ Dồ, ngươi, không cần hỏi nhiều, ta tự có đạo lý của ta. Sệ Dồ khoát tay háo một cái, nhìn Lan Tư Lạc rất một chút, sau đó lái xe khung máy móc từ bên trên khoảng không bay lượn mà qua. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Thẻ Liên vẫn không có hỏi ra thành đến, nàng lái xe khung máy móc rơi vào Lan Tư Lạc rất trước người, lạnh nhạt nói, Thiên, Lan Tư Lạc rất còn có thể động sao. Ở trường hợp này dưới, Thẻ Liên hỏi cũng không phải còn có thể hay không thể chiến đấu, mà là Lan Tư Lạc rất có cũng không đủ hoạt động năng lượng. Lời nói của hắn chính là tự trên mặt ý tứ. Hắn muốn biết còn có thể hay không thể khởi động. Dù sao, nếu như hoàn toàn không có cách nào hoạt động nói, cũng chỉ có thể do chính mình tới chăm sóc hắn. Còn có đồ dự bị nguồn điện, có thể khởi động. Diệp Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng. Cho. Chính mình trang lên đi. Thẻ Liên mở ra buồng lái này, từ bên trong ném ra một năng lượng bình. Năng lượng bình treo ở Lan Tư Lạc rất dưới chân, Diệp Thiên đồng dạng mở ra cửa máy, từ bên trong nhảy ra ngoài, hắn nhìn về phía Thẻ Liên, hơi mỉm cười nói, cảm tạ. Hừ, không cần cảm ơn ta, đây là Sệ Dồ mệnh lệnh. Thẻ Liên lạnh lùng nói, ta biết. Diệp Thiên gật đầu, nhún vai một cái nói, vì lẽ đó ý của ta là, cho ngươi thay ta nói với nàng tiếng cảm ơn. Thẻ Liên sững sờ, lập tức hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ngươi và Sệ Dồ. Trước liền nhận thức. Ta khẳng định so với ngươi tìm hiểu nó. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, phía trên thế giới này, chỉ có ta một người gặp nó chân thực diện mạo nha. Nghe xong lời này, Thẻ Liên trong mắt lóe ra một vệ thần sắc quái dị, nàng đột nhiên hỏi, chẳng lẽ đúng như ngoại giới đồn đại như vậy, ngươi và Sệ Dồ, đúng là huynh đệ, hay hoặc là huynh muội? Thẻ Liên đã sớm hoài nghi Sệ Dồ cùng Thiên Diệp tập đoàn có quan hệ, bởi vì tinh hồng đoàn kỵ sĩ vũ khí đều là tập đoàn này cung cấp. Sệ Dồ càng là đem bộ kia trong truyền thuyết khung máy móc cho mở ra đi ra, này nếu như cùng Thiên Diệp tập đoàn không liên quan nàng nói cái gì cũng không tin. Ha ha, ngươi đoán không trúng, nàng cũng không họ Thiên Diệp, có điều có một chút ngươi nhất định phải xác nhận, mặc kệ ta là thân phận gì, mặc kệ ta và tinh hồng đoàn kỵ sĩ thế nào đối lập, hắn cũng sẽ không giết ta càng sẽ không làm thương tổn ta, bởi vì ta một khi xảy ra chuyện, các ngươi tinh hồng đoàn kỵ sĩ sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả. Diệp Thiên cười hì hì. Không hề đến xem Thẻ Liên cái kia vẻ khiếp sợ, ôm lấy năng lượng bình liền bắt đầu hành động. Đem năng lượng bình đẩy mạnh động lực trang bị bên trong, nhảy vào buồng lái này, Diệp Thiên đóng lại cửa máy, lập tức động cơ giáp hành động. Thức tỉnh Lan Tư Lạc rất trên mặt đất chạy băng băng, không bị thương chút nào tinh hồng tàn sát người phi hành trên không trung. Màu trắng khung máy móc xuyên qua màn đêm hắc ám, màu đỏ khung máy móc cơ đỏ thám vũ rực. Mau ngăn cản bọn họ. Ngăn cản Sệ Dồ cùng Thiên Diệp giáp máy. Ở tư lệnh căn cứ bộ bên trong, Tân chính phủ Nhật Bản tạm định thủ tịch quan trên trạch khi đôn gầm thét lên hướng bộ hạ ra lệnh. Nhưng là, lần này không đơn giản như vậy. Cùng vừa nãy Lan Tư Lạc rất đan kỵ xông vào thì tình huống bất đồng, hiện tại bộ kia tinh hồng khung máy móc cũng ở tại chỗ. Lan Tư Lạc rất vốn là rất khủng bố, bây giờ còn đến rồi một càng to lớn hơn người lợi hại hơn, cái kia đỏ thắm khung máy móc giống như là một di động pháo đài, lớn chùm sáng pháo hai hồn phách người, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được. Lúc này, trạch khi quân đội bộc lộ ra nhược điểm lớn nhất. Ở quân đội của hắn giảm đa số binh sĩ không phải người Nhật Bản, mà là Trung Hoa người của liên bang. Tạm thời bất luận từ sự kiện lần này bên trong khai quật lợi ích thượng tầng, nằm ở cơ sở binh lính ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nói trắng ra là, bọn họ căn bản không có suy nghĩ qua ai đúng ai sai, cũng hầu như không có cầu thắng ý chí. Đây là đương nhiên. Nếu như bọn họ tổ quốc Trung Hoa liên bang chịu đến Anh trực tiếp xâm lược thì lại coi là chuyện khác. Nhưng là, nơi này không là bọn hắn tổ quốc, mà là Nhật Bản. Này dù sao cũng là anh cùng Nhật Bản trong lúc đó chiến tranh, bọn họ chỉ là hỗ trợ mà thôi. Có gì tất yếu liều mạng như vậy đây? Huống chi, càng liều mạng chống lại, chế độ khả thi lại càng cao. Làm chuyện ngu xuẩn cũng phải có cái mức độ. Dù vậy, chiến đấu luân phiên báo cáo thắng lợi, các binh sĩ cũng có thể duy trì sĩ khí. Nhưng là, một khi tình huống phát sinh biến hóa, bọn họ ẩn tại ghét chiến tranh tâm tình sẽ bạo lộ ra. Mà gợi ra loại tâm tình này, chính là vừa nãy tinh hồng tàn sát người phóng ra chùm sáng pháo. Loại kia pháo kinh người uy lực, làm cho ở trước đó liền đối với Lan Tư Lạc rất phấn khởi chiến đấu sản sinh hoảng sợ bọn họ cảm thấy càng thêm kinh hoàng. Ở trong lòng mức độ khiến địch nhân sĩ khí gặp khó, là chiến thuật thành công cơ sở. Cứ như vậy, Cửu Châu to lớn nhất chỗ yếu Phúc Cương căn cứ cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Cho dù có pháo đài cùng chiến xa, thao túng bọn họ người chạy tứ phía, cũng bất quá là một đống sát vụn. Đệ tam chiến xa đội, hủy diệt. Cùng phe địch hàng không hạm giao chiến phi cơ tấn công liên đội chiến tuyến tan vỡ. Phe địch hai đài kỳ lạ binh khí chính đột phá phòng tuyến cuối cùng, hướng bộ tư lệnh cao tốc tiếp cận. Vị sĩ quan truyền tin lý tính cùng tự chủ hầu như đánh mất hầu như không còn, trách khi cắn răng nghiến lợi đem hắn đưa tới báo cáo xé cái nát tan. Hắn đem bàn tay hướng về máy phóng đại thanh âm, hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này có tuyến gì đó thông tin. Seijo, ngươi nên là giống như ta vì là Nhật Bản tiền đồ lo lắng đồng chí A. Tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời khắp nơi. Chương 1623, thiếu nữ thần bí. Chương 1623, thiếu nữ thần bí. Seijo thông qua máy phóng đại thanh âm khinh bỉ cười nói, bị ngươi tên như vậy gọi là đồng chí, thật sự là làm người không vui. Nói cho ngươi biết một chuyện được rồi. Chúng ta tinh hồng đoàn kỵ sĩ là tất cả không làm sử dụng bạo lực người kẻ địch. Không được. Ta có thể là vì Nhật Bản. Trách khi biện giải bị sệ rổ cắt đứt, trách khi tiên sinh, ngươi nếu luôn miệng nói là vì Nhật Bản, tại sao muốn lưu vong đến Trung Hoa Liên bang? Ngươi nên lưu lại, vì là còn sống mọi người tận lực. Tuy rằng không chọn vẹn tán thành nó ý kiến bất quá ta cho rằng ngươi nên nắm tấm gương nhìn kỹ một chút miệng mình mặt, trách khi. Thời kỳ chiến tranh ở quốc nội thân ở chức vị quan trọng, chiến hậu nhưng không chịu nổi trách nhiệm. Sợ sệt bị Anh phạt mà chạy trốn tới Trung Hoa Liên bang. Ở chiến hậu 9 năm, đưa ở Anh dưới sự thống trị bị khổ quốc dân với không để ý, chính mình tiêu giao địa ở Trung Hoa Liên bang sinh hoạt. Như vậy ngươi nghĩ cứu vớt Nhật Bản. Hơn nữa, mượn muốn lấy Đại Anh, đối với Nhật Bản tiến hành thực tế thống trị Trung Hoa Liên bang sức mạnh. Ngươi muốn đem quốc gia này cuốn vào hai đại quốc chiến tranh toàn diện bên trong sao. Đừng đầu ta nở nụ cười. Ngươi như vậy có thể thắng được dân chúng tâm sao? Bất kể là làm chính trị gia vẫn L. À chiến lược gia, ngươi đều là tam lưu A, trái khi. Diệp Thiên miệng còn là giống nhau độc. Có điều, đối với tinh hồng đoàn kỵ sĩ tới nói, ít nhiều cái này tam lưu gia hỏa, bởi vì dựa vào cơ hội lần này, tinh hồng đoàn kỵ sĩ lại chiếm được biểu lộ ra chính mình chủ trương chiến trường. Sê Dồ cười khẽ một tiếng, dùng lực thô to điện tương pháo đem bộ tư lệnh tường ngăn đánh nát, cũng phát ra một đòn tối hậu, Nhật Bản đem chính mình thu được độc lập. Một người cái gì đều không làm được, còn muốn làm chúa cứu thế ngươi căn bản không cần thiết tồn tại. Biến mất đi, thời đại trước vong linh. Ngươi này trạch khi rít gào vang vọng phía chân trời, ngươi phản bội. Ta liền đem câu nói này coi như ca ngợi đi. Sệ rồ cười gằn. Ở rời xa chiến trường Tokyo tô giới, Vưu Phỉ mét giá tỉ mỉ mà nghe ba bên đối thoại, chỉ lo nghe lậu bất kỳ một câu. Thiên hỏa sệ rồ cùng nhau trong lòng nàng sinh ra kịch liệt chấn động. Này vốn là không thể nào. Vốn là đứng vừa thấy mặt đã nhất định phải lẫn nhau chém giết lập trường trên hai người dĩ nhiên liên thủ lại. Cái này trong nháy mắt không thể quên. Vưu Phỉ mét á nhắc nhở chính mình. Không chuyện có thể xảy ra. Như vậy, này con sẽ phát sinh ở nơi này sao? Không, không phải. Chuyện như vậy đã từng xảy ra một lần. Có thể còn có thể lần thứ hai phát sinh. Chỉ ít, không cần thiết bi quan địa cho rằng nó sẽ không lần thứ hai phát sinh. Nhất định có biện pháp gì? Nhất định. Lúc này, Vưu Phỉ mét ra trong lòng sinh ra một quyết định. Không sai. Có biện pháp. Như vậy, vì thế, chính mình có thể làm được chính là chỗ khởi hành ở Phúc Cương căn cứ ven biển một bên. Ở nơi này cũng không rộng xưởng không gian, dừng một chiếc thoát đi dùng vở tờ hó lờ cơ. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng khuất nhục trạch khi cùng Tào Huyên Minh đồng thời chạy hướng về vở tờ hó lờ cơ. Nhưng là, vở tờ hó lờ cơ bị từ mặt bên phóng tới câu tắc quán xuyên, thân máy bay phát sinh nổ tung. Trở thành một quả cầu lửa. Thả ra câu tác sợi tổng hợp liên nhảy qua thân máy bay, cùng từ trên trời giáng xuống tinh hồng tàn sát người Lan Tư Lạc rất đồng thời chặn lại rồi trạch khi đám người đường đi. Trạch khi tiên sinh. Chấm dứt ở đây. Hai đài khung máy móc thông qua máy phóng đại thanh âm tuyên cáo. Trạch khi tại chỗ ngồi sập xuống đất, không, không thể nào. Phúc Cương căn cứ phòng bích lại bị dễ dàng như vậy. Sê Dâu ngẩng đầu lên, khinh thường hừ một tiếng, tâm trung thuyết nói, cho ngươi thất vọng rồi. Chiến ý hoàn toàn biến mất Trung Hoa binh lính liên bang tranh tiên khủng hậu từ bỏ cương vị, từ căn cứ các nơi chạy tứ tán. Phía dưới là có quan hệ phản hệ thống tổ chức ở Cửu Châu khu đưa tới khủng bố sự kiện tương quan đưa tin. Bản Nhật hướng Đông, Kha bên trong Lị Á Tổng đốc thực hành chấp giật tác chiến, 11 khu thống trị quân dẫn độ bao quát thủ phạm chính trạch khi đôn ở bên trong 4 tên cũ chính phủ Nhật buồn quan chức, cũng bắt làm tù binh hơn nửa tham dự trong đó Trung Hoa quân liên bang. Trung Hoa Liên bang thủ lĩnh kiên trì lần này sự kiện là Liêu Đông quan quân khu tạo quân lớn lên độc đoán gây nên, yêu cầu căn cứ Tây Tạng điều ước trả tù binh. Liên quan với điểm này, đang ở 11 khu đế quốc tể tướng Tu Nại Đổ Lễ Điện Hạ biểu thị đem thông qua đế quốc ngoại vụ tỉnh hướng về quốc tế công pháp đình nhắc lên tố tụng. Ở dây đặc giật dây nội chắc, thiếu nữ nghe sướng ngôn viên nhàn nhạt truyền đạt sự kiện từ đầu đến cuối, khỏe miệng nổi lên làm người nhìn không thấu mỉm cười. Đầu kia vừa đen vừa dài mái tóc phối hợp da thịt trắng như tuyết, khiến người ta liên tưởng đến truyền thống người Nhật Bản ngẫu. Tuy rằng bề ngoài xem ra tuổi còn quá nhỏ, nhưng cũng thỉnh thoảng biểu hiện ra đại nhân vậy thành thục khuôn mặt, khiến người ta thực tại nhìn không thấu. Giật dây diện ngoài, các đại nhân nói chuyện nhưng đang tiếp tục. Quay đầu lại, Sê Dô cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ tham dự trong đó tình báo tương quan đều bị che giấu sao? Đó là đương nhiên. Ở anh xem ra, vừa không có lý do gì lại không có cần thiết chính thức tuyên bố thứ đó. Đẩy lùi phần tử khủng bố công lao tất cả thuộc về chúng ta mà. Hừ, anh đám này tham lam ra hỏa. Có điều tình báo thứ này vẫn là thông suốt quá mạng lưới truyền bá. Nhật Bản bách tính đối với lần này phản ứng làm sao? Đủ loại. Tức có người chống đỡ cũng có người phản đối, cùng chúng ta gần như. Thật là, tuy nói không thông báo chúng ta liền tự ý bạo động trạch khi cũng có không phải là hắn, nhưng sẽ dầu người đàn ông kia đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, càng công nhiên đứng ở anh quân nhất phương. Mặc dù không có cần phải trạch khi, nhưng cũng có thể bày đặt hắn đảo loạn anh quân trận tuyến A. Hắn quả nhiên là cái nguy hiểm nam nhân. Nếu như liền như vậy bỏ mặc không quan tâm, một ngày nào đó hắn sẽ ngay cả chúng ta đều không để vào mắt. Ừm. Hiện tại tất yếu cho hắn điểm màu sắc nhìn. Tuy rằng người người đều ở đây cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng lần này đối thoại nhưng không có gì trong thực tế dung. Thiếu nữ vẫn mặt mỉm cười địa nghe, đột nhiên môi đỏ hé mở, có thể tin tưởng hắn. Cái kia dường như tiếng chuông giống như lanh lảnh thanh âm dễ nghe vang lên, mọi người dồn dập đình chỉ đối thoại. Trầm mặc một hồi lâu sau, một người dùng mang theo bất mãn giọng điệu nói đến, thần nhạc cư đại nhân, ngài hay là đối với người đàn ông kia có tình cảm a, ngài dựa vào cái gì có thể như vậy chắc chắn đây? Làm ơn tất đem lý do giảng cho chúng ta nghe một chút. Lý do? Thiếu nữ vẫn cứ trên mặt mang theo nụ cười, ta chỉ là đang giảng giải sự thực khách quan thôi, căn bản cũng không cần lý do gì. Ha ha ha. Người nói xem. Thiếu nữ tầm mắt xoay một cái, quét về che khuất chúng người thân ảnh giật dây ở ngoài, đồng nguyên công. Dĩ nhiên, hai người không thể nhìn thấy lẫn nhau thân ảnh. Nhưng nghe đến thiếu nữ câu nói này, đang lúc mọi người bên trong duy nhất giữ yên lặng lão nhân vì mở hai mắt ra. Chương 1624, đặc khu. Chương 1624, đặc khu. Sạch sẽ ngắn gọn căn phòng, chăn điệp cẩn thận tỉ mỉ, bất luận từ cái nào một phương hướng nhìn lại, đều có vẻ mới phương chính chính, trắng non ga trải giường càng là không có một tia nhăn nheo, này đầy dây quân nhân phạm nhi căn phòng, chính là nhét tây ngươi. Huấn luyện xong xuôi, Diệp Thiên ra một thân hãn, tự nhiên giống như trước đây ở nhét tây ngươi phòng ngủ trong phòng tắm rửa giấy. Rút đi một thân mệt mỏi, chắc thật khăn tắm. Hắn này mới rời khỏi cái kia thu hẹp phòng tắm. Đi tới trong phòng thời điểm, nhìn thấy từ lâu tắm rửa qua đi nhét tây người trung úy mặc cả người trắng sắc áo tắm tọa ở trên ghế salon xem tivi, cái kia thon dài đùi đẹp giao chồng lên nhau, đơn bạc áo tắm miễn cưỡng che khuất một nửa bắp đùi, da thịt trắng như tuyết bóng loáng nhắn nhủi, như là đang cố ý dụ dỗ người nào đó. Nhìn thấy Diệp Thiên tắm rửa trở về, nhét tây người lập tức đứng dậy, nàng khỏe môi nết lên một tia cười, vừa đi về phía Diệp Thiên vừa nói, quần áo đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Đêm nay cũng đừng đi trở về đi, theo ta trò chuyện. Nhìn nhét tây ngươi mặc đồ này, nghe từ miệng nàng bên trong truyền ra lời nói, Diệp Thiên rõ ràng sửng sốt một chút, ngày hôm nay đây là cái gì tháng ngày à, lẽ nào mặt trời mọc từ hướng tây sao? Lấy bảo thủ xưng chưa từng có ở trước mặt nam nhân lộ ra chân nhét tây ngươi, dĩ nhiên sẽ mặc hấp dẫn như vậy. Nhét tây ngươi tiểu thư, ngươi đây là... hát cái nào vừa ra a? Diệp Thiên trên mặt mang theo nghi hoặc mà hỏi. Nhét tây ngươi lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, ta đều mặc thành như vậy, ngươi còn không nhìn ra sao? Cái gì? Diệp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, hắn là thật không có tìm hiểu được. Nhét tây ngươi mặt cười đỏ lên, nàng tức giận trừng Diệp Thiên một chút, âm thầm nghĩ tới, không rõ phong tình nam nhân. Tính toán một chút, ngươi ngồi trước, ta cho ngươi đi pha chén trà. Nói, nhét tây ngươi liền từ Diệp Thiên trước người đi qua. Làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, như tơ như sợi điệu tiến vào phế phủ, Diệp Thiên chân mày cau lại, thật giống hiểu cái gì, nhìn mỹ nhân bóng lưng xinh đẹp. Tuy rằng miêu điều trên thân thể cũng không có mặc cái gì hào hoa phú quý ăn mặc, nhưng một bộ đơn bạc màu trắng tơ tằm áo tắm, nhưng càng có thể chiết hiện ra nàng một mạc mông lung vẻ đẹp. Nhét tây ngươi tiểu thư. Diệp Thiên nhỏ giọng nỉ non một câu, đột nhiên đưa tay từ sau lưng ôm xinh đẹp này thuộc nữ eo nhỏ nhắn, hai tay đặt ở nàng bằng phẳng rắn chắc trên bụng, đó là không một tia sẹo lồi sự trơn bóng, nhẹ nhàng ở phía trên xoa nắn. Nhét tây ngươi một tiếng thét kinh hãi, Diệp Thiên ôm nàng, quá mức đột nhiên, đừng, Thiên Diệp Quân. Đừng như vậy. Nàng lại không nghĩ rằng nàng đó cũng không thế nào kiên quyết phản kháng, nhưng là càng có thể gây nên Diệp Thiên dục vọng. Từ mỹ nhân phản ứng đến xem, Diệp Thiên càng thêm mình suy đoán, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn đều có chút tiếp nhận không được. Có điều, mỹ nhân chủ động hiến thân, hắn chắc là sẽ không cự tuyệt. Ôm nàng eo nhỏ nhắn bàn tay lớn ở nàng bụng dưới càng quái, một tay nhưng leo lên của nàng độ ngực mềm, cách cái kia màu trắng tơ tằm áo tắm xoa xoa của nàng hai vú, ở bên thai nàng a khí. Không để cho nàng cấm toàn thân tỏa nhiệt, trước sau ngưng tụ không nổi nửa phần khí lực, cả người đều nằm ở Diệp Thiên trong lòng, thở gấp ngâm ngâm,

có một loại rất muốn hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ cảm giác. Đặc biệt giống bây giờ này, bên trong chính mình cũng cảm thấy có chút không cách nào điều chỉnh tốt mình thời điểm. Kha bên trong Lý Á tầm mắt từ ngoài cửa sổ rời đi về bên trong. Nàng đang đứng ở phía trên bục giảng, trước mắt thảm đỏ đứng mấy tên một mực cung kính cúi đầu người, tất cả đều là thân mang quân phục kiên nghị nam tử. Bọn họ còn có một cái trung điểm, cái kia là được bọn họ đều là được gọi là chiến tranh hiện đại binh khí mạnh nhất nỉ GHTMAZ người điều khiển. Đường xa mà đến, các vị thực sự là cực khổ rồi. Ngồi ở chủ vị tổng đốc chỗ ngồi Kha bên trong Lý Á, tuy rằng trên mặt hơi hơi có vẻ hơi phờ phạc, bất quá vẫn là dùng rõ ràng âm thanh đối với dưới đáy đám quan quân nói rằng, thêm vào ở nước ta bản thổ đợi mệnh công khanh gờ lạn tư thông. Nạp tỷ, quân ta rốt cục có thể lấy tương ứng hành động. Đối với hiện tại tại đây 11 khu tình hình, các vị công khanh nên cũng đều đã có hiểu biết đi. Ta hy vọng các vị công khanh cùng các ngươi dưỡng phụ đạt nhị đốn đồng thời, giúp ta một chút sức lực. Dưới đáy đám quan quân lần thứ hai thật sâu bái một cái, Kha bên trong Lý Á quét mắt bọn họ một vòng, sau đó hướng về bên cạnh nhìn tới, đứng bên người nàng đạt nhị đốn cũng vỉ vỉ cúi đầu. Chính như Kha bên trong Lý Á từng nói, hiện tại đứng trước mắt nàng những này quan quân tất cả đều là Kha bên trong Lý Á trực thuộc trong bộ đội nắm giữ hàng đầu mới có thể các rào rào giả, đồng thời cũng là đạt nhị đốn bồi dưỡng ra tới ưu tú hải tử. Đạt nhị đốn bản thân là được cùng đội trưởng đội cận vệ cơ ngươi pho cùng nổi danh Kha bên trong Lý Á trung thần, vì lẽ đó hắn bồi dưỡng ra được những này quan quân, có thể chút nào nói không khuyết đại chính là Kha bên trong Lý Á tư nhân kỵ sĩ đội. Những này quan quân đối với Kha bên trong Lý Á trung thành thậm chí vượt qua bọn họ đối với anh hoàng đế trung thành. Cùng thường ngày đều là mang theo một mặt nghiêm túc vẻ mặt đạt nhị đốn ngẩng đầu lên, Kha bên trong Lý Á hướng về hắn khẽ gật đầu, tiếp theo sau đó đối với dưới đáy đám quan quân nói rằng, hiện nay ở 11 khu thị sát hoàng huynh đế quốc tể tướng tu lại kiệt các hạ, dự định ở bản nhật 11 thì về nước. Ta hy vọng chư vị có thể đảm nhiệm tống biệt nghi thức cùng tể tướng về nước thời khắc nhiệm vụ hộ vệ. Mặt khác, tể tướng các hạ kỳ hạm A Ngói Long bởi đặc biệt phái hướng đạo kỹ thuật bộ sẽ đối tiến hành điều chỉnh cùng duy tu, vì lẽ đó đem tiếp tục ở lại 11 khu. Liên quan với điểm này xin mời các vị làm tốt ổn thỏa chuẩn bị. Chương 1625, buồn bực Kha bên trong Lý Á. Chương 1625, buồn bực Kha bên trong Lý Á. Đám quan quân lần thứ 2 hành lễ sau khi, cấp tốc xếp thành hàng lui ra gian nhà. Làm bóng người của bọn họ ở Kha bên trong Lý Á trong tầm mắt sau khi biến mất, Kha bên trong Lý Á hiếm thấy lộ sơ dáng vẻ mệt mỏi khẽ thở dài một cái. Cả người nằm ở cái ghế rậm Kha bên trong Lý Á vì bán nheo mắt lại theo cửa sổ ở mái nhà ngước nhìn bầu trời này. Chỉ còn dư lại đứng Kha bên trong Lý Á bên cạnh đạt nhị đốn nhìn mệt nhọc hoàng nữ một chút sau khi, thấp giọng hỏi, tốt như vậy sao? Cái gì? Kha bên trong Lý Á trả lời trong thanh âm tràn đầy vẻ vải, nghe không ra một điểm thô bạo. Liên quan với tống biệt nghi thức, tu lại kiệt điện hạ ý tứ tựa hồ là không muốn phô trương quá mức. Đạt nhị đốn nói rằng, lời tuy nói như vậy, thế nhưng dù sao hắn thân vì là đế quốc tể tướng, mặc kệ hắn cái này rời đi quyết định làm được có cỡ nào vội vàng, cũng không thể liền đơn giản nhất tống biệt lễ đều tỉnh lực chứ. Kha bên trong Lý Á nói rằng, nhưng là, hơn nữa, lần này Hoàng Huynh cưới còn chưa phải là kỳ hạm A Ngói Long, chỉ là vậy phi cơ chở hành khách. Vì lẽ đó, đến thiếu tướng hắn hộ tống đến 11 khu biên cảnh hải vực, điều này cũng là nghĩa vụ của chúng ta. Tống biệt nghi thức cũng chỉ là hộ tống một loại hình thức mà thôi. Đương nhiên ta cũng chuẩn bị tham gia. Kha bên trong Lý Á liên tiếp liệt kê ra rất nhiều chuyện thực căn cứ. Đạt nhị đốn chỉ có thể hơi cúi đầu, tuy rằng ở bề ngoài không có biểu hiện ra, thế nhưng tâm lý nhưng khe khẽ thở dài. Kha bên trong Lý Á đều là hiện ra bộ dáng này. Từ khi bố la khắc sự kiện tới nay, 11 khu tình huống cơ bản ổn định ở khá giả trình độ. Tuy rằng đây là một cái hiện tượng tốt, nhưng là tổng đốc Kha bên trong Lý Á nhưng biểu hiện ra từ vì là từng có hạ tâm tình. Đương nhiên, loại này hạ đích tình tự cũng không có khiến nàng buông tay mặc kệ chính vụ, cũng một điểm không có ảnh hưởng nàng bén nhạy sức phán đoán. Thế nhưng loại này tâm tình tiêu cực phải có thể đối với hắn sản sinh ảnh hưởng, đối với điểm này quanh năm tùy tùng ở hai bên người hắn đạt nhị đốn lại khôn. Dê rõ lắm. Hơn nữa đối với đạt nhị đốn tới nói hắn cũng rất rõ ràng Kha bên trong Lý Á tâm tình hạ lý do. Kỵ sĩ cơ ngươi pho hy sinh vì nhiệm vụ. Đối với nàng đã kích đích sắc rất lớn, lại thêm chi em gái ruột phản bội, càng làm cho nàng mệt mỏi ra rời. Tức là được hình thức trên tống biệt đạt nhị đốn đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói rằng, cũng tốt nhất khước từ hết thẻ phóng viên phỏng vấn. Từ tình thế bây giờ đến xem, những tên kia bên trong có rất nhiều không đáng tin cậy. Kha bên trong Lý Á lười biếng ngừ một tiếng sau gật gật đầu, như vậy, tốt như vậy. Liên quan với hộ tống vệ đội chỉ huy, còn giao cho An Đức Duy đi. Bổn quốc hạm đội thứ nhất sẽ ở trên đường tiếp ứng. Chỉ cần hộ tống đến cùng bọn họ hội hợp liền không thành vấn đề. Tuân mệnh. Còn có bỗng nhiên Kha bên trong Lý Á thanh âm thay đổi có chút sinh cứng, Vưu Phỉ hôm nay sắp xếp hành trình là cái gì? Đặt Nhi đốn đáp, Vưu Phỉ điện hạ ngày hôm nay là được ngày nghỉ. Ngước nhìn cửa sổ ở mái nhà Kha bên trong Lý Á lông mày hơi nhíu lại, ngày lễ. Tư nàng nhìn chăm chú vào Đạt Nhi đốn trong ánh mắt, rất rõ ràng có thể nhìn ra được Kha bên trong Lý Á hiện tại tâm tình vô cùng không được, ở Hoàng Huynh sắp về nước ngày hôm nay. Cái này cũng là không có biện pháp sự. Hơn nữa chính như vừa nãy Tổng đốc ngài từng nói, Tể tướng đại nhân về nước quyết định tố quá mức đột nhiên, mà ngày lễ thời gian là đã sớm dự định tốt lắm. Đạt Nhi đốn bất đắc dĩ nói. Thế nhưng, đương nhiên, ta đã dặn dò người đem Tể tướng các hạ về nước tin tức thông báo Vưu Phỉ điện hạ rồi. Đạt Nhi đốn nói bổ sung. Sau đó thì sao? Kha bên trong Lý Á chân mày cau lại. Vưu Phỉ điện hạ tuy rằng cũng rất muốn tự mình đi tống biệt, thế nhưng tựa hồ ngày hôm nay có rất trọng yếu mà không cách nào thủ tiêu chuyện tình, vì lẽ đó hiện tại thời gian của nàng biểu cũng không cách nào. Có điều, nếu là giản lược tống biệt nghi thức, cũng không có cưỡng chế Vưu Phỉ điện hạ nhất định phải dự họp cần phải. Đạt Nhi đốn cường điệu nói. Hơn nữa có người nói tối ngày hôm qua, Vưu Phỉ điện hạ đã tự mình đi đến Tu Ngoại Kiệt điện hạ nơi ở cáo biệt. Đạt Nhi đốn tiếp tục nói. Kha bên trong Lý Á bất đắc dĩ nín nghẹn miệng. Trên thực tế bây giờ Đạt Nhi đốn ý kiến là chính xác. Nếu không phải tránh quy tống biệt nghi thức, để làm 11 khu phó tổng đốc, cũng chính là Kha bên trong Lý Á muội muội Vưu Phỉ mét á. L. Anh hoàn toàn không có nhất định phải dự họp nghĩa vụ. Hơn nữa nàng cũng đã lấy muội muội thân phận hướng về ca ca nói lời từ biệt, làm như thành viên gia đình cũng đã dùng hết trách nhiệm, vì lẽ đó Kha bên trong Lý Á hoàn toàn không có cách nào đối với muội muội chỉ trích cái gì. Kha bên trong Lý Á vẫn như cũ tâm tình khó chịu trầm mặc một hồi sau, lộ vẻ tức giận hướng về Đạt Nhi đốn hỏi, nàng có chuyện quan trọng gì? Lẽ nào so với Hoàng Huynh về nước còn trọng yếu hơn sao? Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì. Có điều, nếu Vưu Phỉ Điện Hạ đều như vậy nói rồi, ta nghĩ hẳn là chuyện vô cùng trọng yếu đi. Đạt Nhi đốn nói rằng, có điều, từ biểu hiện của nàng đến xem, tựa hồ có hơi quên mất công và tư phân biệt. Kha bên trong Lý Á câu nói sau cùng tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu. Đạt Nhi đốn lại một lần nữa ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Quả nhiên còn chưa phải quá tốt hắn không khỏi nghĩ như vậy nói. Thế nhưng, mặc dù đối với cùng này hai quan hệ tỷ muội phi thường thân cận Đạt Nhi đốn tới nói, vẫn như cũ có chính mình không giúp được gì thời điểm. Đặc biệt ở hiện ở tình huống như vậy. Thời gian đã là sau giờ ngọ. Trải qua giản lược nghi thức đưa đi Hoàng Huynh Tu Ngoại Kiệt về nước Kha bên trong Lý Á đến chấp chính thính văn phòng thời điểm, trên bàn vẫn là như thường ngày loa đầy chồng chất như núi chờ xử lý văn kiện. Những văn kiện này lúc nào xem cũng có thể sao? Kha bên trong Lý Á hướng về thư ký quan hỏi. Nếu như có thể, tốt nhất có thể vào hôm nay làm ra trả lời chắc chắn. Thư ký quan cung kính trả lời. Ta biết rồi. Như vậy, vào buổi tối tới lấy đi. Thư ký quan cung kính mà được rồi dưới lễ sau khi lui ra đi ra ngoài, Kha bên trong Lý Á lập tức bắt đầu vùi đầu với công việc hàng ngày xử lý bên trong. Các bộ thự đề giao báo cáo thư, xin thư cần lần lượt từng cái xem lướt qua. Sau khi đem cho rằng có thể chấp hành ký trên tên của chính mình, không đồng ý thì lại đem lui về, tạm thời không cách nào thông qua làm đến lại nói lên đánh dấu. Cho dù ở trên chiến trường dũng cảm chém giết Kha bên trong Lý Á, cũng nhất định phải tận cùng một tổng đốc nghĩa vụ. Vì lẽ đó những công việc này đều là nàng phải đi làm tuy rằng đây đối với nàng tới nói đúng là phi thường khô khan công tác có điều cũng tuyệt đối không thể sơ sẩy. Trên thực tế, nếu như một người lãnh đạo không cố gắng làm được điểm này nói, như vậy liền rất khó bảo đảm chính mình thống trị khu trật tự, cũng không cách nào được bộ hạ tín nhiệm. Qua 2 giờ rốt cục đem những văn kiện này xử lý xong, Kha bên trong Lý Á gọi vẫn chờ đợi ở những phòng khác thư ký quan đi vào lấy văn kiện thời điểm nói cho nàng biết chính mình trước phải về tư nhân gian phòng đi nghỉ ngơi một chút. Tối ngày hôm qua Kha bên trong Lý Á cũng cơ hồ là cả đêm cũng không có nghỉ ngơi tuy rằng Kha bên trong Lý Á cũng không phải loại kia một hai muộn không ngủ ngon sẽ không tinh thần suy yếu thể chất. Có điều ở vừa tống biệt xong Hoàng Huynh bận rộn sau khi Kha bên trong Lý Á vẫn cảm thấy hơi hơi trùng cái táo có thể làm cho tâm tình của chính mình trở nên khá hơn một chút. Chương 1626, đặc khu thành lập. Chương 1626, đặc khu thành lập. Tuân mệnh. Như vậy ta sắp xếp tùy tùng ở phòng của ngài bên ngoài chờ đợi. Thư ký quan nói rằng. Được rồi, bài thác. Kha bên trong Lý Á khinh ra một hơi, chậm rãi nói rằng. Đi vào mình tư nhân gian phòng, để tốt nước nóng. Ở chế phục nằm tiến vào bể, Kha bên trong Lý Á không khỏi thở dài một cái, không biết tại sao, trải qua mấy ngày nay, nàng đều là cảm giác đặc biệt lui. Có rất ít người biết Kha bên trong Lý Á có cỡ nào trách nhiệm nặng nề. Không nói đoạn thời gian trước trạch khi sự kiện, chỉ riêng hiện nay 11 khu không có gì cải thiện tình hình đến xem, cùng Kha bên trong Lý Á lý tưởng liền cách nhau rất xa. Sezo, tinh hồng đoàn kỵ sĩ, nắc, các nơi phản chính phủ vũ trang. Đến tột cùng ở chính mình thân là tổng đốc khoảng thời gian này tới nay, lại có bao nhiêu thiếu người anh chảy máu hy sinh đây. Cái gọi là chấp chính người, ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói là đứng chính mình quốc dân hy sinh bên trên, đã như vậy lại có thể nào không đem này trách nhiệm nặng nề gánh chịu đến trên người chính mình đây. Kha bên trong lì á vô ý thức khẽ thở một hơi, sau đó đưa tay thổi phồng một vũng nước nóng, lâm ở chính mình tuyết bạch trên da thịt, này cụ thân thể từ lâu không hề thuần khiết, cái kia làm cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân, đã thật sâu tiến nhập sâu trong nội tâm của nàng. Nhớ tới người đàn ông kia, trong lòng nàng một lai do địa có chút phiền, nếu như không có Vưu Phỉ tầng này quan hệ, hay là nàng cũng biết cùng nữ nhân bình thường đàm luận một hồi luyến ái, nhưng là Vưu Phỉ. Giữa lúc nàng tâm phiền ý loạn thời điểm, bên trong phòng tắm bộ đàm đột nhiên vang lên. Kha bên trong lỷ á không nhanh không chậm chuyển được, sau đó phòng tắm trên vách tường liền phóng ra 11 khu chú quân thống soái Đạt Nhị Đốn thân ảnh, điện hạ. Tuy rằng Kha bên trong lỷ á có thể nhìn thấy Đạt Nhị Đốn, nhưng Đạt Nhị Đốn nhưng là không nhìn thấy Kha bên trong lỷ á thân ảnh, dù sao nàng không phải bại lộ cuồng. Vưu Phỉ điện hạ, nàng Đạt Nhị Đốn mất đi ngày xưa bình tĩnh, ngựa khí lo lắng mà nghiêm nghị. Lại đã xảy ra chuyện gì? Kha bên trong lỷ á thở dài nói. Đạt Nhị Đốn không hề trả lời, mà là truyền đến một đoạn hình ảnh. Hình ảnh cũng không phải thực thì, mà là phát lại tin tức video. Ta là thần thánh Anh đế quốc, 11 khu phó tổng đốc Vưu Phỉ Mét Á. L. Anh. Tuy rằng trong hình xuất hiện đúng là đế quốc đệ tam hoàng nữ Vưu Phỉ Mét Á mặt mũi, thế nhưng trên người nàng trang phục lại có vẻ phi thường tùy tiện. Hơn nữa, từ sau lưng nàng hoàn cảnh đến xem, cũng cùng hoàng nữ thân phận phi thường không tương xứng. Tựa hồ là ở nơi nào trong trường học. Ngày hôm nay, ta có một việc muốn nói cho ở hai nơi này cái trong khu vực các vị. Có điều, ở Vưu Phỉ Mét Á trên mặt nổi lên, nhưng hoàn toàn là một loại gánh chịu to lớn trách nhiệm người đặc hữu loại kia dứt khoát quyết nhiên vẻ mặt. Ta Vưu Phỉ Mét Á. L. Anh, đại biểu thần thánh Anh đế quốc tuyên bố, núi Phú Sĩ quanh thân khu vực hiện tại chính thức thành lập Nhật Bản hành chính đặc khu. Nóng hổi trong phòng 8, Kha bên trong lỷ á trắng non tay của chính nắm chặt nắm đấm hơi run rẩy. Ở Nhật Bản hành chính đặc khu bên trong, người Nhật Bản sẽ không còn được gọi là nấm bờ, cho nên đối với nấm bờ hạn chế cùng người Anh đặc quyền từ đây ở Nhật Bản hành chính đặc quyền bên trong đều không tồn tại nữa. Ở đây người Anh cùng người Nhật Bản đều là bình đẳng. Nhìn trong hình ảnh nhu nhược kia xinh đẹp bóng người, Kha bên trong lỷ á biểu hiện ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sự phẫn nộ, hàm răng hầu như cắn bể môi. Người đã nghe chưa? Sezo, ta mặc kệ quá khứ của ngươi làm sao, ở của ngươi tấm mặt nạ kia phía dưới rốt cuộc là ai ta cũng sẽ không đi truy cứu. Ta chỉ là muốn xin ngươi đồng thời tham gia đến Nhật Bản đặc khu kiến thiết bên trong đến. Cùng ta đồng thời vì anh mới tương lai cùng thời đại mới phân đấu. Từ Kha bên trong lỷ á trong mắt phun trào khỏi đến sự phẫn nộ, đem trong phòng tắm không khí tựa hồ cũng ngưng tụ. Đùa gì thế? Cùng gào thét đồng thời vung xuống Kha bên trong lỷ á năm đấm thép, đem bên cạnh bể đập phá cái nát tan, cái kia xinh đẹp tay nhỏ bé trắng đoán, trong nháy mắt tràn đầy ra máu đỏ tươi. Đối với chuyện này có một bất khả tư nghị địa phương. Đó chính là đế quốc tể tướng Tu Nại Kiệt hành động. Tu Nại Kiệt mượn Vưu Phỉ Mét Á tay thành lập Nhật Bản hành chính đặc khu, sau đó đối với hắn hành vi biểu hiện ra cực cao tán dương, cũng ở toàn quốc trên dưới vì đó hoạt động. Thế nhưng đồng thời hắn lại đem việc này đối với Tổng đốc Kha bên trong lỷ á nắm bảo mật thái độ. Tuy rằng đế quốc tể tướng Tu Nại Kiệt không nhìn 11 khu Tổng đốc Kha bên trong lỷ á, trực tiếp cùng Phó Tổng đốc Vưu Phỉ Mét Á kết thành bí mật đồng minh, thế nhưng coi như bị phát hiện trên thực tế cũng không cách nào chỉ trích hắn cái gì. Đương nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, làm như vậy lý do là rõ ràng. Vưu Phỉ Mét Á thiết lập đặc khu, tuy rằng áp dụng chính là núi Phú Sĩ quanh thân như vậy khá là mập mờ thuyết pháp, có điều nếu như quy định nghiêm khắc nói, bao gồm khu vực chỉ là ở vào núi Phú Sĩ lộc F208 khu, thường cứ gọi Phú Sĩ khu hành chính. Chỉ cần biết rằng ở nơi này khu hành chính bên trong nắm giữ 11 khu lớn nhất S.A. Cụ A để khoáng vật tài nguyên tinh luyện nhà xưởng liền rõ ràng thiết lập đặc khu ý nghĩa. Mọi người đều biết. S.A. Cụ A ở bây giờ bị rộng khắp ứng dụng với nỉ G.H.T.M.A. giờ sinh sản chế tác, là nắm giữ cực cao chiến lược ý nghĩa tài nguyên. Mà 11 khu hiện nay đã tìm rõ S.A. Cụ A trôn giấu lượng chiếm toàn thế giới tổng hàm lượng 70% trở lên. Cho nên đối với nơi này quản lý đơn thuần dê, A vào thực dân thông báo rất rõ ràng là không được. Mà trên thực tế, không chỉ Phú Sĩ hành chính đặc khu, cái khác hết thể nắm giữ cùng S.A. Cụ A tương quan liên thiết thi khu vực. Trong đó có gần nửa mấy đều là do hoàng đế trực thuộc, nói cách khác cũng không được lấy Kha bên trong lỷ á cầm đầu tổng đốc phủ quản lý, mà là trực tiếp nằm ở Anh buồn quốc quản hạt bên dưới. Mà ở trị an duy trì trên, 11 khu tổng đốc phủ chỉ nắm giữ cảnh sát quyền lợi, quyền hành chính hạn toàn bộ đều ở đây bổn quốc trong lòng bàn tay. Nói cách khác, những này khu hành chính mặc dù đang vị trí địa lý trên nằm ở 11 khu quản lý bên trong phạm vi, nhưng trên thực tế cũng không phải do 11 khu tổng đốc Kha bên trong Lị Á quản hạt, mà toàn bộ là do đế quốc hoàng đế Mệ Dị Ản Nạ cùng với Hán Phá. Ý tể tướng Tu Nại Kiệt đến toàn quyền quản lý. Nói cách khác, có thể quyết định mảnh này khu vực hành chính hệ thống người chỉ có đế quốc hoàng đế Mệ Dị Ản Nạ bản thân cùng với làm phụ tá tể tướng Tu Nại Kiệt. Cho nên đối với hai người bọn họ quyết định, cũng không có từng cái hướng về Kha bên trong Lị Á thông báo cần phải. Có điều cái này cũng là từ pháp quy góc độ tới nói, ở pháp quy mặt trên chuyện chính xác, từ đạo lý tới giảng liền không chắc nói xuôi được. Dù sao những này khu hành chính ở vị trí địa lý trên thị sử với 11 khu quy hoạch bên trong, vì lẽ đó đang quyết định thay đổi hành chính hệ thống thời điểm, không cùng thân là Tổng đốc Kha bên trong Lị Á thương lượng, mặc kệ làm sao cân nhắc đều là phi thường không có đạo lý. Huống chi, Tu Nại Kiệt dĩ nhiên lựa chọn Phó Tổng đốc Vưu Phỉ Mét Á đến phát biểu thiết lập đặc khu tuyên ngôn. Chuyện này quả thật có thể lý giải vì đó cùng Kha bên trong Lị Á đối lập một loại biểu thị. Chương 1627, tỷ muội trong lúc đó đối lập. Chương 1627, tỷ muội trong lúc đó đối lập. Có điều dù vậy, hiện tại càng khiến người ta tức giận là bất cẩn địa ngay ở trên TV phát biểu diễn thuyết Vưu Phỉ Mét Á. Đương nhiên, Tu Nại Kiệt đại khái nói cho Vưu Phỉ Mét Á đã thông báo quá tỷ tỷ của nàng có quan hệ chuyện này tình huống. Thế nhưng bây giờ vấn đề là, nàng thậm chí cũng không có đến cùng tỷ tỷ đi thương thảo một hồi lại đột nhiên ở trên TV tuyên bố chuyện này. Chính mình thậm chí đều hoàn toàn không biết có chuyện này, tuy rằng cùng muội muội hai người về mặt tình cảm có một ít tiểu ma sát, có điều những kia dù sao đều là tư nhân chuyện. Thế nhưng thiết lập đặc khu nhưng là công sự, để làm đề án người Vưu Phỉ Mét Á đảm nhiên nên dựa theo bình thường công sự bước đi đệ trình mình đề án. Tuy rằng nàng xác thực đã chiếm được tạm đê, ại hoàng đế Mệ Dị Ản Nạ cùng tể tướng Tu Nại Kiệt tán thành. Bất quá đối với Vưu Phỉ Mét Á tới nói nàng nhưng còn không có được bất kỳ có thể hiện tại công bố tin tức này cho phép. Mà bây giờ đường đột địa làm ra quyết định này Vưu Phỉ Mét Á, không cần phải nói là hoàn toàn chuyên quyền độc đoán, của nàng loại này vượt quyền hành vi là hoàn toàn không có bất kỳ biện giải chỗ trống. Mặc dù bây giờ xem ra loại hành vi này ở pháp luật trên cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng chân chính khiến Kha bên trong Lị Á tức giận là làm muội muội Vưu Phỉ Mét Á tuyên bố thành lập Nhật Bản hành chính đặc khu. Đối với điểm này, Kha bên trong Lị Á là tuyệt đối sẽ không công nhận, liền nàng rất nhanh liền phái người đem muội muội gọi vào phòng làm việc của mình. Đó lấy, do với mình đối với phát sinh một dãy chuyện không biết gì cả mà tức giận tỷ tỷ rốt cục cùng không biết tỷ tỷ hoàn toàn bị chẳng hay biết gì muội muội tranh dùm beng. Ngoài cửa sổ đã hoàn toàn chìm đắm với một mảnh trong màn đêm. Muốn thành lập người anh cùng 11 khu người bình đẳng thành thị. Mặc dù đối với loại này quyết định ta bản thân phi thường phản đối. Có điều nếu phụ thân cùng ca ca cũng đã quyết định như vậy vậy ta cũng không có gì đáng nói. Kha bên trong Lý Á tọa ở văn phòng trên ghế, thấp giọng oán giận nói. Vưu Phỉ Mét Á thì lại đứng bình thường từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị thường tức giận tỷ tỷ trước mặt, nơm nớp lo sợ mà đối diện tỷ tỷ lửa giận. Ở các nàng giữa hai người, Đạt Nhĩ Đốn cùng Diệp Thiên song song đứng chung một chỗ. Lùi 10.000 bộ giảng, ngươi không có cùng ta nói một tiếng liền cùng ca ca làm lớn như vậy quyết định. Hơn nữa còn không có được ta cho phép liền trực tiếp hướng về ta dưới sự thống trị 11 khu dân chúng tuyên bố thành lập đặc khu chuyện tình, ta cũng có thể không truy cứu thế nhưng. Kha bên trong Lị Á quả đấm của bỗng nhiên tức giận nắm lại, ngươi cuối cùng nói câu nói kia là có ý gì? Vưu Phỉ, miễn đi sẽ rồ tội, để hắn đồng thời tham gia đặc khu. Ngươi đúng là như vậy dự định sao? Kha bên trong Lị Á tức giận nhìn Vưu Phỉ Mét Á. Nếu như đổi thành người thường ở Kha bên trong Lị Á như vậy tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng dưới nhất định sẽ tan vỡ đồng thời quỳ xuống đất nhận lầm đi. Nhưng đối phương không hổ là Vưu Phỉ Mét Á, là cùng Kha bên trong Lị Á như thế chạy xuôi hoàng thất huyết dịch người. Nàng thậm chí cũng không có tránh né ánh mắt của tỷ tỷ mà là cùng nàng đối diện lên. Trắng nón gương mặt của trên hiện ra liều mạng quyết tâm, sau đó nhìn chăm chú vào Kha bên trong Lị Á con ngươi nói, muốn lấy được hiện tại người Nhật Bản dân tán thành. Chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta là không đủ, xế rồ chính là át không thể thiếu. Hơn nữa đặc khu bản thân liền là vì để cho người Anh cùng người Nhật Bản sâu sắc thêm hợp tác M. Xê đích mới thiết lập. Chính vì như thế, chúng ta mới nên bứt bỏ trước đây những ân oán kia. Kha bên trong Lị Á tức giận vùng vẩy lên nằm đấm, đem nguyên bản trang sức ở trên bàn bình hoa đùa xuống đất phát sinh chói thai vỡ tan thanh, nàng giống to, phó tổng đốc các hạ, xế rồ giết từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên cơ ngươi pho ngươi không thể nào không biết chứ. Ngươi bây giờ lại đang vì hắn cãi lại. Ngươi đến cùng có hay không ta đây tỉ tỉ để ở trong lòng. Hoàng nữ điện hạ Đạt Nhi Đốn nhỏ giọng hô, hy vọng có thể để vị này hai hoàng nữ tỉnh táo lại. Thế nhưng, đối với bây giờ Kha bên trong Lị Á tới nói, Đạt Nhi Đốn an ủi căn bản không được bất kỳ tác dụng gì, hai người các ngươi đều chớ xen mồm, ta đang cùng phó tổng đốc nói chuyện. Tức giận Kha bên trong Lý Á đưa mắt tiếp tục chuyển tới Vưu Phỉ mét á trên người, nghe cho kỹ, Vưu Phỉ. Xê Dô là phạm nhân là người mang tội giết người. Bởi vì người đàn ông kia, ngươi biết có bao nhiêu người anh chảy máu hy sinh sao? Ngươi cho rằng hắn những kia tội một mình ngươi là có thể dễ dàng tiêu trừ sao? Thân là tổng đốc, ta không nhớ rõ có đã cho ngươi như vậy quyền lợi. Vưu Phỉ mét á sắc mặt của lập tức biến đỏ, vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Đại khái là Kha bên trong Lý Á trách cứ càng thêm kích phát rồi của nàng đối kháng tâm lý. Hơn nữa gần đây tỷ muội trong lúc đó không vui đại khái cũng dù sao cũng hơi ảnh hưởng đi. Những kia người anh chảy máu hy sinh, cùng chúng ta lúc trước đối với người Nhật Bản làm tất cả đều là giống nhau. Không, tỷ tỷ. Bất luận từ số lượng cùng bi thảm trình độ nhìn lên, người Nhật Bản hy sinh nếu so với chúng ta càng nhiều. Vì lẽ đó ta Vưu Phỉ lấy dũng khí nói ra trong lòng mình cái nhìn. Vưu Phỉ mét á. L. Anh. Kha bên trong Lý Á tức giận gõ bàn một cái nói, ngươi đến tột cùng là người Nhật Bản vẫn là người Anh. Ta đương nhiên là người Anh, tỷ tỷ. Vưu Phỉ mịa nháy mắt cũng không thuấn địa cùng Kha bên trong Lý Á đối diện. Nguyên lai ngươi còn biết. Hơn nữa ngươi bây giờ thân là 11 khu phó tổng đốc, vì lẽ đó ngươi chuyện đương nhiên phải bảo vệ Anh quốc pháp. Kha bên trong Lý Á lạnh lùng nói, pháp luật là một cái quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài căn bản. Nếu như thân vì quốc gia công chức mỗi người cũng không thể tuân kỷ thủ pháp, như vậy quốc gia liền nằm ở nguy nan. Mặc dù sẽ dồ phạm vào là rất nhỏ tội cũng tốt, hắn cũng phải đến luật pháp trừng phạt. Mà ngươi nhưng tự ý giảm bớt đối với hắn trừng phạt, vậy ngươi có mặt mũi gì đi thấy chúng ta quan tòa? Kha bên trong Lý Á nghĩa chính ngôn từ địa nói rằng, ta cũng không phải là muốn vặn vẹo pháp luật. Vưu Phỉ mét ra rốt cục kích động kêu lên, ngài là đang làm nhục ta sao? Tỷ tỷ. Pháp luật của quốc gia chúng ta đại sự như vậy ta vẫn là biết. Thế nhưng, ngươi bây giờ sẽ đối xệ rộ chuyện cũ sẽ bỏ qua đó chính là lớn nhất hành động trái luật. Kha bên trong Lý Á lớn tiếng nói. Đúng thế. Vì lẽ đó ta dự định sử dụng hoàng tịch xin trả đặc quyền. Đống nhiên bên trong phòng làm việc rơi vào một mảnh vắng lặng. Đương nhiên, loại này vắng lặng cũng không nói rõ tình thế đã hòa hoãn. Diệp Thiên nghi hoặc mà nhìn Vưu Phỉ mét á, đặt nhị đốn lông mày không khỏi nhíu lại. Kha bên trong Lý Á tức giận đến toàn thân có chút run rẩy, tàn nhẫn mà cắn hàm răng trắng nõn, sau đó từ đó trầm thấp bỏ ra một câu nói hỏi, vừa nãy, ngươi nói cái gì? Vưu Phỉ mét ra cuối cùng từ mới vừa kích động bên trong phục hồi tinh thần lại. Có điều dù vậy nàng vẫn như cũ chính là Kha bên trong Lý Á ánh mắt của, đại khái bản thân nàng đã sớm biết, đối với chuyện này tỷ tỷ là nhất định sẽ phản đối. Chương 1628, Hoàng tịch xin trả đặc quyền. Chương 1628. Hoàng tịch xin trả đặc quyền. Thế nhưng, nếu là mình đã nói ra khỏi miệng lời nói, cũng đã không cách nào lại sửa lại. Vưu Phỉ mét á mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào trước mắt Kha bên trong Lý Á lẫm liệt địa nói rằng, ta dự định hướng về bổn quốc đưa ra hoàng tịch xin trả đặc quyền sử dụng xin. Mặc dù nói đây là một loại đặc quyền, có điều trên thực tế phải nói là một loại hình phạt thay thế hình thức. Vốn là, ở thần thánh Anh đế quốc bên trong, đối với nắm giữ hoàng vị quyền thừa kế hoàng tộc là không có chết hình cùng trung thân giam cầm như vậy trừng phạt. Bởi vì ở cổ đại Anh vương quốc đó là vì bảo đảm hoàng tộc như giống như thần uy nghiêm mà thiết lập pháp luật, vẫn tiếp tục sử dụng cho tới bây giờ. Thế nhưng dù vậy, trong lịch sử cũng không phải bảo hoàn toàn không có phạm vào nghiêm trọng tội thành viên hoàng thất. Ở bất luận cái nào chuyên chế nước trong nhà đều là như vậy, ai cũng không cách nào bảo đảm giai cấp thống trị mỗi người đều là phi thường anh minh kẻ thống trị. Trên thực tế, ở giai cấp thống trị bên trong còn thường thường phát sinh tàn khốc mà âm u đấu tranh. Hơn nữa, từ khi cổ đại bắt đầu hoàng tộc liền có rất nhiều họ hàng gần thôn. Dễ ra, liền sản sinh ly mắc tinh thần bệnh tật, thường xuyên thương tổn bên người những người khác thành viên hoàng thất. Liền ở vào thời điểm này thì sẽ đối với phạm vào trở lên tội thành viên hoàng thất cưỡng chế sử dụng hoàng tịch xin trả đặc quyền. Đem phạm tội thành viên hoàng thất thân phận trực tiếp do hoàng tộc giáng thành bình dân. Nói chung chính là tước đoạt hắn hết thể hoàng tộc quyền lợi, cùng tội ác của hắn rằng có tiêu. Đương nhiên, từ quốc gia dân chủ quan điểm đến xem, loại này đặc quyền tựa hồ là có chút không công bình, thế nhưng đối với một chuyên chế quốc gia hoàng tộc tới nói, mai cho đến ngày hôm qua mới thôi còn hưởng thụ vạn người kính ngưỡng hoàng tộc đãi ngộ, kết quả chỉ chớp mắt liền trở thành bình dân bách tính, loại này chừng PH. Ạt vẫn là tương đối nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, ở Anh trong lịch sử bị cưỡng chế sử dụng loại này đặc quyền hoàng tộc, rất nhiều đều bởi vì đối với tương lai bi quan mà lựa chọn tự sát. Đối với nhân loại tới nói, nếu như là không theo đuổi được nguyên vốn cũng không có từng chiếm được gì đó hắn cũng sẽ không cảm giác được cái gì thất vọng, thế nhưng nếu như là bị bác đoạt đi rồi đã từng thứ năm giữ, nhất định sẽ cảm thấy tuyệt vọng dị thường. Đương nhiên, đối với một bị cưỡng chế sử dụng tới đặc quyền sau khi trở thành bình dân nguyên hoàng tộc tới nói, nếu như hắn lần thứ hai phạm vào tội vậy liền cùng bình dân như thế cần phải tiếp nhận luật pháp trừng phạt. Nói cách khác, hoàng tịch xin trả đặc quyền đây chính là đối với hòa. NG tộc tới nói một đời chỉ có thể sử dụng một lần vương bài. Vưu Phỉ Mét Á nói chính là loại này quyền lợi. Thế nhưng, nơi này vẫn như cũ có mấy vấn đề. Đầu tiên, loại này quyền lợi chưa bao giờ ở vô tội hoàng tộc trên người sử dụng tới. Hơn nữa luôn luôn đều là bị cưỡng chế sử dụng mà không có một hoàng tộc chủ động đưa ra quá. Còn một người khác vấn đề. Đây là tương lai trả lại chính mình phạm vào tội mà sử dụng đặc quyền. Xê rồ tội là xê rồ, không là tội ác của ngươi, ngươi không cách nào thay hắn biện hộ, Vưu Phỉ. Kha bên trong Lý Á tận lực khống chế lại thanh âm của mình, bất quá vẫn là bởi kích động mà có vẻ âm lượng có chút cao. Thế nhưng, Vưu Phỉ mét ra nhưng chỉ là lẳng lặng mà lắc lắc đầu, không phải, tỷ tỷ. Đặc quyền chỉ dùng đang vì mình chuộc tội trên, chỉ là một loại quen thuộc mà thôi. Ở chính thức quốc pháp bên trong cũng không có như vậy ghi chép. Hơn nữa trong pháp điển còn có như vậy ghi chép. Từ bỏ hết thể hoàng tộc đặc quyền sau khi, liền có thể miễn trừ đặc biệt tội. E sợ qua sau ngày hôm nay, liền không còn có người dám nói Vưu Phỉ nghĩa là bình hoa, có thể nói ra lời nói này, có thể đào ra luật pháp quốc gia lỗ thủng, này phải cần lớn đến mức nào trí tuệ a. Thế nhưng, nói như vậy chỉ có thể dùng cho chính mình. Trong lịch sử cũng có bởi vì tội của người khác mà sử dụng đặc quyền ví dụ. Nói thí dụ như vì mình phối ngẫu hoặc là kỵ sĩ phạm vào tội mà lựa chọn sử dụng đặc quyền thời điểm cũng có. Vưu Phỉ Mia giải thích. Lẽ nào ngươi dự định tương lai trả lại sẽ dồ tội mà đi chính mình hoàn toàn hy sinh hết sao? Người đàn ông kia chẳng qua là một phần tử khủng bố thôi, thân là anh hoàng nữ ngươi tất yếu vì hắn làm ra loại kia hy sinh sao? Kha bên trong Lý Á hít sâu một hơi nói. Nghe được Kha bên trong Lý Á Vưu Phỉ Mét Á hơi nheo mắt lại nói, ta cho rằng tất yếu, hơn nữa cũng đã quyết định. Cái đặc quyền này nguyên bản đối với ta mà nói sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giả như ta thật sự phạm vào tội, ta cũng không chuẩn bị lấy thân phận của hoàng tộc mà là lấy một người anh thân phận tới đón được luật pháp trừng phạt. Cánh tay khoát lên trên bàn Kha bên trong Lý Á cúi đầu, sau đó đem hai cái tay phủ ở trên trán diện. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng là có thể chú ý tới bờ vai của nàng đều ở đây hơi run rẩy. Trải qua ngắn ngủn một trận vắng lặng sau khi, Kha bên trong Lý Á đóng chặt môi rốt cục từ từ mở ra nói rằng, đã được rồi, lui ra đi. Tỷ tỷ Vưu Phỉ Mia yếu yếu địa kêu lên một tiếng. Ngươi không có nghe thấy sao? Ta cho ngươi lui ra. Vưu Phỉ Mét Á phó tổng đốc. Vưu Phỉ ngơ ngác mà nhìn trước mắt túi đầu, âm thanh mang theo khàn khàn Kha bên trong Lý Á, ở trên mặt của nàng hiện ra bi thương vẻ mặt thống khổ. Có điều rất nhanh, Vưu Phỉ Mét Á hướng về tỷ tỷ chào một cái xoay người đi ra ngoài. Diệp Thiên theo sát phía sau. Khi nàng đi tới cửa thời điểm, Vưu Phỉ Mét Á dừng bước lại nói rằng, tỷ tỷ, đây là vì cứu vớt đối với Vu tỷ tỷ tới nói vô cùng trọng yếu mọi người biện pháp duy nhất. Hiện tại ta còn không thể nói ra lý do. Thế nhưng, nếu như tương lai có cơ hội ta nhất định sẽ nói cho tỷ tỷ nghe. Vì lẽ đó xin nhờ ngài vô luận như thế nào đều xin mời lý giải ta. Vưu Phỉ nghiêm túc nói rằng, tuy rằng Vưu Phỉ Mét Á không có xoay người lại, nhưng là từ nàng ngữ đuôi cái kia khẩn thiết trong giọng nói cũng có thể cảm nhận được nàng lòng kiên định ý. Kha bên trong Lý Á vẫn không có ngẩng đầu lên. Vưu Phỉ Mét Á cùng Diệp Thiên bóng người từ văn phòng biến mất sau khi, lại đây một đoạn thời gian thật lâu Kha bên trong Lý Á mới đánh vỡ trầm mặc nói rằng, đặt nhi đốn. Ở. Đông nhiên bị Kha bên trong Lý Á gọi vào, lưu ở trong phòng làm việc đặt nhi đốn vội vàng đáp lại nói. Hiện tại ngươi tạm thời đình chỉ phụ tá lớn lên chức vụ, đi Vưu Phỉ bên người lợi mệnh. Kể từ bây giờ 11 khu tình huống đến xem. Chỉ dựa vào nàng và bổn quốc phái tới được các quan văn rất khó khiến đặc khu thiết lập kế hoạch thuận lợi tiến hành. Ta sẽ hướng về Hoàng Huynh xin, cho ngươi đi phụ tá Vưu Phỉ. Kha bên trong Lý Á thở dài nói. Như vậy thật sự được không? Đặt nhĩ đốn nói rằng. Nếu là bổn quốc quyết định, thân là Tổng đốc ta cũng không cách nào phản đối. Huống chi hiện tại đã tiến hành chính thức công bố. Kha bên trong Lý Á vẫn như cũ cúi đầu, hơn nữa, dù sao cũng là có khu vực hạn chế. Vẹn vẹn một phần nhỏ địa khu bình đẳng. Cùng ta ký kết 11 khu chính sách không có bất cứ quan hệ gì. Phía ta bên này còn tiếp tục quán triệt ta ký kết phương châm. Nàng bên kia sẽ theo liền nàng làm sao yêu thích được rồi có điều. Chương 1629, Kiên Cường Hoàng Nữ. Chương 1629, Kiên Cường Hoàng Nữ. Nói tới chỗ này, Kha bên trong Lý Á đầu hơi hơi dơ lên. Tuy rằng trong ánh mắt hiện lộ ra dị thường cảm giác mệt mỏi. Thế nhưng loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo nhuệ khí nhưng một điểm cũng không có thất lạc. Giúp ta liên hệ bổn quốc tể tướng phủ cùng su mật viện. Tuy rằng ta cũng không thích như vậy, có điều cũng không có cách nào. yêu cầu bọn họ làm hết sức trì hoãn thụ lý Vưu Phỉ nói lên hoàng tịch xin trả đặc quyền. Hơn nữa mặc kệ lấy thủ đoạn gì cũng tốt, cũng không muốn đồng ý Vưu Phỉ xin. Hiểu rõ. Ta cũng biết hướng về mẫu thân đại nhân nói lên chuyện này. Tuyệt đối không thể để cho mẫu thân đồng ý Vưu Phỉ quyết định. Kha bên trong Lý Á Thanh âm chiến. Đầu khởi đến, tuyệt đối không thể để cho nàng sử dụng đặc quyền. Kha bên trong Lý Á còn có câu nói chưa nói, nàng là 11 khu tổng đốc, càng là Vưu Phỉ chị gái, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng bị thương tổn, dù cho chính mình trở nên thương tích khắp người. Vưu Phỉ mét ra bước bước chân nặng nề từ văn phòng đi ra, mãi đến tận trở lại gian phòng của mình, nàng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vưu Phỉ Diệp Thiên nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Thiên Vưu Phỉ môi có chút run cầm cập, vẻ mặt của nàng cũng đã viết ở trên mặt. Tỷ tỷ như vậy phẫn nộ, Vưu Phỉ mét ra cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đến bây giờ nhớ lại ngón tay còn có một chút chiến. Jun, liên quan với mới vừa chuyện kia cũng đúng là ta làm không đúng. Nói chung, nhất định phải hướng về tỷ tỷ bồi tội mới được. Thế nhưng, bây giờ Kha bên trong Lị Á có thể tiếp thu mình bồi tội sao? Vưu Phỉ mét ra hoàn toàn không có lòng tin này. Vưu Phỉ mét ra lắc đầu bất đắc dĩ, đi tới bên cạnh cửa sổ đứng lại. Một vòng trong sáng minh nguyệt lặng lặng mà treo ở ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm chiếu sáng đại địa. Thế nhưng, coi như không thành công ta cũng sẽ không bỏ qua. Từ nay về sau ta nhất định sẽ cẩn thận mà cùng tỷ tỷ giải thích, ta tin tưởng tỷ tỷ sớm muộn cũng sẽ lý giải ta. Vưu Phỉ mét ra tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Đứng ở một bên Diệp Thiên vì vì lầm bầm một câu thật sao. Sau đó lắc lắc đầu. Vưu Phỉ mét ra bỗng nhiên từ cửa sổ bên kia xoay người lại nói, Thiên Diệp Quân. Ở, Vưu Phỉ mét ra điện hạ. Diệp Thiên đáp lại. Ngươi cũng cảm thấy ý nghĩ của ta rất sàng bậy sao? Vưu Phỉ đột nhiên hỏi. Diệp Thiên trầm mặc một hồi, sau đó nghiêm túc nhìn Vưu Phỉ mét ra mặt mũi đáp, đúng thế. Hắn không hy vọng nhìn thấy cái này hồn nhiên nữ hài gánh vác trách nhiệm nặng như vậy, cho nên mới trả lời như vậy. Quá tốt rồi. Vưu Phỉ khinh thở ra một hơi. Ai? Diệp Thiên ngoài ý muốn kinh ngạc nói. Vưu Phỉ mét ra nhìn Diệp Thiên hì hì nở nụ cười, nếu như ngươi nói không, ta sẽ cảm thấy tức giận yêu. Bởi vì đối với Vưu Phỉ mét ra tới nói, chỉ có thiếu niên này nàng không hy vọng hắn đối với mình còn ẩn giấu tâm lý ý tưởng chân thật. Thiên, ta còn là quá mức tự tin. Vưu Phỉ mét ra bình thường nói một bên mở cửa sổ ra, hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ. Một trận gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng thổi lất phất Vưu Phỉ mét ra gò má của. Bạch Thiên tuy rằng rất ấm áp, có điều đến buổi tối gió đêm vẫn là có vẻ hơi lạnh giá. Vưu Phỉ mét ra nhìn trong bầu trời đêm mặt trăng mở miệng lần nữa nói rằng, tuy rằng ta cũng biết đây là khó khăn dường nào một chuyện. Thế nhưng, nếu muốn thay đổi anh, ngoại trừ khủng bố thủ đoạn cùng chiến tranh bên ngoài, chỉ có này một cái biện pháp ta là cho là như vậy. Vì lẽ đó ta muốn thử một chút. Ta phải đi thử nghiệm. Vì bảo vệ đối với ta mà nói người trọng yếu. Diệp Thiên trầm mặc. Vì lẽ đó, Thiên, thiết lập đặc khu chỉ là một bắt đầu. Chân chính thay đổi là ở cái kia chuyện sau đó. Đầu tiên tại Phú Sĩ khu vực thiết lập người Nhật Bản cùng người Anh bình đẳng đặc khu. Thế nhưng, nếu như tương lai chỉ có Phú Sĩ này một chỗ mới có thể bình đẳng nói vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa đối với anh tới nói cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Không có bị phân chia lành nghề chính đặc khu bên trong 11 khu người Nhật Bản, vẫn như cũ giống như trước đây bị đạp ở người Anh dưới chân. Vưu Phỉ tinh tường biết điểm này. Nếu như đặc khu thiết lập thành công Phú Sĩ khu vực trở thành Anh quốc gia bên trong hòa bình nhất an ổn địa khu nói, tỷ tỷ và mụ mụ, thậm chí anh tất cả mọi người nên đều sẽ thay đổi cái nhìn đi. Nhất định sẽ có người cho rằng, a, nguyên lai như vậy cũng không sai nha. Cẩn thận nhớ tới, đi qua anh không chính là như vậy phát triển lớn mạnh sao. Quốc gia của chúng ta mặc dù là từ cũ đại lục đi tới tân đại lục người tạo dựng lên. Thế nhưng bây giờ người anh cũng không hoàn toàn đều là những người đó tử tôn. Chính là bởi vì bao dung nắm giữ cùng mình không giống huyết thống người, anh mới có ngày hôm nay như vậy phát triển lớn mạnh. Vưu Phỉ mỉm cười nói. Đương nhiên, quá trình này cũng là đã trải qua rất nhiều phân tranh cùng chảy máu. Thế nhưng, mặc dù có quá như vậy đau xót trải qua, bây giờ anh là một cường đại quốc gia sự thật này thì lại thì không cách nào phủ nhận. Ta hy vọng thiết lập đặc khu là được muốn bước ra bước đầu tiên này. Chúng ta cần không phải lẫn nhau căm hận cùng lẫn nhau khinh bỉ, mà là lẫn nhau trong lúc đó lý giải cùng bao dung. Ta hy vọng Phú Sĩ đặc khu trở thành như vậy đặc khu. Hơn nữa hy vọng có một ngày, có thể khiến anh hết thể địa phương đều trở thành như vậy đặc khu. Đây chính là ta giấc mơ. Vưu Phỉ mỉa tiểu. Miệng kêu lên, cái kia hơi cong độ cong, như là trong bầu trời đêm đẹp nhất phong cảnh. Diệp Thiên vẫn như cũ trầm mặc, nhìn chăm chú vào Vưu Phỉ mét á bóng lưng. Mềm nhẹ gió đêm đem hoàng nữ tóc nhẹ nhàng thổi lên. Vưu Phỉ mét á lời nói xong sau khi, Diệp Thiên rốt cục mở miệng nói rằng, từ cá nhân góc độ đến xem, thật sự là phi thường ghê gớm ý nghĩ. Có điều. Hửm, ta biết. Vưu Phỉ mét á nói đem hai tay đặt ở ngực. Chức. Đây không phải là rất đơn giản là có thể làm được. Cần thời gian. Huống hồ, ban đầu thương tổn Nhật Bùn là người Anh. Hơn nữa, ta cũng vậy sinh ở Anh. Muốn lấy được mọi người tán thành, nhất định phải cần phải hao phí so với hiện tại đạt được nhiều thời giờ đi nỗ lực mới được. Thế nhưng mặc dù phía trước đạo lộ có xa xôi bao nhiêu cũng tốt, mặc dù cần phải hao phí đời sau tìm kiếm, ta cũng đồng ý thử nghiệm. Vưu Phỉ. Có thể, ta cả đời thời gian cũng không đủ. Thế nhưng không liên quan. Ta nguyện ý làm thật ban đầu bước đi này, chí ít có thể bảo vệ đối với ta mà nói người trọng yếu đã đủ rồi. Ta không có nhiều hơn đòi hỏi. Chỉ cần ta có thể cùng đối với ta mà nói người trọng yếu nhất vĩnh viễn ở chung với nhau nói, như vậy Vưu Phỉ nhẹ giọng nói rằng. Đối với mình tới nói, trọng yếu nhất. Diệp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vâng. Vưu Phỉ mét á thẳng thắn địa gật gật đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ khuôn mặt nhỏ đỗng nhiên hiện ra một trận xấu hổ vẻ mặt. Vừa nay chính mình cũng nói rồi gì đó nhỉ. Chương 1630, người trọng yếu nhất. Chương 1630, người trọng yếu nhất. Cùng người trọng yếu vĩnh viễn cùng nhau. Vưu Phỉ mét á mặt mũi dần dần đỏ lên. À, không, ta là nói Vưu Phỉ mét á hốt hoảng quay đầu lại. Vừa nãy ta nói không phải ý đó. Cái này phải nói như thế nào đây? Nói như vậy, chỉ bằng tự mình một người thì không cách nào hoàn thành chuyện lớn như vậy. À, cái kia ta tuyệt đối không phải nói không cần cân nhắc sau này sự tình. Không, cùng với nói sau này sự tình. Đương nhiên, cái kia không phải chính mình chuyện của một cá nhân. Vưu Phỉ mét á tái diện ý nghĩa không rõ biện giải, dần dần mà âm thanh trở nên nhỏ xuống. Đồng nhiên một trận mãnh liệt gió lạnh thổi qua, Vưu Phỉ mét á không khỏi hai tay ôm lấy vai. Thấy nàng bộ dáng này Diệp Thiên, vẻ mặt trở nên nhu hòa, sau đó đưa tay, đem mỹ nhân tiểu tiểu thân thể suy nhược khinh ôm vào nghi ngờ, hai tay phủ tại nơi bằng phẳng trên bụng, cách một tầng thật mỏng hồng nhạt lễ váy, vẫn có thể cảm nhận được mỹ nhân da thịt mềm mại cùng trắng mịn. Vưu Phỉ mét á đỏ mặt đi đầu thấp xuống. Qua một lúc nhi mới khiếp khiếp ngẩng đầu lên, sau đó xoay người đối mặt Diệp Thiên, xong để tay lên cổ của hắn, ở khoe miệng hắn khinh mổ một cái, chậm rãi nói rằng, ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Thiên. Mặc dù tan xương nát thịt cũng không chối từ. Diệp Thiên trên mặt lộ ra cưng chịu nụ cười, nhìn cái kia mặt xinh đẹp trứng, hắn chậm rãi cúi đầu, hôn lên cái kia hồng nhạt miệng nhỏ, đem mỹ nhân thân thể chống đỡ ở trên vách tường. Vưu Phỉ chủ động đưa tay ôm Diệp Thiên sống lưng, phun ra cái kia trắng mịn chán cái lưỡi nhỏ, cùng kịch liệt chiến miên. Diệp Thiên làm càn địa hôn, làm cho tiểu mỹ nhân nhi kiểu suýt suýt suýt, một lúc lâu, hắn rốt cục buông lỏng ra cái kia xương đỏ môi trưởng. Hôn qua chân mềm gương mặt của cùng cằm nhỏ, đi tới duyên dáng tuyết trên cổ, dùng chóp mũi làm phiền, da thịt mùi thơm khiến người ta sâu sắc say mê. Tay hắn trượt tới mỹ nhân bên hông, mở ra lễ váy đai lưng, mở rộng hoa váy, hồng nhạt vân đoá lướt xuống, mùi thơm tràn ngập, gian phòng quang tuyến phảng phất lập tức sáng rất nhiều. Diệp Thiên bàn tay đến Vưu Phỉ sau lưng, chậm rãi mở ra hồng nhạt tiểu văn ngự kiếm khóa, sau đó từng điểm thả ra cái kia một đôi trắng như tuyết non mềm bà bối. Ở ấm áp thanh phong bên trong, ở ánh đèn sáng ngời dưới, Vưu Phỉ đôi kia no đủ tô. Nhũ dị thường chói mắt. Cặp kia hoàn mỹ nhũ. Phòng, mềm mại, đầy đặn, tròn trịa, kiên cường, màu hồng nhũ. Ngất làm nổi bật khe run nhọn rất xạ cụ dạ. Đào, Vưu Phỉ nhón chân lên, mặt cười ửng đỏ, nhưng là chủ động đưa tay thắc lên bảo bối của chính mình đưa đến Diệp Thiên bên mép, trên mặt trước sau mang theo ngượng ngùng mỉm cười, lại như tự cấp tiểu bảo bú sữa. Thiên, cho. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất đình chỉ. Mỹ lệ hồn nhiên công chúa điện hạ, dĩ nhiên chủ động cho Diệp Thiên bú sữa. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, hé miệng, không kịp chờ đợi ngậm lấy một con nhũ. Nhọn, bạch thỏ không chỉ trắng non non nớt, hơn nữa giàu có co giãn. Nồng nặc nhũ. Hương xông vào phế phủ, hắn đắm chìm trong này bên trong thoải mái cảm thụ bên trong, hai tay cũng với lên đồi kia hương. Nhũ, thỏa thích thưởng thức vỏ. Nám, không cách nào tự kiềm chế. Diệp Thiên ngậm một viên đỏ bừng bội. Lôi, nhẹ nhàng gặm nuốt. Trong lúc vô tình, Vưu Phỉ hô hấp trở nên dồn dập, tiểu suyết không ngừng, cảm thấy cả người như nhũn ra, điện lưu lủi khắp cả toàn thân. Vưu Phỉ hai chân đóng chặt, cả thân đều nằm nhoài Diệp Thiên trên người, trắng non tay như ngó sen ôm hắn, dài nhỏ ngón tay của phất qua chính đang ra sức hút. Duyện trước ngược tuyết trồng trên đỏ bừng đóa hoa nam nhân tóc, đem đầu của hắn dùng sức địa án hướng mình. Diệp Thiên lại như đứa bé như thế, thưởng thức đôi kia đầy đặn viền xinh đẹp mềm mại, miệng bẹp bẹp vang lên không ngừng, như trẻ mới sinh ăn. Mãi. Đẹp mắt thỏ ngọc ở trong tay hắn biến ảo thành mọi cách dáng dấp, Diệp Thiên vùi đầu sâu đậm nhũ. Trong rãnh, sâu sắc ngửi mê người hương thơm. Không biết qua bao lâu, hai người quần áo trên người đều rơi xuống trên đất, Diệp Thiên nâng lên mỹ nhân mông đẹp, để Vưu Phỉ hai chân kẹp ở chính mình trên eo, sau đó kiên trì cứng rắn như sắt hung khí, hung hăng xuyên qua, lật đổ Hoàng Long. Cái kia như tiểu miêu như vậy tiếng kêu, trong nháy mắt vang lên. Ở ngoài sáng nguyệt quang bên dưới, đôi trai gái này lần thứ hai giao hợp lại cùng nhau, từ đây tuy hai mà một. Có Diệp Thiên chống đỡ, Vưu Phỉ không hề mê hoặc, miêu tả giấc mộng của chính mình, hướng về giấc mộng của chính mình truy đuổi. Mà đối với Diệp Thiên tới nói, cái khác cái gì đều không trọng yếu, hắn là một cảm tính nam nhân, chỉ cần người đàn bà của chính mình hài lòng, hắn cũng liền theo hài lòng, nếu Vưu Phỉ muốn thiết lập đặc khu, hắn liền sẽ dốc toàn lực nàng. Nguyện vọng đều là phi thường đơn thuần tốt đẹp chính là, lẫn nhau trong lúc đó tâm linh cũng phi thường thuần túy. Thế nhưng, trong này cũng có một tầng bất an. Vưu Phỉ tựa hồ cũng có chút quá mức sốt ruột. Bởi vì nàng bỏ quên một người, không nên nói là quên, mà là không thể cố gắng điều động, hoặc là nói không thể điều động. Người này là được Vưu Phỉ tỉ tỉ Kha bên trong Lị Á. Kha bên trong Lị Á ở bên trong phòng làm việc của mình cũng ngước nhìn cùng một Tua Minh Nguyệt. Đạt Nhĩ Đốn đã không ở trong phòng. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi ở Kha bên trong Lị Á trong con người, những kia chảy máu ký ức cùng quá khứ tới dồn dập, là vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu trừ. Cũng là không nên tiêu trừ. Này không chỉ có là chính mình người anh nghĩ như vậy. Phản đối anh phản chính phủ vũ trang những người kia cũng là nghĩ như vậy. Ở tại bọn hắn những người kia bên trong, lại có bao nhiêu người muốn đem Kha bên trong Lị Á giết chết mà yên tâm đây. Kha bên trong Lị Á mình cũng có loại này giác ngộ. Hơn nữa mình cũng lý giải tâm tình của bọn họ, bất quá khi nhiên, Kha bên trong Lị Á là tuyệt đối sẽ không đem tính mạng của chính mình dễ dàng giao cho bọn họ. Nếu như chỉ từ đạo đức phía trên thiện ác tới nói, Vưu Phỉ Mét Á nói cũng có đạo lý riêng của nó. Thế nhưng, nhân loại không phải vẹn vẹn dựa vào đạo lý tới làm phán đoán. Ngươi hướng về một bị giết hại thân nhân người ta nói không muốn căm hận không cần có oán hận, này là hoàn toàn không thể nào. Huống chi, hiện tại muốn cho người bị hại này con mồ côi đến cùng sát hại thân nhân mình hung thủ sống chung hòa bình. Bác gái cái từ này quả thật rất đẹp tốt. Thế nhưng Kha bên trong Lị Á tại người vì là anh hoàng nữ đồng thời cũng là một gã quân nhân. Ở phía trên chiến trường, nếu nói bác gái là hoàn toàn không tồn tại. Bác gái cái từ này chỉ có thể xuất hiện ở hoàn toàn không có chiến tranh bên trong thế giới. Kha bên trong Lị Á bất đắc dĩ thở dài, bị Sệ Dồ sát hại người anh. Đối mặt với những người đó thi thể anh hoàng tộc, là tuyệt đối sẽ không buông tha người đàn ông kia. Tuy rằng Vưu Phỉ Mét Á nói lên hành chính đặc khu. Nhật Bản tư tưởng là anh đế quốc lần đầu thử nghiệm, có điều ở những quốc gia khác cũng không phải không tìm được tiền lệ. Nói cách khác Trung Hoa Liên bang châu tự trị. Trung Hoa Liên bang ngoại trừ một tên làm quận chúa thiên tử ở ngoài, những người khác dân ở bề ngoài là toàn bộ bình đẳng. Tuy rằng nó cùng anh không giống. Là không có quý tộc giai cấp tồn tại quốc gia, có điều nhưng có dân tộc tạo thành vấn đề. Quốc nội dân tộc thiểu số tụ cư khu bên trong thiết có tự trị chính phủ, lấy do cao nhất địa vị thiên tử ủy nhiệm hành chính hình thức thống trị nhân dân. Châu vực nội người có thể sử dụng dân tộc của mình tên, tự trị chính phủ cũng có thể ở một mức độ nào đó bài trừ đến từ trung ương quấy rầy. Lại nói đến cực đoan điểm, tuy rằng thành lập quá trình hoàn toàn khác nhau, có điều đang cùng Trung Hoa Liên bang ngang hàng đại quốc EU bên trong. Cũng có thể tìm tới cùng với Trung Bộ PH. EU nguyên bổn chính là một ít quốc gia liên hợp thể, cho dù ở các quốc gia đều gọi chung là EU một thành viên sau, bọn họ cũng chưa hoàn toàn từ bỏ mình nước tên cùng quốc cảnh tuyến. Thế nhưng nếu như đem đặc khu, Nhật Bản cùng những kia hành chính hệ thống đem so sánh, liền sẽ phát hiện đặc khu. Nhật bổn tư tưởng ở dân chủ chủ nghĩa, dân tộc tự quyết phương diện có vẻ vô cùng yếu đuối. Mượn EU tới nói, tuy rằng EU bên trong các quốc gia trên thực tế kinh tế lực, quân sự lực phương diện tồn tại chênh lệch, nhưng các quốc gia quyền hạn ở hình thức trên là đối đẳng. Mà đặc khu, Nhật Bản cùng Anh đế quốc quan hệ hiển nhiên không phải như vậy. Bất kể là hình thức vẫn là trên thực tế, đặc khu, Nhật Bản trung quy chỉ là lành nghề chính trên thực hành đặc thù chính sách một cái địa khu, định vị thủy chung là Anh đế quốc lãnh thổ. Ở Trung Hoa Liên bang châu tự trị, tồn tại do châu tự trị bên trong tuyển cử sinh ra đại biểu tạo thành châu tự trị chính phủ. Nhưng là đặc khu, Nhật Bản cứ việc có hành chính phủ nhưng không tồn tại tư chất chính phủ. Hành chính chính phủ thủ tịch quan chức từ ban đầu đã bị quyết định là đặc khu đề án người Vưu Phỉ Mét Á L Anh. Coi như từ điểm đó mà xem, đặc khu, Nhật Bản cũng không thể coi là tự trị. Nói cách khác, nơi đó cũng không phải người Nhật Bản thống trị Nhật Bản, mà là Anh thống trị. Nhật Bản, ở hình thức trên, cũng tồn tại cùng hiện nay khu vực chế độ hoàn toàn giống nhau cái nhìn, tương tự có thật nhiều người Nhật Bản đối với điểm này biểu thị hoài nghi. Có điều cân nhắc đến anh đến nay mới thôi cứng rắn thực dân địa chính sách, chuyện này đối với chấp nhất với Nhật Bản tên người có thể nói là cái tiến bộ, không nghi ngờ chút nào là từ anh nhất phương thắng được nhượng bộ. Chính như Vưu Phỉ Mét Tá chính mình từng nói, có thể đem này đặc khu đề án coi như ban đầu thời cơ. Hơn nữa nếu nằm ở đi trong chính phủ tâm Vưu Phỉ Mét Tá bản thân tuyên bố toàn bộ hủy bỏ nhằm vào người Nhật Bản áp bức cùng kỳ thị, như vậy truyền thông thống khổ chịu nhịn anh thực dân người ủng hộ mọi người tự nhiên sẽ ủng hộ này tư tưởng. Tạo thành loại kia tình hình một trong những lý do, đương nhiên cũng có thể bao quát Vưu Phỉ Mét Tá đến nay thành lập không kỳ thị người Nhật Bản anh hoàng nữ hình tượng. Chương 1631, Siếc. Chương 1631, Siếc. Khoảng cách đột nhiên đặc khu thiết lập tuyên ngôn đã qua khoảng chừng một tháng. Hy vọng di cư đặc khu người Nhật Bản số lượng đạt tới 300.000 người. Không chỉ là trước Anh thuận theo phái, ở phản Anh trong phái cũng xuất hiện dự định đặc khu người. Khác một mặt, kế hoạch khởi xướng người Vưu Phỉ Mét Tá đang cùng phụ trách phụ tá Đạt Nhi Đốn, Diệp Thiên đồng thời chuẩn bị đặc khu kỷ niệm nghi thức đồng thời, cũng bắt đầu cùng buồn quốc phái quan văn hiệp thương cụ thể đặc khu thiết lập kế hoạch. Trên thực tế, đơn thuần tụ tập nhân số thì không cách nào thành lập đặc khu, đầu tiên chính là người Nhật Bản sinh hoạt bảo đảm vấn đề. Thành lập thành trấn, thuê vấn đề, tư pháp chế độ, canh gác thể chế, nhất định phải hoàn thành đầu đề giống như núi nhỏ nhiều. May mắn là, kinh đô, nắc đều đáp ứng hiệp trợ đặc khu, cung cấp tê. Tài chính cùng hấp dẫn nhằm vào người Nhật Bản xí nghiệp kế hoạch cũng phải lấy thuận lợi tiến hành. Ở tình thế hướng về gia tốc đặc khu kiến thiết phát triển tình huống bên trong, Vưu Phỉ Mét Tá liên quan với hành chính đặc khu. Nhật Bản kế hoạch nói tới một cái khác ý nghĩa kỳ lạ tư tưởng, cũng đưa tới mọi người chú ý. Vưu Phỉ Mét Tá xác thực từng nói, chỉ cần hiệp trợ đặc khu, liền miễn trừ sẽ dồ hết thảy tội trạng. Vưu Phỉ Mét Tá sau đó lần thứ 2 tuyên bố, ở sau 5 ngày kỷ niệm nghi thức trên cũng đem chuẩn bị sẽ dồ ghế, lần thứ 2 khiếp sợ thế giới. Cứ như vậy, mọi người chú ý liền chuyển đến bị Vưu Phỉ Mét Tá đưa ra cảnh ô lưu sẽ dồ hướng đi của trên. Sẽ dồ đến tột cùng có thể hay không đáp lại Vưu Phỉ Mét Tá đây? Nếu như tin tưởng Vưu Phỉ Mét Tá, ở tham gia đặc khu tình huống dưới, sẽ dồ cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ thân người an toàn đem được bảo vệ. Nhưng khác một mặt, bọn họ nên hoàn toàn đánh mất có vũ lực. Nếu như phục tùng đặc khu, Sezo là sẽ trở thành anh tránh sách tán thành người, như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Anh sẽ không cho phép bọn họ bảo lưu uy hiếp võ lực của mình. Như vậy, Sezo sẽ từ chối Vưu Phỉ Mét Tá để án sao? Có điều cũng không có thiếu người cho rằng như vậy cũng rất khó khăn. Nếu như lấy rõ ràng phản đối đặc khu hành động, thậm chí sẽ uy hiếp được Sezo cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ tồn tại ý nghĩa. Không nên quên. Nguyên bản sệ rổ cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ nói lên chủ trương liền là bảo vệ người yếu, cũng không phải đánh đổ anh. Mà trên bản chất, Vưu Phỉ Mét Tá đặc khu tư tưởng cũng có dạy đặc bảo vệ người yếu ý tứ hàm xúc. Nếu như đối với hắn lấy tính chất công kích thái độ, sệ rổ liền đem tự tay phủ định chính mình nói lên chủ trương. Mặt khác ở trên thực tế, bây giờ người Nhật Bản so với sệ rổ, càng khuynh hướng cùng chống đỡ Vưu Phỉ Mét Tá cùng hành chính đặc khu. Nhật Bản. Một khi cùng với đối địch, sệ rổ tê. Thậm chí sẽ có bị xem là Nhật Bản chi địch nguy hiểm. Nói chung yên lặng xem biến đổi phần lớn người đều dự đoán vậy sẽ là có khả năng nhất đối ứng. Vưu Phỉ Mét Tá đặc khu tư tưởng hạn định cùng hiện nay Phú Sĩ khu hành chính, 11 khu những nơi khác vẫn tiếp tục anh cao áp thực dân địa chính sách. Nói cách khác, Sezo có thể sẽ không chuyên môn đối với đặc khu cơ tay múa chân, mà ở những khác địa vực tiếp tục phản anh hoạt động. Trâm trọng là, cùng Sezo nằm ở đối địch vị trí 11 khu tổng đốc Kha bên trong Lý Á, đối với đặc khu. Nhật Bản thái độ cùng lập trường cũng giống như vậy. Ở rất nhiều người xem ra, bây giờ sệ rổ trên thực tế khả năng căn bản không có ngoài ra chọn hạng. Vô luận như thế nào, gặp phải sau 5 ngày cử hành hành chính đặc khu. Nhật Bản mở kỷ niệm nghi thức đem sẽ phải chịu thế giới chú ý sệ rổ đối với lần này sẽ ứng đối ra sao đây. Cho dù là không ngừng tiến hành kịch trường hình phạm tội sệ rổ, lần này cũng biết đối với làm nhân vật chính leo lên sân khấu cảm thấy do dự đi à, tuy rằng vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng. Có điều từ phương pháp sáng tác xem đã nhận định ngươi thất bại đây. Cũng được, nếu như là khuynh hướng anh tin tức trang web, đại khái chính là như vậy đi. Nhỏ hẹp thâm ú căn phòng, thân mang tinh hồng trang phục sệ rổ tọa ở trên ghế salon, một vừa nhìn phóng ở trên vách tường màn ánh sáng, một bên dường như tự nhủ nói rằng. Đây là một loại giọng nữ dễ nghe, không có cơ giới chén lẫn, là thuần túy nhất vui tươi âm thanh. Ở màn ánh sáng trên hiện ra, là một chuỗi dài hình ảnh. Đây là các nơi trên thế giới đối với Nhật Bản đặc khu thành lập phản ứng. Nói đi nói lại, anh phương diện phản ứng cũng là nhiều kiểu nhiều loại đây. Bởi vì đề án người thân phận, vì lẽ đó không có ai ngay mặt tiến hành khiển trách. Có người một cách tuyển chuyển mà chuyển ra quốc sách đến phản đối, cũng có người cho rằng có làm thực dân địa chính sách nhất hoàn giá trị, ở 11 khu bên ngoài khu vực cũng không có thiếu nghị luận. Cho ăn. Lúc này, Sezo có chút ngoài ý muốn lên giọng, Trung Hoa Liên bang Châu tự trị bạo phát thị uy du hành. Là chuyện lần này phát động đi. Bên kia tuy rằng ở bề ngoài nói tự trị và bình đẳng, thực tế nhưng kém xa lắm đây. Sê Dô nói như thế, Trung ương chính phủ bị thiên tử bên người đại quan hoạn môn cầm giữ quyền hạn. Có điều, cũng thật là thai bay vạ gió đây. Sê Dô tự nhiên nói, một mặt khác người, nhưng thật lâu không có trả lời, có điều nàng biết, đối phương nhất định đang nghe. Không biết qua bao lâu, Sê Dô đeo mũ giáp bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, Diệp Thiên rốt cục lên tiếng, phái một người đến ám sát Vưu Phỉ. Sê Dô sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi lại muốn chơi trò xếp gì? Diệp Thiên lạnh nhạt nói, Nhật vốn đã không còn tinh hồng đoàn kỵ sĩ đất đặt chân, đi Trung Hoa Liên bang đi, có thể ở Trung Hoa Liên bang Đông Hải vực mua một hòn đảo, ta từ có sắp xếp. Nói âm là dưới, Diệp Thiên liền lập tức cắt đứt truyền tin. Sê Dô khẽ thở dài một cái, tự lẩm bẩm, tướng công, hà tất trôi qua mệt như vậy. Đơn giản bình bình đạm đạm sinh hoạt, chẳng lẽ không được chứ? Tổng đốc phủ đối diện, có một nhà tên là Hoa Hồng Sắc Xa Hoa phòng ăn, mỗi ngày buổi tối, Vưu Phỉ trên căn bản đều lại ở chỗ này dùng cơm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có Diệp Thiên cùng đi. Ngày hôm nay vẫn không ngoại lệ, mỹ lệ nhu nhược công chúa điện hạ, ăn mặc một bộ hồng nhạt mạt hung váy, tế tước vai đẹp cùng trắng như tuyết phấn bối không hề có một tiếng động trần truồng, tay nhỏ bé trắng nõn mang sợi hoa găng tay, kéo Diệp Thiên cánh tay, vừa nói vừa cười tiến vào phòng ăn. Đương nhiên, trên đầu nàng còn đeo đỉnh đầu che nắng mũ, còn dùng kính râm che ở con mắt, lấy nàng hôm nay thân phận, đi tới trường hợp này nếu không phải che lấp một hồi, rất dễ dàng thì sẽ bị những kia ở khắp mọi nơi phóng viên cho bắt được. Vẫn là giống như trước đây, hai người muốn căn phòng nhỏ, làm đóng cửa phòng một khắc đó, Vưu Phỉ Mia rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nàng gỡ xuống che nắng mũ cùng kính râm, đô la hét nói rằng, mang theo cái này vẫn đúng là không quen, ăn một bữa cơm đều phiền toái như vậy. Diệp Thiên cười ha ha, thay nàng kéo dài cái ghế, nói, ngươi liền chi tốt đi, có thể trong trăm công ngàn việc lấy sạch buông lỏng một chút, cũng đã rất tốt, ngồi đi, ta rót nước cho ngươi. Vưu Phỉ Mia điềm điềm nở nụ cười, ngồi ở trắng non trên ghế, khinh khinh nói một tiếng cảm ơn, mà sau tiếp tục nói, cũng còn tốt có ngươi bồi tiếp ta, không phải vậy nhân gia nhất định sẽ bị ép điên, nếu không phải ngươi cho Đạt Nhị Đốn thúc thúc nói tốt, hắn nói cái gì cũng chắc là sẽ không thả ta đi ra ngoài. Chương 1632, bị tập kích. Chương 1632, bị tập kích. Có ta bảo vệ ngươi, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho, ở bên cạnh ta có thể so với ở Tổng đốc phủ bên trong an toàn hơn nhiều. Diệp Thiên cho Vưu Phỉ rót một chén nước, sau đó ngồi ở đối diện với nàng. Cũng không rộng xưởng căn phòng bên trong, trưng bày mấy buồn buồn cảnh, treo trên vách tường mấy bức dương quang minh mị tranh phong cảnh, hiện ra một phái vui sướng bầu không khí, rất hợp Vưu Phỉ khẩu vị. Đương nhiên, những thứ này đều là Diệp Thiên dốc lòng chuẩn bị. Vưu Phỉ khuỵu tay sử ở màu trắng trên bàn ngọc, hai cái tay nhỏ bé chống cằm, cười híp mắt nhìn Diệp Thiên, đầy mặt hạnh phúc địa nói rằng, vì lẽ đó chỉ cần có Thiên ở, tức là được gặp khó khăn lớn hơn nữa ta cũng sẽ không sợ sệt. Đối với Vưu Phỉ tới nói, Thiên chính là trong lòng cái kia vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ trụ cột. Có thể ngẫu nhiên đạt được đến công chúa điện hạ ưu ái, này là vinh hạnh của ta. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đã nắm mỹ nhân một cái tay nhỏ, cách màu trắng sợi hoa găng tay ở tại trên mu bàn tay khẽ hôn một cái, da thịt mùi thơm như tơ như sợi, khiến người ta đặc biệt say sưa. Vưu Phỉ điềm điềm nở nụ cười, chính muốn nói chuyện, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Diệp Thiên thả xuống mỹ nhân tay nhỏ, ngồi thẳng người nói, cửa không có khóa, vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc thị giả trang phục thiếu nữ xinh đẹp bưng một cái khay đi vào. Khay bên trong bày đặt một bình rượu đỏ cùng hai cái ly cao cổ, thiếu nữ dùng một con trắng nón nhỏ dài tay trắng đem rượu đỏ cùng ly cao cổ gỡ xuống đặt lên bàn, sau đó vỉ vỉ không người, túi chào nói, hai vị xin mời chậm dùng. Cảm tạ. Vưu Phỉ Mia cười nhạt, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên nói, Thiên, ta đến rót rượu cho ngươi. Nói, nàng lập tức đứng lên, đã nắm rượu đỏ bình, đang chuẩn bị gỡ xuống nắp bình, Diệp Thiên đột nhiên nắm lấy tay nàng, lắc đầu nói, Vưu Phỉ, ta xem chúng ta hôm nay là ăn không hết bữa này bữa tối. Làm sao vậy? Vưu Phỉ sững sờ, có chút không rõ. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, Điện Hạ, ngươi không cảm thấy chúng ta bên người vị tiểu thư này rất đẹp sao? Vưu Phỉ sững sờ, theo bản năng mà chuyển qua đầu, còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi của đối phương, vị thị giả kia đột nhiên nổi lên. Hai cái tay trên chẳng biết lúc nào có thêm hai thanh phi đao, hướng về Vưu Phỉ Mia cổ của nhanh chóng tìm tới. Nhưng là, Diệp Thiên bảo vệ ở Vưu Phỉ bên người cũng không phải làm trang trí, hắn tóm lấy để ở trên bàn một ly cao cổ, dùng cổ tay, ly cao cổ xoay tròn bay ra ngoài, chỉ nghe ken một tiếng, giao chồng lên nhau hai thanh phi đao vừa vặn đụng vào ly cao cổ chén trên người, mà chén chân thì lại đập vào thị giả trên cổ tay, bị đau, trong tay người hầu bản hai thanh phi đao nhất thời theo tiếng mà rơi. Diệp Thiên bất thình lình một đòn trong nháy mắt đem tình thế nguy cấp hóa giải, thiếu nữ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc thần thái, có điều nàng rất nhanh sẽ kịp phản ứng, chân phải đá ra, đem trước người bàn ăn đá ngã lăn, mà Diệp Thiên không thể không chăm sóc Vưu Phỉ, tay phải cầm lấy cánh tay của nàng, nhẹ nhàng nhấc lên, càng là đưa nàng xúy lên. Diệp Thiên ở giữa không trung trung tướng Vưu Phỉ hoành ôm lấy, để bị đá ngã lăn bàn ăn từ Vưu Phỉ dưới thân lăn xuống, sau đó một tay nâng đỡ bụng của nàng, một tay ôm hông của nàng, đưa nàng trở mình lộn lại đỡ lấy. Cảm thụ được từ phía trước truyền tới kinh khí, Diệp Thiên hai con mắt híp lại, đột nhiên đem Vưu Phỉ đẩy đến một bên, ở quả đấm đối phương sắp đến chính mình khuôn mặt thì, chân hắn cùng xoay tròn, thân thể quỷ dị lùi hiện tại thiếu nữ bên cạnh, tay phải năm ngón tay nắm chặt, sau đó mạnh mẽ vung ra, mang theo một luồng hung hãn kinh phong, không chút lưu tình quay về thiếu nữ huyệt thái dương đập xuống. Nhận ra được bên cạnh người truyền tới kinh khí, thiếu nữ trong lòng cả kinh, thân thể cơ hồ là theo bản năng nhào tới trước một cái, một lọn tóc lay động, nắm đấm xẹt qua, cái kia lọn tóc càng là bị quyền kia đầu cho miễn cưỡng đập đứt. Dùng nắm đấm đập đứt một lọn tóc. Cũng còn tốt thiếu nữ không nhìn thấy tình cảnh này, không phải vậy cần phải lập tức chạy trốn không thể. Ngã nhào xuống đất, thiếu nữ cũng theo tránh thoát Diệp Thiên một quyền, nhìn trước mặt buồn cảnh, nàng cấp tốc ôm lấy một chậu, sau đó đột nhiên hướng về phía sau ném tới. Ầm. Tiếng nổ lớn bên trong, một chậu quý báo buồn cảnh liền như vậy bị Diệp Thiên lập tức nổ đến bốn phía nổ tung, mái ngói bay tán loạn, bùn đất tung tóe. Ở nổ nát buồn cảnh sau khi, Diệp Thiên nắm chặt quả đấm lần thứ hai xen lẫn kinh khí, nhanh như tia chớp xuyên qua bay vụt bùn đất cùng mái ngói, mạnh mẽ đập về phía nút ở phía sau diện thiếu nữ. Cô gái kia cả người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tự động địa lệch rồi thiên đầu, cái kia từ che đậy tầm mắt trong đất bùn bắn mạnh ra quả đấm của, dán vào bờ vai của nàng lướt tới, hung hãn quyền phong, để làn da của nàng có loại nóng hừng hực cảm giác. Ở Diệp Thiên nắm đấm tiếp thân mà quá hạ, cô gái kia thân thể là được quỷ dị trượt, trong cùng một lúc, thân thể bán trở mình mà xuống, bàn tay phải chống đất, sống lưng bắn nhũ, bàn chân ở giữa không trung mạnh mẽ kén nửa vòng, sau đó mang theo lên sắc bén kinh khí, giao nhau quay về Diệp Thiên cái cổ thiết kéo đi, dáng dấp kia, tựa như là một đôi sắc bén kéo. Ha, không sai. Có chút kỳ dị kéo cắn giết chân, để Diệp Thiên tà cười một tiếng. Hai tay giao nhau bảo hộ ở cần cổ, phảng phất hình người thái thản bình thường mạnh mẽ đâm đến. Chạm. Thiếu nữ hai chân tàn nhẫn màn đện ở Diệp Thiên trên cánh tay, bàn chân trên ẩn chứa to lớn kinh lực không chỉ có không để Diệp Thiên có nửa phần lùi về sau, cái kia lực phản chấn trái lại đem chính mình cho chấn thương. Diệp Thiên khỏe miệng nụ cười càng sán lạ, hữu quyền mạnh mẽ nổ ra, trên tạp đi, cùng cô gái kia bàn chân tàn nhẫn mà đánh vào nhau. Ầm. Hung manh kinh khí va chạm, từ hai người quyền cước tiếp xúc bắn mạnh ra. Mà Diệp Thiên hai chân chống đỡ vị trí, mấy đạo thật nhỏ vết nước, cấp tốc lan tràn đi ra. Phúc! Lần này giao kích, thiếu nữ rốt cục không chịu nổi, manh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng như diều đứt dây bình thường bay ngược đi, va chạm ở trên vách tường. Thực sự là không biết mùi vị. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó một cước đột nhiên đá ra, cô gái kia nhắm chặt hai mắt, chậm đợi tử vong đến. Phịch một tiếng nổ vang, thiếu nữ đỉnh đầu vách tường, càng là bị Diệp Thiên một cước đá mặc vào, đâm qua. Ngăn ngắn không tới một phút, hai người là được đã trải qua một phen kinh tâm động phách thiếp thân thịt. Đấu tranh, Vưu Phỉ Mia nhìn trợn mắt ngoác mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn trứng trợn đỏ bừng, nàng rất muốn hét lên một tiếng hô to một câu, lao công, ngươi thật là lợi hại yêu. Đáng tiếc, nàng là công chúa, nhất định phải duy trì rụt rè. Diệp Thiên thu hồi chân, ánh mắt sau lưng ỉ vách tường thiếu nữ trên người đánh giá vài lần, ăn mặc một thân tiểu tây trang, đây là thị giả chuyên dụng trang phục, có điều cô gái này nhưng không giống như là người Anh. Cũng như là bổn địa người Nhật Bản. Màu đen tóc ngắn có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái già dặn, vóc người cao gầy, bộ ngực bảo bối cũng rất có liêu, mắt to lông mi dài miệng nhỏ, da thịt trắng đoán, xinh đẹp dung mạo, đích đích xác xác được cho một hiếm có đại mỹ nhân. Chương 1633, Mai Phục Quân Cờ. Chương 1633, Mai Phục Quân Cờ. Nữ tử nhìn qua có điều 20 tuổi trên dưới, chỉ bằng nàng mới vừa thân thủ, Diệp Thiên có thể kết luận, cô gái này nên xuất từ Nhật bổn nhận thuật lưu phái. Điện hạ, xử lý như thế nào, ngươi xem đó mà làm thôi. Diệp Thiên nhìn về phía Vưu Phỉ Mia, mỉm cười nói. Vưu Phỉ hít sâu một hơi, nỗ lực để tâm tình của chính mình bình phục lại, nàng đi lên trước, nhìn về phía vị nữ tử kia nói, ngươi tại sao muốn giết ta? Ta thật giống không quen biết ngươi. Nhiệm vụ thất bại, nữ tử đã không có ý định tiếp tục sống tiếp, nàng không hề trả lời, mà là chậm rãi cúi đầu. Hừ, ở trước mặt ta chơi tự sát, có thể sao? Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Đột nhiên ra tay, một phát bắt được cằm của nàng, sau đó vì sử lực, người sau môn rên lên một tiếng, không bị khống chế hé miệng, một viên màu máu đỏ viên thuốc đột nhiên lăn xuống, bị Diệp Thiên giẫm nát dưới chân. Nhìn thấy tình cảnh này, Vưu Phỉ Mia có chút kinh ngạc, lập tức sắc mặt tối sầm lại, thất lạc rơi xuống đất nói rằng, tại sao? Tại sao muốn như vậy? Ta bất quá là không hy vọng anh cùng người Nhật Bản tiếp tục đối lập xuống thôi, không nghĩ tới các ngươi hận ta như vậy. Mặc dù đối phương không có mở miệng nói chuyện, nhưng Vưu Phỉ đã đoán được thân phận của đối phương, nghĩ đến nàng đối với mình căm hận, Vưu Phỉ trong lòng nào đó căn huyền, phảng phất lập tức tách ra, trước làm tất cả nỗ lực, càng vẫn không thể nào để người Nhật Bản lòng phản kháng bình phục lại, điều này làm cho nàng phi thường thất lạc. Vưu Phỉ, đây bất quá là những kia phần tử khủng bố vậy cũng làm ác kính thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, chân chính khát vọng hòa bình người, là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, vì lẽ đó ngươi không cần để ở trong lòng, kiên trì lý tưởng của chính mình, tiếp tục đi. Diệp Thiên ôn nhu an ủi, huống hồ Nhật Bản đặc khu vừa thành lập, ngươi cũng không có thể hy vọng tất cả người Nhật Bản đều hướng về ngươi bên này, số ít người phản kháng tất nhiên sẽ tồn tại, này cần thời gian đi giải quyết, vì lẽ đó. Ân, ta hiểu được. Vưu Phỉ đột nhiên lộ ra nụ cười, Diệp Thiên một lời thức tỉnh người trong ngộng, Vưu Phỉ đã sớm nói, lần này thiết lập đặc khu cử động, cũng sẽ không dễ dàng như vậy thành công, này cần thời gian, Thiên, thả nàng đi. Thả nàng. Diệp Thiên kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm. Đúng. Thả nàng. Vưu Phỉ gật gật đầu, nhìn về phía cô gái trước mắt cười híp mắt nói rằng, ta biết ngươi nhất định là Sệ Dỗ phái tới, ta trước đã nói, ta sẽ miễn trừ Sệ Dỗ hết thảy tội ác, trước hắn những việc làm ta cũng sẽ không tính toán. Pháp luật đế quốc cũng tương tự sẽ không tính toán, cho nên đối với hắn phái ngươi tới ám sát chuyện của ta, ta cũng sẽ không tính toán. Nghe xong lời này, thiếu nữ cũng lộ ra không thể tin vẻ mặt, đối với ở trước mắt này vị công chúa điện hạ, nàng không thể không một lần nữa đối đãi. Ai, tất cả nghe theo ngươi. Có điều nơi này gây ra động tĩnh, hiện tại coi như là thả nàng nàng cũng sẽ bị phía ngoài binh sĩ bắt được, ta đưa nàng đi ra ngoài đi. Diệp Thiên nói rằng. Ân. Vưu Phỉ gật đầu. Nàng liền giao xử lý cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi của nàng. Diệp Thiên cười nhạt, sau đó ôm nữ tử khiêu xong ra. Ở hai người sau khi rời đi không lâu, một đoàn anh binh sĩ nhất thời đẩy cửa vào. Vưu Phỉ trong lòng muốn buông tha vị này Nhật Bản nữ tử, đáng tiếc, Diệp Thiên nhưng không có ý định đơn giản như vậy địa buông tha nàng. Diệp Thiên đưa nàng mang vào nhà của chính mình, sau đó thừa đi thang máy lặn xuống. Nữ tử càng xem càng cảm thấy không đúng, nếu muốn thả chính mình. Hà tất phiền toái như vậy, chỉ cần thoát khỏi anh binh sĩ dây dưa, cũng đã đủ rồi. Người đàn ông này đến cùng muốn mang chính mình đi đâu? Nửa giờ sau, thang máy đình chỉ, Diệp Thiên đi ra, nữ tử lập tức đổi tới, sau đó nàng nhìn thấy một bức làm người khiếp sợ tình cảnh. Xưởng quân sự. Tô rơi dưới lòng đất dĩ nhiên sẽ tồn tại rộng lớn như vậy một chỗ xưởng quân sự. Đây rốt cuộc cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực A? Nàng quả thực không thể tin được trước mắt của chính mình. Bị hết thể trước mắt cho rung động thật sâu ở. Có điều sau khi hết khiếp sợ, nữ tử hai con mắt híp lại, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, thấy hắn một mặt lãnh khốc mà nhìn mình, trong lòng không lý do cả kinh, đối phương mang chính mình tới nơi này khẳng định có mục đích gì. Có điều, hiện tại mình biết rồi bí mật của hắn, đối phương e sợ sẽ không có dễ dàng như vậy thả chính mình ly khai. Quả nhiên, kẻ địch quả nhiên là không thể tin tưởng, thiệt thòi chính mình trước còn đối với cái kia công chúa từng sinh ra lòng cảm kích. Không nghĩ tới biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cái kia đẹp đẽ nhu nhược công chúa, dĩ nhiên cũng là một lòng dạ độc các người. Thấy được cảnh tượng này, ngươi cũng hẳn phải biết chính mình sắp gặp phải vận mệnh chứ. Diệp Thiên đột nhiên lộ ra nụ cười, nhìn trước mắt cái này ăn mặc tiểu tây trang cô gái xinh đẹp, trong mắt lóe ra một chút quỷ dị. Nữ tử vẫn không nói một lời, vừa nhưng đã rơi vào trong tay đối phương, quá mức vừa chết. Đến ám sát đối phương trước, nàng đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị. Ta biết ngươi không sợ chết. Diệp Thiên tiếp tục nói, thế nhưng, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết. Diệp Thiên khỏe miệng đột nhiên hiện lên một vệt cười xấu xa, hắn đột nhiên xông lên trước, ôm thật chặt thiếu nữ eo nhỏ nhắn, đem đột nhiên đẩy ngã xuống đất, sau đó chính mình thân thể cao lớn đè lên, thiếu nữ nhất thời bị ép tới không thể động đậy, nàng híp hai mắt, trong con ngươi phun trào khỏi dày nặng sắc mặt giận dữ. Ta khí mười phần Diệp Thiên nghe thiếu nữ cái kia độc hưu chính là ưu nhã mùi thơm cơ thể, nhìn nàng lửa giận hừng hực mỹ lệ khuôn mặt. Trong lòng thở dài trong lòng, vì kế hoạch của chính mình, không thể làm gì khác hơn là cho ngươi chịu ủy khuất, ta tương lai thật lão bà. Diệp Thiên hai tay xâm hướng về thiếu nữ linh lung di động lồi tươi đẹp thân thể, dọc theo cái kia mê người đường còn cản rỡ du đi. Hắn một hai bàn tay theo cổ của cô gái đưa vào bên trong áo, tại nơi mùi thơm ám giật quần áo bên trong tùy ý vào trà, nơi tay chạm cái kia từng tấc mềm mại mịn màng ngọc cơ tuyết ra như tơ lụa giống như trắng mịn kiểu mềm. Cách khinh bạc sợi hoa nịt ngực. Hắn dâm tục địa tập trên ngày hôm đó thiếu ra ta nữ cái kia một đôi kiểu rất no đủ nhũ phong, tùy ý xoa, xoa nắn. Nữ tử vừa giận lại sợ,

Chương 1634, gặp mặt. Chương 1634, gặp mặt. Diệp Thiên vừa mới rời đi, hoang mang thiếu nữ đột nhiên nheo lại hai con mắt, nàng từng điểm dãy rủa, đem trong lòng sự thù hận chôn sâu. Người đàn ông này không có giết chính mình, đây là hắn lớn nhất sai lầm, nàng xin thề, nhất định phải đem tên khốn kiếp này chém thành muôn mảnh. Thân ở trong thang máy Diệp Thiên, khoe miệng nhưng là hiện lên một vệt cười, quân cờ đã bày xuống, tiếp đó, liền xem các thế lực lớn làm sao phản ứng. Muôn người chú ý bên trong, sau 3 ngày, Nhật Bản đặc khu thành lập nghi thức hoan nghênh chính thức cử hành. Nghi thức hội trường là do trước trận chiến sân đấu cải trang mà thành. Xông thẳng lên trời của cờ. Song song sắp xếp, độ cao giống nhau anh cùng Nhật Kỳ theo gió lay động. Đây chính là view phỉ mét á hy vọng hành chính đặc khu. Nhật Bản tượng trưng. Hai mặt quốc kỳ không nhìn ra cao thấp, ở tương đồng độ cao tôn trọng đối phương. Trong hội trường tràn đầy ra trận người tán phát nhiệt khí. Cũng không chỉ là vờn quanh bốn phía thính phòng, từng là đường băng trên mặt đất cũng thành bài sắp hàng cái ghế, hơn nữa không còn chỗ ngồi. Tựa hồ còn có rất nhiều người không cách nào tiến vào hội trường, tụ tập ở đây ở ngoài tình hình thực tế tiếp sóng màn ảnh khổng lồ trước quan sát nghi thức tình huống. Ngoại trừ vì để phòng bất chắc mà làm cảnh bị bộ thự 11 khu thống trị quân sĩ binh, cùng với ngồi xuống cùng bên trong hội trường chính diện sân khấu anh nhân viên tương quan ở ngoài, cái khác đương nhiên tất cả đều là người Nhật Bản. Mà ở thông qua máy quay phim màn ảnh tiếp sóng đến toàn thế giới hình ảnh trước, đến tột cùng lại có bao nhiêu người đang chăm chú cái này nghi thức đây. Nhưng view phỉ mét giá ở đối với nhiều người như vậy chờ mong cảm thấy cao hứng đồng thời, vẹn vẹn bởi vì một người vắng chỗ mà lòng sinh mù mịt cũng là sự thật. Ở sân khấu trung ương, chính trang ngồi ở chính mình chỗ ngồi view phỉ mét giá vừa hướng mọi người tiếng hoan hô mỉm cười phất tay ra hiệu, một bên liếc bên cạnh một chút. Nàng ngồi xoay ngang liệt là ghế khách quý. Phụ trách phụ tá Đạt Nhĩ Đốn ở Kinh Đô người đại biểu đã ở Anh cao cấp quan văn đã ở có thể view phỉ mét giá bên cạnh ghế nhưng không. Nên tọa ở nhân vật ở đó, cái kia mang mặt nạ thân ảnh không ở. Hắn quả nhiên sẽ không tới đi. Tuy rằng phi thường thất vọng, có điều view phỉ mét giá hay là đang trong lòng tự nhủ không. Không sai. Một lần không biết, phải đi nhiều thử nghiệm mấy lần. Chính mình đã có bước lên bùi gai chi đạo giác ngộ, làm sao có thể bởi vì một hai lần hy vọng thất bại mà xa suốt đây. Quan trọng là kiên trì không ngừng, quyết không thu hồi đã thân ra tay. Nếu như hôm nay không được, vậy thì ngày mai lần thứ hai thử nghiệm. Kiên trì không ngừng, mai đến tận lẫn nhau hiểu một ngày kia đi tới mới thôi. Vưu phỉ mét ra dơ lên hạ thấp đầu, hướng đứng chính mình tà bóng người phía trước nhìn tới. Đó là nàng thân mang lễ phục màu trắng kỵ sĩ. Tuy rằng bởi vì canh gác nhiệm vụ không cách nào ngồi xuống, nhưng kỵ sĩ Diệp Thiên vẫn là nhận ra được Vưu phỉ mét ra tầm mắt, dùng ánh mắt đối với nàng cười cười. Vưu phỉ mét á cũng đồng dạng về lấy mỉm cười. Không sai, có ủng hộ ta người ở ta đã sẽ không lại mê mang. Vì nữ nhân này, Diệp Thiên Hoa tâm tư có thể không có chút nào tiểu. Vưu phỉ mét á đại nhân, thời gian gần đủ rồi. Phụ trách phụ tá Đạt Nhĩ Đốn nhìn đồng hồ đeo tay thúc giục. Nghi thức bắt đầu đã đến giờ, ban đầu đọc diễn văn để cho Vưu phỉ mét á tiến hành. Được rồi, ta biết rồi. Vưu phỉ mét á gật gù đứng lên. Chính giữa sân khấu diễn thuyết đài cùng microphone. Vưu phỉ mét á mang theo 3 phần căng thẳng cùng 7 phần ý thức trách nhiệm, lấy dứt khoát thái độ hướng đi diễn thuyết đài, đứng ở mở ra mịt rổ phồn trước. Sẽ ở đó thì, bên ngoài hội trường không hề có điểm báo trước địa rối loạn lên. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vưu phỉ mét á nghĩ như vậy phóng tầm mắt nhìn tới, sau đó giật nảy cả mình. Bầu trời trong xanh bên trong mơ hồ hiện ra một cái điểm đỏ. Không, điểm đỏ cũng không chỉ là nổi đồng bền giữa không trung, hơn nữa tại chiều bên này nhanh chóng tiếp cận. Đó không phải là đài truyền hình loại nhẹ máy bay, là người hình giáp máy. Viên truyền hình động lực lô thả ra màu đỏ hạt căn bản, khổng lồ kia khung máy móc sau lưng, như là chấn động ra 6 con đỏ thám vũ rực, màu máu thiên sứ. Đây là xệ rồ bày ra ở trước mặt người đời cường đại nhất máy bay riêng. Là xệ rồ. Sẽ người trong sân đại khái cũng nhìn thấy, có người như vậy hô. Đảm nhiệm canh gác anh quân nhân viên tương quan tất cả đều khẩn trương, bọn họ đương nhiên biết bộ này khung máy móc uy lực, nếu là đối phương một pháo hoành ra. Chỉ sợ sẽ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người vứt đi tính mạng. Có điều trạm đang diễn giảng trước đài Vưu phỉ mét á nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, trên mặt trái lại hiện ra nụ cười, nàng hướng không trung rỗi ra hai tay. Người đã đến rồi đây, xệ rồ. Cái kia âm thanh kích động thông qua mịt rổ phổn vang vọng toàn bộ hội trường. Xệ rồ không có trả lời, hắn người lái xe tinh hồng tàn sát người trôi nổi với trong hội trường, đầu ở chỗ này, như là cố ý muốn ngự trị ở tất cả mọi người bên trên dường như. Vưu phỉ mỉa cười ngước nhìn khổng lồ kia khung máy móc, la lớn, hoan nghênh đi tới hành chính đặc khu. Nhật Bản Sezo. Sezo vẫn là không nói một lời, lặng lặng mà nhìn Vưu phỉ mỉa, như là không nghe thấy ngôn ngữ của nàng dường như. Tức là được Long Quỷ, cũng không khỏi không khâm phục cô bé này trên người cụ bị đặc biệt khí chất. Vưu Phỉ Metal anh, tỏa ra hồn nhiên thiện ý anh đệ tam hoàng nữ. Thế nhưng, đồng thời không thừa nhận cũng không được một sự thật. Từ hiện thực tới nói, hiện nay rất nhiều người Nhật Bản cũng không ủng hộ Vưu Phỉ Metal nói lên hành chính đặc khu. Nhật Bản tư tưởng, đặc khu đề án bản thân, cùng bọn họ hy vọng Nhật Bản làm vì quốc gia tự lập cách nhau rất xa, vấn đề điểm cũng rất nhiều. Nếu như bình tĩnh một điểm nhìn, sẽ phát hiện cái kia cũng không phải có thể vô điều kiện ca ngợi tồn tại, trên thực tế bọn họ ủng hộ căn cứ cũng không ở cái kia bộ phận. Cũng không phải như vậy, bọn họ lớn tiếng hoan hô, tin cậy chỉ là Vưu Phỉ Metal anh một người này thôi. Ở phát hiện cái kia sự thực thì, liền Diệp Thiên cũng không cấm yên lặng. Hắn trong đầu hiện ra đến nay mới thôi, để Long Quỷ làm sệ rổ chính mình ẩn dấu hậu trường trải qua các loại sự kiện ký ức. Chính mình lưu lại nguyên vẹn thực tích, khiển trách anh tàn bạo, lẽ ra đã cấu trúc lên dân chúng mong đợi Chúa cứu thế sệ rổ hình tượng, thật giống trong nháy mắt bị Vưu Phỉ thay thế. Bởi vì Vưu Phỉ mét giá ở trước TV một câu nói, thời gian chiều gió một hồi cải biến phương hướng. Liền ngay cả cái kia kinh đô, hiện tại cũng lấy mặt ngoài chống đỡ Vưu Phỉ mét giá đặc khu tư tưởng thái độ. Đây là một loại kỳ quái sức mạnh. Anh đế quốc đệ tam hoàng nữ Vưu Phỉ Metal có lực căn nguyên, hấp dẫn người khác, khiến người khác đi theo phải nói là thiện tính sức hấp dẫn chứ. Không để ý tới niệm cùng đạo lý. Chỉ muốn cái kia người xuất hiện ở trước mắt, sẽ muốn giúp đỡ, vì là người kia xuất lực. Trong lịch sử từng có nắm giữ loại này lực lượng nhân vật lên sàn quá. Tại quá khứ khởi xướng không bạo lực không hợp tác, đem dính đầy máu tươi dân tộc phân tranh hướng phát triển dung hợp vĩ đại chỉ đạo người, phát triển hiến thân phục vụ tinh thần. Thành lập cực kỳ Việt quốc nhà dân chạy nạn cứu tế tổ chức quốc tế cao cấp chuyên viên. Trong bọn họ rất nhiều người ở tuyên truyền từng người lý niệm cùng tư tưởng trước, bọn họ tự thân tồn tại sẽ hấp dẫn người khác, khiến cho hắn người đi theo. Dĩ nhiên, cùng những kia tên lưu sử sách nhân vật so ra, bây giờ Vưu Phỉ Metal thả ra ánh sáng còn phi thường nhỏ yếu. Nhưng cho dù nhỏ yếu, vậy cũng quyết không là linh, cũng không phải không tồn tại. Cất dấu trong đó biến đổi thành 2, biến thành 3, cuối cùng bị hệ N thành 10. Ngàn, vạn độ khả thi. Chương 1635, trò hay liền đài. Chương 1635, trò hay liền đài. Vưu Phỉ Meta quả thật có như vậy sức mạnh. Đem Diệp Thiên những năm này hao tổn tâm cơ cấu trúc thành quả hóa thành bọt nước, cũng không là kha bên trong lị á tài năng quân sự, cũng không phải lấy đạt nhị đốn cầm đầu anh quân mạnh mẽ vũ lực. Chỉ là Vưu Phỉ Meta L anh chỉ là một người tồn tại, liền sắp hủy diệt tinh hồng đoàn kỵ sĩ thành quả. Lực lượng kia chỉ thuộc về Vưu Phỉ Metal đó là có lẽ sẽ triệt để lật đổ chặt chẽ quân lực cùng chính hơi kế hoạch thiên tính, hơn nữa còn là bản thân đều không hề tự giác sức mạnh. Thì kha bên trong lì á không có, đặt nhi đốn cũng không có. Có điều, đối với hủy diệt tất cả những thứ này Vưu Phỉ Mịa, Diệp Thiên toàn lực chống đỡ, còn lý do. Nàng là lao bà mình. Lý do này nên đầy đủ. Có điều, bỏ qua Nhật Bản, hắn nhưng không thể từ bỏ tinh hồng đoàn kỵ sĩ. Bởi vì trong này còn có một cái nữ nhân giấc mơ thẻ liên. Cái này một lòng muốn cấu trúc một công bằng thế giới thiếu nữ, Diệp Thiên cũng không có thể tổn thương lòng của nàng. Chung quy đến cùng, mệt nhất vẫn là Diệp Thiên. Có điều, đây mới là hắn mong muốn sinh hoạt, nếu là cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, nào sẽ để hắn cảm giác đặc biệt nhàm chán. Tất cả ân oán phát triển căn nguyên, vẹn vẹn chỉ vì một câu, quá nhàm chán. Tuy rằng khiến người ta rất khó tin tưởng, nhưng đây cũng là sự thực. Có lúc, hồn nhiên vẻ đẹp thuần túy thiện ý trái lại càng có sức uy hiếp. Đối với bây giờ tinh hồng đoàn kỵ sĩ tới nói, này đích đích xác xác mới phải đáng sợ nhất. Vũ lực có thể dùng vũ lực đến đối kháng, chính trị có thể dùng chính trị đến đối kháng. Nhưng là đối với không có thực thể thiện ý sức hấp dẫn, đến cùng nên thế nào mới có thể đối kháng đây? Sezo, lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy anh cùng Nhật Bản sống chung hòa bình, trở thành một người nhà sao? Vưu Phỉ Mia thanh âm lại vang lên. Lớn như vậy hội trường, giờ khác này đã là yên lặng như tờ, đều đang chờ Sệ Dô đáp lại, bởi vì hắn đáp lại đại biểu toàn bộ Nhật buồn vận mệnh. Đây là một cái rất khó trả lời vấn đề, nếu là Sệ Dô trả lời đồng ý, cái kia sẽ cùng với tán thành Vưu Phỉ Mịa chính sách, tinh hồng đoàn kỵ sĩ cũng biết mất đi tồn tại ý nghĩa, còn nếu là trả lời không muốn, này sẽ để tinh hồng đoàn kỵ sĩ gánh lấy bất nghĩa tên tuổi, mất đi dựa vào sinh tồn quần chúng cơ sở. Chính vì vậy vấn đề khó trả lời, một đám truyền thông khán giả mới nín thở ngưng thần. Muốn nghe một chút cái này dường như như thần tồn tại người đến cùng sẽ làm ra dạng gì quyết sách. Muôn người chú ý bên trong, Sezo rốt cục làm ra phản ứng, nó chậm rãi nâng tay phải lên, ở tay phải của nàng bên trong, nắm chặt một cái màu đỏ tươi nòng súng có khương tuyến. Nhìn thấy tình cảnh này, không ít người kêu lên sợ hãi, phụ trách bảo vệ Vưu Phỉ Mia một bọn binh lính cũng dồn dập đổi sắc mặt, bọn họ cấp tốc vây đem tới, lại bị Vưu Phỉ miễn cưỡng ngăn lại. Các ngươi lui ra, nó chắc là sẽ không nổ súng. Vưu Phỉ Mia sắc mặt vẫn mang theo cười, lúc nói lời này, nàng rất có tự tin. Bị nòng súng nhắm chính xác, Vưu Phỉ mét á vỉ vỉ trừng mắt nhìn, tiện đà điềm đạm đáng yêu điệu nói rằng, Sezo, ngươi chắc là sẽ không nổ súng chứ. Chút nào không lay được xác thực tin, cùng với tiếp tục tán phát không trả giá thiện ý. Không sai, ta sẽ không nổ súng. Sezo rốt cục lên tiếng, thanh âm của nó vẫn trầm thấp khàn khàn, đừng hy vọng ta sẽ liên thủ với ngươi, chuyện chính ngươi làm chính ngươi rõ ràng, muốn cùng ta đàm phán. Đầu tiên phải lấy ra đầy đủ thành ý, đáng tiếc, các ngươi anh cũng không có lấy ra thành ý đến, ngay ở ta cùng ngươi nói chuyện một chốc lát này, ta đoàn viên e sợ lại bỏ mình không ít. Ai Vưu Phỉ Mét Tá hiện ra vẻ mặt mờ mịt. Xê Dồ cười lạnh, nói rằng, xin hỏi Vưu Phỉ Mia Điện dưới một vấn đề, Kha bên trong Lị Á công chúa hiện tại ở đâu? A Vưu Phỉ mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Đạt Nhị Đốn nói, Đạt Nhị Đốn tướng quân, lập tức liên tuyến tổng đốc các hạ. Phải. Phó tổng đốc các hạ. Đạt Nhị Đốn lĩnh mệnh, lập tức chuyển được Kha bên trong Lị Á nơi ở điện thoại. Nghe điện thoại không phải Kha bên trong Lị Á bản thân, mà là một người làm. Người làm trả lời, làm cho Đạt Nhị Đốn sắc mặt của lập tức trở nên thương bạch khởi đến. Làm sao vậy? Nhìn thấy Đạt Nhị Đốn sắc mặt của, Vưu Phỉ Mia nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Phó Tổng đốc Đạt Nhị Đốn không biết trả lời như thế nào. Để cho ta tới nói cho ngươi biết Kha bên trong Lị Á điện hạ hành tung đi. Sệ Dồ nói rằng, hắn khống chế khung máy móc chậm rãi đáp xuống giữa quảng trường, triệt hồi GN hạt căn bản, hai mắt lập tức phóng ra một màn ánh sáng, cái kia màn ánh sáng bên trong hình ảnh, trong khoảnh khắc sẽ chàng làm nổ. Màn ánh sáng bên trong triển hiện ra hình ảnh, chính là ảnh quân đội cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ đại chiến cảnh tượng. Chư vị, ngay ở ta đi tới hội trường một khắc đó, Kha bên trong Lị Á đột nhiên đối với ta đoàn viên phát động công kích, bởi ta không coi ở, hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra, vì lẽ đó tinh hồng đoàn kỵ sĩ tổn thất nặng nề. Chính như mọi người nói nhìn thấy, anh hoàn toàn chính là ở lấy đại nghĩa danh nghĩa đem ta ngăn cản, sau đó nhân cơ hội đối với tinh hồng đoàn kỵ sĩ ra tay, đây chính là anh thủ đoạn. Không phải ta không đồng ý thành lập Nhật Bản đặc khu kế hoạch, mà là anh những người kia, cũng là lớn tên lừa đảo. Sệ Dồ cao giọng tuyên bố chân tướng của chuyện, sau đó lớn tiếng nói, ta không thể ở đây ở lâu thêm, bộ hạ của ta chính đang gặp kẻ địch hung mãnh lửa đạn công kích, ta phải đi về cùng bộ hạ của ta đồng thời sóng vai tử chiến. Ta biết Nhật Bản đã không có ta đất dung thân, có điều, tinh hồng đoàn kỵ sĩ chắc là sẽ không hướng về anh khuất phục, chỉ cần có tinh hồng đoàn kỵ sĩ tồn tại một ngày, anh liền đừng hòng đem bá quyền chủ nghĩa tiếp tục tiến hành. Sê Dồ nói năng có khí phách, này tiếng len ken tựa hồ lây ở đây dân chúng, cứ việc toàn lực ngột ngạt lửa giận trong lòng, nhưng trên mặt nhưng là bao phủ lên một tầng sắc mặt giận dữ. Diệp Thiên nói xong, tinh hồng tàn sát người sau lưng động lực lô, đột nhiên vận chuyển, màu đỏ GN hạt căn bản phun ra tung tóe. Khổng lồ kia khung máy móc đột nhiên trùng tới bầu trời, hướng về xa xa lao đi. Tại sao lại như vậy? Nhìn theo Sệ Dồ rời đi, Vưu Phỉ tự lẩm bẩm, náo hải đã là một mảnh trống không. Khốn nạn! Trước còn tưởng rằng cái này công chúa là người tốt, không nghĩ tới cũng là cái nữ nhân xấu. Anh ra hỏa quả nhiên cũng không là đồ tốt. Trong đám người, không biết là ai hô một câu như vậy. Tên lừa đảo! Tên lừa đảo! Tên lừa gạt! Nhật Bản và thuế! Nhật Bản và thuế! Có người đi đầu, ở đây người Nhật Bản ngột ngạt ở đấy lòng lửa giận rốt cục buộc phát ra, giờ khắc này đã là tình cảm quần chúng xúc động, tinh hồng đoàn kỵ sĩ là Nhật Bản tương lai hy vọng, cũng là dẫn tới 11 khu người hướng đi hòa bình lãnh tụ, mà một mực vào lúc này bị công kích, này không thể nghi ngờ dẫn phát rồi Nhật Bản dân chúng lửa giận trong lòng, vì vậy tình cảnh trong nháy mắt bạo động. Không phải, không phải, không phải như thế. Vưu Phỉ Mia có miệng khó trả lời, bây giờ tình huống như thế, cũng không phải nàng mong muốn nhìn thấy. Chương 1636, xưởng quân sự tranh đoạt chiến. Chương 1636, xưởng quân sự tranh đoạt chiến. Sự tiến triển của tình hình đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, nhìn thấy cái kia điên cuồng xung kích tới được đoàn người, Diệp Thiên chân mày cau lại, thông qua mịt rồ phồn giống to, đội cảnh vệ, ngăn cản những người này, bảo vệ điện hạ. Theo Diệp Thiên thanh âm là dưới, từ lâu chờ xuất phát đội cảnh vệ thành viên cấp tốc hướng về Vưu Phỉ trước người diễn thuyết đài tụ lại. Trong tay bọn họ nắm côn cảnh sát cùng phòng ngừa bạo lực lá chắn, đem cái kia chen chúc mà đến đoàn người chặt chẽ chắn dưới đài. Đáng tiếc, mười mấy canh gác viên sức mạnh cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn 11 khu người so ra, vốn là tiểu vu thấy đại vu, chỉ trong nháy mắt, phòng tuyến đã bị phá tan. Vưu Phỉ Mia sợ hãi đến hoa dung thất sắc, Đạt Nhị Đốn cũng là sắc mặt tái xanh một mảnh, không ngừng mà la to bảo vệ công chúa. Mắt thấy những người điên kia sắp bắt được Vưu Phỉ, Diệp Thiên đột nhiên đem nhu nhược công chúa điện hạ ôm lấy. sau đó bước chân giẫm một cái, cao ngất thân thể nhất thời vụt lên từ mặt đất, chúng đem tới được 11 khu người tùy theo toàn bộ vồ hụt. Diệp Thiên lấy một công chúa ôm tư thế đem Vưu Phỉ ôm thật chặt vào trong ngực, sau đó đột nhiên vượt động hai chân, giống như là nhẹ nhàng lướt nước giống như vậy, lấy từng hàng từng nhóm đầu người vì là mượn lực điểm, ôm Vưu Phỉ thật nhanh hướng về cửa hội trường lao đi. Thân ở Diệp Thiên trong ngực thiếu nữ xinh đẹp, như là đang nằm mơ giống như vậy, nhìn hai bên nhanh chóng mất đi cảnh vật, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức lại là vui vẻ, đem đầu nhỏ chen vào nam nhân lồng ngực, nguyên bản lòng thấp thỏm bất an, phảng phất trong nháy mắt ngừng lại. Đây chỉ là một thứ thử nghiệm, tuy rằng quyết định của chính mình bị hoàng tỷ tự ý hành động cản trở đoạn, có điều nhất định còn có thể có cơ hội, mình không thể từ bỏ, hơn nữa cũng không có thể nóng ruột, nàng tin tưởng, chung có một ngày mình hành động sẽ cảm động 11 khu người. Nghe nam nhân quen thuộc khí tức, Vưu Phỉ giờ khắc này trở nên đặc biệt thỏa mãn, trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười, này tự tin, là Diệp Thiên dành cho của nàng. Lại nói một bên khác, Sezo không có nói láo, hơn nữa cũng không có cần thiết nói dối. Kha bên trong Lỵ Á thật sự đang cùng với tinh hồng đoàn kỵ sĩ giao chiến. Đương nhiên, Kha bên trong Lỵ Á cũng không phải một mù quáng với chiến tranh nữ nhân ngu xuẩn, nếu không có tình huống đặc biệt, nàng chắc là sẽ không chọn vào lúc này cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ giao chiến. Nàng đương nhiên biết vào lúc này cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ giao chiến sẽ cho Vưu Phỉ mang đến lớn đến mức nào quá nhiều, nhưng là, nàng không được không làm như vậy. Bởi vì nàng nhận được tuyên báo, Tô Giới Cảng xuất hiện một nhóm lớn xa lạ phi cơ chuyển vận. Nhìn càng bên cạnh cái kia từ lâu mở ra rộng rãi hang lớn, Kha bên trong Lỵ Á trong lòng là tràn đầy khiếp sợ cùng với kinh hãi, cái hang lớn kia rõ ràng chính là một con đường, mà tinh hồng đoàn kỵ sĩ lái phi cơ chuyển vận, chính là từ cái hang lớn kia bên trong lái ra. Tuy rằng không biết phi cơ chuyển vận bên trong đựng món đồ gì, nhưng có thể làm cho tinh hồng đoàn kỵ sĩ toàn bộ viên điều động gì đó, nghĩ đến sẽ không quá đơn giản. Xác thực thật không đơn giản, bởi vì làm Kha bên trong Lỵ Á đánh nổ một chiếc phi cơ chuyển vận sau, từ bên trong tán lạc xuống. Dĩ nhiên là từng chiếc một do Thiên Diệp tập đoàn khai thác kiểu mới ra máy. Lẽ nào? Kha bên trong Lỵ Á trong lòng đột nhiên có một suy đoán, ở suy đoán này từ đáy lòng mạo sau khi đi ra, trên mặt nàng kinh sắc rốt cục kềm nén không được nữa, nàng quay về bộ đàm hô lớn, đuổi theo cho ta. Đem những kia phi cơ chuyển vận toàn bộ đánh xuống. Đáng tiếc, vào lúc này đã muộn, bởi vì bộ đàm tín hiệu bị che giấu. T-E-Z-U-I-E-E NCUATUINET có thể ở lớn như vậy trong phạm vi che đậy tín hiệu giáp máy, hiện nay mới thôi chỉ có một máy, Sezo máy bay riêng tinh hồng tàn sát người. Anh bộ đội cơ giáp phía sau, đột nhiên toát ra một chiếc khổng lồ khung máy móc, cái kia đỏ thắm, phối hợp vượt xa phổ thông khung máy móc hình thể, không phải Sezo tọa giá vậy là cái gì? Ẩm. Lớn tinh hồng chùm sáng tháo, như là mã tấu bình thường cắm vào anh bộ đội cơ giáp lồng ngực, hoàn toàn như bẻ cánh khô. Phàm là bị chùm sáng pháo trong số mệnh giáp máy, đều bị trong nháy mắt hỏa tan bốc hơi lên. Tinh hồng tàn sát người trong buồng lái, Sezo đột nhiên giẫm cái kế tiếp màu đỏ nhấn kiện, ở vào giáp máy hai eo bên trên giống như đạo đạn màu đỏ răng nọc chập chờn nóng ánh ánh lửa bạo bắn ra, sau đó một chia làm hai, hai chia làm bốn. Thoáng qua càng là hóa thành một mảnh tinh hồng mưa ánh sáng bắn về phía máy bay địch quần. Mỗi một viên răng nọc đều hóa thành thu gặt máy bay địch tử vong chi nhận, bay lượn xoay quanh thời điểm. Đem máy bay địch thiết giáp từng điểm bóc ra từng mảng, xuyên thủng buồng lái này, mang đi một cái lại một cái hoạt bát sinh mệnh. Vô số răng nọc đan dệt thành một cái lưới lớn, ở phi công điều khiển dưới bay lượn vần quanh, giống như là tiền kiếm trong thế giới lấy tâm ngự kiếm. Một đường sẽ qua, dọc đường máy bay địch tất cả đều hóa thành quần cuộn khói đặc suất ngã xuống, xe rồ lái no giáp máy, càng là đem anh quân đội phòng tuyến vỡ ra một cái rộng rãi đường nối. Cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ sẽ cùng sau, xe rồ cũng không có lập tức rời đi. Mà là trôi nổi giữa không trung, thay bộ hạ của mình đoạn hậu. Vẹn vẹn dựa vào một chiếc khung máy móc, hắn làm cho tất cả anh binh sĩ sợ hãi không tiến lên, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương rời đi. Kha bên trong Lỵ Á hầu như cắn bể môi, nhìn cái kia phách lối bóng người, nàng tức giận trong lòng chỉ có bản thân nàng có thể lĩnh hội, loại kia bất ức cùng buồn khổ làm cho nàng hận không thể vồ tới đem đối phương từng miếng địa ăn tươi nuốt sống. Bên trong buồng lái này, Kha bên trong Lỵ Á như là tựa như phát điên đại hống đại khiếu. Nàng dùng sức lôi kéo tóc của chính mình, sau đó càng là nằm nhoài thao tác trên khay phóng sinh khóc ồ lên. Kẻ địch đang ở trước mắt, nàng nếu muốn báo thù, nhưng lại không thể ra sức, sức mạnh của chính mình quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Sệ Dầu ngông cuồng hung hăng, nhìn bọn họ không nhanh không chậm rút đi. Sệ Dầu! Sệ Dầu! Sệ Dầu! Kha bên trong Lỵ Á liên tiếp hét to ba tiếng, giống như là muốn đem danh tự này sâu sắc khắc ở não hải dường như, nhìn đạo kia càng đi càng xa bóng lưng. Nàng con mắt thử sắp nước, tức giận trong lòng, chỉ có thông qua tàn phá mình mới có thể miễn cưỡng lắng lại. Tinh Hồng Đoàn kỵ sĩ thành viên trọng yếu dồn dập rời đi Nhật Bản, bọn họ lái phi cơ chuyển vận, toàn bộ đều là do lòng đất xưởng quân sự sản xuất, bên trong chuyển vận gì đó, ngoại trừ hình người giáp máy cùng các loại vũ khí ở ngoài, còn có sinh sản giáp máy cùng vũ khí dây chuyền sản xuất, cùng với tương quan kỹ thuật tư liệu. Đây là Kha bên trong Lỷ Á xuống tới dưới nền đất không gian sau khi mới biết, bởi vì Tinh Hồng Đoàn kỵ sĩ đi vội vàng, cũng không có nổ hủy dưới nền đất xưởng quân sự, số liệu phần cuối cũng hoàn hảo địa bảo lưu lại, bên trong giáp máy vũ khí lại bị trở đi đầy đủ 6 tầng. Sự thực chứng minh, dưới nền đất xưởng quân sự đích thật là Thiên Diệp tập đoàn, bởi vì này nơi khổng lồ lòng đất nhà xưởng tổng cộng có 2 cái xuất khẩu, một chính là Tô Giới cảng khẩu chỗ trống, nơi này rất hiển nhiên là phát ra sản phẩm chuyển nguyên liệu thông khẩu, mà một chỗ khác nhưng là ở vào xưởng quân sự nội bộ thang máy đi về địa điểm vừa vặn chính là Diệp Thiên ở biệt thự. Chương 1637, cờ cờ hào. Chương 1637, cờ cờ hào. Thiên Diệp tập đoàn thuộc về dân gian quân sự xí nghiệp, đối với loại này xí nghiệp, bất luận là quốc gia nào, cũng sẽ không ở chính sách trên dành cho rộng rãi, hơn nữa còn sẽ ở mọi phương diện hơn nữa hạn chế. Nói cách khác, dân gian quân sự xí nghiệp chỉ có thể làm chút tiểu đà tiểu nháo đồ vật, trên không là cái gì đại mặt bàn. Nhưng Thiên Diệp tập đoàn là một trường hợp đặc biệt, sự tồn tại của nó thậm chí cực xa quốc gia bản thân. Chiếm lĩnh Thiên Diệp tập đoàn lòng đất xưởng quân sự, kiên quyết sẽ không có xin trả đạo lý, cứ việc người kia là nam nhân của chính mình, Kha bên trong Lỷ Á thái độ vẫn vô cùng cường ngạnh, đem Diệp Thiên lòng đất xưởng quân sự cho không thu rồi. Đối với lần này, Diệp Thiên cũng không có biểu đạt ra cái gì bất mãn, ở sâu trong nội tâm, hắn kỳ thực ở vui vẻ, nhân là tất cả đều ở đây dựa theo kế hoạch của hắn phát triển. Tinh Hồng Đoàn kỵ sĩ có thể phát hiện xưởng quân sự vị trí đương nhiên ít nhiều cái kia bị Diệp Thiên cưỡng gian Nhật Bản nữ nhân. Diệp Thiên xưa nay cũng sẽ không một như vậy sơ ý khinh thường nam nhân, bỏ mặc người phụ nữ kia mặc kệ, chính là tự cấp nàng cơ hội, dùng thân thể của chính mình đổi lấy Tinh Hồng Đoàn kỵ sĩ biến chất, đối với nàng tới nói chỉ sợ cũng là một loại thủ quang vinh đi. Bởi vì nàng đối với tổ chức làm ra lớn như vậy cống hiến, Sezo sau khi trở về chuyện thứ nhất là được đối với hắn đại thêm tán thưởng, sau đó làm cho nàng đảm nhiệm mình gần người hộ vệ. Càng tranh đoạt chiến sau khi đi qua một tháng, bởi vì các loại nguyên nhân, Kha bên trong Lỷ Á từ đi tới tổng đốc trước, từ đây phai nhạt ra khỏi quan trường, biến mất trong tầm mắt của mọi người, mà Đạt Nhị Đốn cũng buồn quốc. Vưu Phỉ Mia thuận lợi cho phép tổng đốc trước, sau đó bắt đầu triển phát hiện mình chính trị trí tuệ, động viên dân tâm, chỉnh lý pháp luật, toàn lực thúc đẩy anh cùng người Nhật Bản dân dung hợp cùng thống nhất, hết thảy đều hướng về ổn định xu thế phát triển. Đặc khu Nhật Bản vùng phía tây trong vùng biển, ở đáy biển nơi sâu xa, tồn ở một cái quái vật khổng lồ, từ về mặt ngoại hình nhìn lại, nó lại như một con tao nhã xinh đẹp phi yến, màu đỏ tươi giao nhau sắc ngoài, đủ để chứa đựng 20 giá hình người cơ giáp dung tích, hoàn toàn xứng đáng có thể xưng là to lớn mẫu hạm. Chiếc này tên là CC Hào to lớn mẫu hạm, chính là Diệp Thiên bỏ ra thời gian 7 năm chế tạo mà thành loại cỡ lớn chiến hạm, bây giờ, đã ở Diệp Thiên dặn dò dưới tiềm nhập Nhật Bản vùng phía tây hải vực. Làm là thứ nhất cái leo lên mẫu hạm người, CC không khách khí chút nào đem tên của chính mình giao cho chiếc này chiến hạm khổng lồ. Diệp Thiên mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng bị cái này bốc đồng nữ nhân vô tình bắt bỏ. Mẫu hạm trong đài chỉ huy, rộng lớn trên màn ảnh phát hình từ các nơi trên thế giới truyền tới hình ảnh, những hình ảnh này đối với những người kia tới nói, mới có thể xưng là cơ mật đi. Trung ương đài chỉ huy, một đôi đồng dạng ăn mặc trang phục màu đen nam nữ chính đang đánh cờ, nam mặc chính là màu đen học sinh chế phục, mà nữ nhưng là một thân hoa mỹ tinh xảo màu đen không có tay cao xẻ tà sườn xám, đây là một loại phi thường khiêu gợi trang phục. Một nam một nữ này, không phải Diệp Thiên cùng CC thì là người nào? Có như thế một không đánh tan được pháo đài, ngươi đã đứng ở thế bất bại nha. Tóc lục mỹ nữ CC hai chân trung điệp, dựa vào ghế ra lười nhác điệu nói rằng, nắm giữ 7 cái GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời CC hào mẫu hạm, ở trên thế giới này e sợ vẫn không có một loại nào vũ khí có thể đem phòng ngự phá tan. CC hào mẫu hạm 7 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời phân biệt lắp đặt ở bất đồng địa phương, hai cánh cắt cài đặt một, tiến đuôi cài đặt hai cái, sống lưng cùng bụng từng người an lắp một cái, đầu còn cài đặt một, 7 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Tiểu Nha nghiên cứu ra hệ thống, đã đem tất cả bếp sử dụng năng lượng mặt trời cho liên hệ đến cùng một chỗ, tuy rằng không đạt tới 100% đồng bộ suất, nhưng đạt đến 90% vẫn là vô cùng dễ dàng. 7 cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời liên hợp, uy lực của nó đủ để đem địa cầu đánh xuyên qua. Trên mẫu hạm an trí 7 cái phóng ra khoang, có thể đồng thời để 7 chiếc khung máy móc xuất kích, nội bộ hai cái cách nạp kho có thể chuyên chở 20 giá khung máy móc, mặt khác vẫn xứng bị 20 cung bên trong hạm nhân viên nghỉ ngơi gian phòng nhỏ. Bất luận từ cái nào một mặt tới nói, chiếc này mẫu hạm đều là vô cùng tốt. Thật sao? Ở ván cờ phức tạp Tây Dương kỳ bản cờ trước, Diệp Thiên chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu. Hắn vẫn cứ cầm trong tay nắm cái viên này màu đen quốc vương quân cờ, không chút do dự mà về phía trước thả đi, hơn nữa ở đồng thời nói rằng, so với nhà nhỏ ở nơi này trong thùng sát, ta càng yêu thích vọt tới phía trước nhất. Vẫn là như cũ. CC trắng ngồi ở chính mình đối diện nam nhân một chút, ác miệng vẫn chưa sửa, Đô La Hét nói rằng, ngươi cũng chỉ có đùa bỡn lòng người kỹ xảo rất lợi hại rồi. Một người đồng thời đóng vai người tốt cùng người xấu, mình và chính mình tranh đấu đối lập, khiến người ta cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy đây. Diệp Thiên tàn nhẫn mà trừng thiếu nữ trước mắt một chút, tức giận nói rằng, ngươi cùng ta đều là trên một cái thuyền châu chấu, ta là ma vương, ngươi chính là ma nữ. Không sai. Thiếu nữ CC đơn giản bày tỏ đồng ý, nhưng tầm mắt cũng không có tìm đến phía Diệp Thiên, mà là ngưng tụ ở đặt ở tiểu viên trên bàn Tây Dương kỳ trên bàn cờ. Trắng cùng đen công phòng. Trên bàn cờ cục diện nhìn một cái tựa hồ là nằm ở thế lực ngang nhau, có điều. CC đem chính mình nhất phương màu trắng xe về phía sau lui lại. Sau một khắc, Diệp Thiên liền một giây cũng không có đình trệ, đi lại màu đen kỵ sĩ. A các loại một hồi. CC kêu dừng. Ngược lại không khác nhau nhiều, mặc dù giáo chủ đi về phía trước, cũng bất quá là công kích hai từ thôi. Diệp Thiên không chút lưu tình vạch ra, cơ bản trên, ván này ở ngươi ban đầu mấy tay cũng đã dưới hỏng rồi. Từ bắt đầu từ thời khắc đó đã mất đi Tây Dương kỳ vẻ đẹp. Kỳ loại căn bản cũng không có cái gì vẻ đẹp có thể nói đi. CC bĩu môi nói. Nếu nói Tây Dương kỳ có thể không chỉ là nha. Diệp Thiên cười thần bí. Tạm dừng qua đi, CC lần này đem chính mình quốc vương hướng ngang di động. Diệp Thiên trong nháy mắt trận to hai mắt, sau đó thật sâu thở dài một hơi, nói rằng, trả về. Vô dụng. Chính ngươi là kẻ địch làm xong tướng quân chuẩn bị, muốn làm gì a? Cái gì? CC cẩn thận xem xét bàn cờ vài lần, không nhìn ra. Ta hoàng hậu đạo lộ mở rộng đúng không? Dưới tình huống này, ngươi tốt nhất một tay là như thế dưới. Đối với lần này, ta đây sao dưới? Sau đó vừa nói, Diệp Thiên không chỉ di động quân cờ của chính mình, còn tùy ý cầm lấy CC quân cờ biểu thị cục diện, sau đó, cuối cùng là như vậy. Cứ như vậy ngươi đã bị sắp chết. Là của ta thắng lợi. Ngươi không có hướng về đối với mình có lợi tình huống di động chứ? CC nói rằng, tại nơi loại cục diện bên dưới, bất luận ngươi làm sao dưới đều là không thể thắng ta nha. Diệp Thiên không chút lưu tình vạch ra một sự thật. Hoành. Hoài nghi lầu bầu một tiếng, sau đó CC dùng tay của chính mình đem trên bàn cờ quân cờ toàn bộ đẩy ngã, quấy nhiễu lung ta lung tung, trở lại một ván. Từ sơ khai nhất bắt đầu. Chương 1638, trời đất bao la, CC to lớn nhất. Chương 1638, trời đất bao la, CC to lớn nhất. Trời đất bao la, CC to lớn nhất, nữ nhân đùa giỡn lên vô lại đến, anh chàng đẹp trai cũng là không có cách nào. Này! Ngược lại, ngày hôm nay ngươi là không có cách nào rời đi nơi này không phải sao? Ta ngày hôm nay cũng có khoảng không, hãy theo ngươi dưới mấy cục, ta cũng không tin không thắng được ngươi. CC tức giận nói. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Ta hiện tại chính đang vì là tinh hồng đoàn kỵ sĩ khôi phục bận rộn công việc đến sức đầu mẻ chán. Diệp Thiên rất là bất đắc dĩ nói rằng, tuy rằng hắn cũng rất yêu thích chơi cờ, nhưng để hắn đi bồi một ba tuổi cháu đi thăm ông nội, cũng là phi thường vô vị. CC mới sẽ không bỏ qua hắn đây, tên khốn kiếp này không một chút nào thân sĩ, không biết khiêm nhượng mỹ nữ là một tốt đẹp chính là phẩm đức sao. Mỗi một cục đều đem mình giết không còn manh giáp, chính mình nhất định phải tìm về bãi, sau đó liền cũng không tiếp tục rơi xuống, để hắn vĩnh viễn cũng không báo được thủ, tức chết hắn. Cái kia nhị hoàng tử điện hạ còn chưa tới, Vưu Phỉ đang bận xử lý chính vụ. Ngươi tức là được đi trở về, thật giống cũng không có cái gì đại sự có thể làm không phải sao. CC nói rằng, Diệp Thiên lập tức choáng váng không lời nào để nói. Sau đó, lần thứ hai thở dài một hơi, Ú Hoán nói, thật là ngươi rõ ràng trước đây coi như rõ ràng quy tắc, cũng không nguyện chơi cờ. Lúc nào trở nên như thế yêu thích Tây Dương kỳ A. Ở chỗ này trong chiếc mẫu hạm diện thời điểm, ngoại trừ làm ti giả ăn ti giả, còn lại giải trí hoạt động cũng chỉ có chính mình cùng chính mình chơi cờ. CC rất tốt mà che giấu mình ý tưởng chân thật. Hai anh, phải bồi bạn rõ ràng dưới không tốt lại đam mê chơi cờ người thường, ta còn thực sự là đáng thương a. Diệp Thiên tự rêu nói. Sự đầu tiên nói rõ, ta tài đánh cờ cũng không có hỏng bét như vậy nha. CC nhấn mạnh một câu. Xã hội này thật là hết có thuốc chữa a, thật không tiện, ta nhưng là còn có những chuyện khác muốn làm. Chỉ có thể vừa làm một bên phụng bồi. CC sắp hàng quân cờ, Diệp Thiên nhìn về phía một tấm màn hình, hai mắt lấp loe kim quang, lấy sóng điện não hình thức đưa vào chỉ lệnh. Kiểm tra tiểu nha phân tích ra mỗi cái thí nghiệm số liệu. Căn cứ tiểu nha đạt được kết quả, CC trong cơ thể phù văn có thể có ở đây không nguy hại nàng tính mạng tình huống thu được thành công, thuần túy màu trắng GN hạt căn bản có thể thay đổi nhân loại tế bào bản chất, tăng cường sức sống, có thể hoàn thành loài người biến cách, để phổ thông nhân loại tiến hóa thành biến cách người. Mất đi thần văn CC, trên lý thuyết mà nói là có thể thông qua cô động GN hạt căn bản bảo vệ tế bào hoạt tính, chỉ cần ở cô động GN hạt căn bản bên trong sinh sống một đoạn thời gian, CC là có thể hoàn thành biến cách, thu được lâu đời sinh mệnh. Thế nhưng, những này đều chỉ tồn tại ở lý luận, Diệp Thiên vẫn chưa thực tiễn quá, vì lẽ đó bây giờ còn không dám lấy đi CC trên người thần văn, nghe CC giảng thế giới này vẫn tồn tại một khắc bán thần văn, vì lẽ đó Diệp Thiên đối với nắm giữ một khắc bán thần văn người lên chú ý. Hắn không thể để cho CC mạo hiểm, vậy cũng chỉ có thể dùng người kia đến làm thí nghiệm. Kỳ thực, ngươi không cần như thế cẩn thận. CC nói ra câu nói này, là ở ván thứ 2 bắt đầu không lâu thời điểm, tiểu nha nói rồi, tỷ lệ thành công rất lớn, ngươi bây giờ liền có thể lấy đi ta trên người gì đó. Nếu biết ta sẽ không đồng ý, cần gì phải nói ra những lời này. Diệp Thiên không quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm máy vi tính, nói rằng, dù cho chỉ có một phần thất bại nguy hiểm, ta cũng sẽ không cho ngươi đi chịu đựng, ta muốn, là 100%. CC trầm mặc, tiếp tục rơi xuống quân cờ. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, ngươi là vợ của ta, là đáng giá ta dùng tính mạng đi bảo vệ người, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu là ngươi đối với ta có một chút xíu cảm tình, vậy thì yêu quý tính mạng của chính mình. CC vẫn không nói một lời, trên bàn cờ cùng Diệp Thiên tranh đấu đối lập. Ta biết, ngươi vẫn luôn đang cùng một người khác đối thoại, nói cho nàng liên quan với ta hết thảy bí mật, có điều mặc dù như thế, ta còn là yêu ngươi, bởi vì đây là chuyện không có cách giải quyết, sự tồn tại của ngươi bản thân liền là nhược điểm của ta. Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, đang chuẩn bị hí khúc liên hoa lạc CC, lập tức giật mình, đưa mắt từ Tây Dương kỳ bản cờ rời, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên gò má, khẽ thở dài một cái nói, ngươi chừng nào thì biết đến. Ngươi vào ở nhà ta buổi tối đầu tiên. Diệp Thiên nói rằng, ngươi dùng sóng điện não cùng đối phương trò chuyện, tiểu nha sớm đã đem đối thoại nội dung lấy ra. CC nha một tiếng, lập tức túi đầu tiếp tục chơi cờ, một bên hí khúc liên hoa lạc vừa nói, tại sao không tại chỗ vạch trần ta. Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi là lao bà ta, là đáng giá ta dùng tính mạng đi bảo vệ người, lẽ nào ngươi muốn cho ta mình giết chính mình sao? Diệp Thiên nói rằng, CC trên mặt vẻ mặt lần thứ nhất xuất hiện thay đổi sắc mặt, nàng không có ngẩng đầu, nhưng chấp kỳ tay của nhưng có chút run rẩy, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, yên tâm đi, người kia không có năng lực thương tổn của ngươi, nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, bất quá là muốn cho ngươi nàng thôi. Ý của ngươi thế nào? Nếu là ngươi để ta rút, ta liền rút. Diệp Thiên chuyển qua đầu nhìn về phía CC, rất chăm chú địa nói rằng. CC cười khổ, nói rằng, nàng là bằng hữu của ta. Vậy thì rút. Diệp Thiên lần thứ hai đưa ánh mắt về phía màn hình, nói ra quyết định của chính mình. Vừa nói, một bên đem màu đen kỵ sĩ cầm vào tay, ăn chút CC bên kia màu trắng giáo chủ. Đã không có đường lui. Ta là như thế này. Chỉ sợ, tên kia cũng là như thế. CC trầm mặc di động mình kỵ sĩ. Phát động phản kích ăn hết Diệp Thiên bên kia hoàng hậu. Lần này giao chiến, rõ ràng cho thấy Diệp Thiên phía kia bất lợi. Nói đến quân cờ giá trị, so với giáo chủ, hoàng hậu giá trị muốn xa xa trọng yếu nhiều lắm. Kế tiếp ván cờ, là ở tĩnh lặng bên trong tiến hành. CC một tay, từ từ tiêu tốn thời gian một bên cân nhắc một bên dưới, Diệp Thiên bên này nhưng là cùng trước kia như thế cũng không có quá nhiều do dự, ứng đối CC mỗi một chiều. Sau đó, làm ván cờ tới gần trung bàn thời điểm. CC để cho mình còn sót lại màu trắng hoàng hậu trực tiếp tà trên, đặt ở màu đen quốc vương ngay phía trước. Tướng quân. Diệp Thiên cái kia hình dạng duyên dáng lông mày hơi run nhúc nhích một chút. CC phá vỡ trầm mặc, có điều nhưng cũng không có nhìn về phía trước mắt Diệp Thiên, nàng mở miệng nói rằng, đối với Kha bên trong Lị Á từ bỏ 11 khu tổng đốc chức vị chuyện này. Diệp Thiên lần này cũng không có lập tức ra tay. CC bổ sung nói rằng, nếu là nàng biết rõ bản thân mình thống hận nhất cái kia sẽ rộ liền là nam nhân của chính mình, ngươi nói nàng sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Thiên không nói gì, nhưng tay nhưng chuyển động. Cũng không phải là vừa mới thôi loại kia lạnh nhạt dưới pháp. Hắn dùng cường đoạt vậy động tác từ bàn cờ chi thượng tướng bị tướng quân màu đen quốc vương lấy đi. Liền ngay cả ở CC trước mặt cũng lần nữa đè nén cảm tình, lần thứ nhất ở trên mặt hiện lộ ra. Điểm này cùng trước đây không khác biệt gì, CC nghĩ như vậy đến. Bất luận như thế nào đi nữa muốn phải tỉnh táo hành động, nam tử này để ý nhất, nhưng là người đàn bà của chính mình. Không, hẳn là nói cái kia phân cảm tình sâu đậm, chính là vị này gọi làm Diệp Thiên nam nhân toàn bộ. Chương 1639, chấp nghiệm. Chương 1639, chấp nghiệm. Kha bên trong lì á suýt chút nữa bởi vì hắn mà phát rổ, người đàn ông này nhất định ở bên trong cứu đi. Nhưng là đã biến thành bây giờ loại cục diện này, hắn nhất định phải đem kịch diễn thôi, mãi đến tận tất cả mâu thuẫn đều biến mất. Như vậy Diệp Thiên hoàn toàn không giống bình thời dáng vẻ, hắn đem vật cầm trong tay quốc vương lùi hướng về phía tả phía sau. Động tác phi thường thô bạo. Đùa gì thế? Ẩm. Quân cờ cùng bàn cờ tấn công cao vút âm thanh vang vọng gian phòng. CC đối với Diệp Thiên kích động thờ ơ không động lòng, chậm rãi lần thứ hai đem hoàng hậu áp sát Diệp Thiên quốc vương, chủ động chịu chết, cho hắn ăn. Ta sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Không riêng gì động tác trên tay, Diệp Thiên âm thanh cũng theo thay đổi kích động, nhất định sẽ nghĩ ra một vẹn toàn đôi bên biện pháp. Diệp Thiên lần thứ hai đem quốc vương lui về phía sau. Lần này CC cũng không tiếp tục truy sát, theo đuổi bị giết. Ngược lại di động quân cờ của hắn. Ta muốn sáng tạo ra thuộc về ta thế giới của chính mình. Vì cái này, ta nhất định phải thành lập mình đế quốc. Diệp Thiên giáo chủ đem CC quốc vương bảo vệ xe cướp đi. CC đang định trốn tránh. Diệp Thiên nhưng căn bản không cho cơ hội trốn tránh. Dựa theo hầu như hoàn mỹ trình tự dưới sự truy kích đi. Sau đó, sắp chết. Diệp Thiên vận dụng sau cùng kỵ sĩ thời gian, thắng bại rõ ràng. Sở dĩ sẽ biến thành nguyên bản căn bản không khả năng xuất hiện sách dạy đánh cờ, trong đó đại khái cũng có CC trình độ chưa đủ nguyên nhân ở đi. Có điều, chỉ sợ nguyên nhân không chỉ là như vậy. Trên bàn cờ, CC con cờ trắng chỉ còn dư lại hai cái. Không đường có thể trốn tránh, chỉ có thể chờ đợi được ăn đi quốc vương, cùng với thân ở trận địa địch nhưng bình an vô sự màu trắng hoàng hậu được ăn đi chỉ có quốc vương, thân ở trận của địch hoàng hậu, hoặc là nói công chúa điện hạ nhưng không mất một sợi tóc. Như vậy minh xác cám chỉ, đủ khiến người cảm nhận được Diệp Thiên chấp nghiệm. Đồng hồ báo thức kim chỉ nam sắp chỉ về 5 giờ. Khép lại máy vi tính màn hình sau khi, Diệp Thiên từ trên ghế ra đứng lên, hít sâu một hơi, trên mặt hắn vừa tài sở hiện ra kích động tâm tình rốt cục biến mất rồi. Chính mình trêu ra mối họa, nhất định phải do chính mình đi gánh chịu. Bây giờ không chỉ có là Kha bên trong lì á chuyện không cách nào giải quyết thích đáng, liền thẻ liên bên kia. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào, một khi mình chính là sẽ rộ chuyện thực công bố. E sợ liền Vưu Phỉ đều đối với hắn cảm thấy thất vọng đi. Tổng thể tới nói, hắn hiện tại có thể giải quyết nữ nhân, kỳ thực chỉ có 3 cái, CC, Mét Lôi, Hạ Lị, 3 người nữ nhân này sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà đứng ở hắn phía đối lập, mặc dù tất cả mọi người lựa chọn phản bội hắn, các nàng 3 cái cũng biết cùng chính mình đứng ở một bên. Đương nhiên, Long Quỷ cũng là như thế. Cho tới Kha bên trong Lị Á, Vưu Phỉ, Nhét Tây Ngươi, cùng với cái kia gọi là quan thế tử Nhật Bản nữ nhân. E sợ đều sẽ đối với hắn cảm thấy thất vọng. Kỳ thực ở Kha bên trong lì á phát rồi trước đây, Diệp Thiên vẫn chưa ý thức được chính mình đóng vai chính phản phái là một cái cỡ nào nghiêm trọng sự tình, tối đa cũng chính là chết những người này thôi, nhưng là Kha bên trong lì á cử động khác thường, để hắn bị rung động rất lớn, một ngày kia, cái kia kiên cường nữ nhân, hay là lần thứ nhất gào khóc. Ta đi rồi, ngươi chăm sóc thật tốt chính mình, nếu là rắc đến phát chán, liền đi ra ngoài đi một chút. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hướng về CC cáo biệt. Người sau nhẹ chút vuốt tay, đứng lên cùng Diệp Thiên ôm ấp một hồi, tập hợp quá môi đỏ ở bên tai nói, cẩn trọng một chút, nam nhân của ta. Diệp Thiên cười ha ha, vỗ vỗ mỹ nhân phần bối, sâu ngửi một cái loại kia độc thuộc về CC mùi thơm cơ thể, không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Rời đi CC hảo mẫu hạng, Diệp Thiên hơi suy nghĩ, một bộ màu đỏ tươi chiến giáp lập tức kéo dài tới ra, cấp tốc đem toàn thân hắn bao trùm. Trước đây không lâu, Diệp Thiên đã từ Long Quỷ nơi đó đem ngắm hy kiếm muốn trở về. Tức liền đến hắn thực lực hôm nay, vẫn có nhiều vô cùng cần dùng đến ngắm hy kiếm trường hợp. Cũng tỉ như nói hiện tại, dùng bảo bối này chạy đi rõ ràng muốn so với chính hắn bơi nhanh. Di động ra mặt biển thời điểm, đang muốn tìm đường về nhà, Long Quỷ thanh âm nhưng là đột nhiên khi hắn bên thai vang lên. Tướng công, buổi tối ngày mai trước, ngươi tới Bồng Lai đảo một hồi đây là Long Quỷ chuyển cho Diệp Thiên tin tức. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên một bên bay lượn đến trên không một bên đáp lại, Bồng Lai đảo kiến thiết gặp phải vấn đề sao? Không phải. Long Quỷ nói rằng, Nhật Bản 6 đại gia tộc muốn cùng chúng ta tạo mối quan hệ, ngươi tốt nhất đến một hồi. Chuyện này chính ngươi quyết định không được sao? Diệp Thiên khẽ cau mày, Nhật Bản kinh đô cái kia 6 người hiện tại đã không còn giá trị lợi dụng, kịp lúc cùng bọn họ rũ sạch quan hệ mới phải thượng sách. Nhưng là ta đã đáp ứng cùng bọn họ kết minh. Long Quỷ nói rằng, tướng công, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tiền của chúng ta đã ở mua Đồng Lai đảo thời điểm tiêu hao không ít. Sau khi càng là ở Đồng Lai đảo kiến thiết trên hao tốn số lớn nhân lực vật lực cùng tài lực, sổ sách mỏng trên, đã xuất hiện thâm hụt. Diệp Thiên ngẩn người, kinh ngạc nói, nhiều tiền như vậy hay dùng xong rồi. Hắn rất hoài nghi mình đầu có phải là tiếp thu sai lầm, tài sản phú khả địch quốc ca, đã vậy còn quá nhanh sẽ không có. Kỳ thực Diệp Thiên bỏ quên một sự thật, hắn cái kia tài sản phú khả địch quốc là tính cả cố định bất động tài sản, lòng đất xưởng quân sự bản thân liền là một bút thiên đại của cải, đáng tiếc, bị anh không thu rồi. Hắn có vốn lưu động tuy rằng rất nhiều, nhưng mua đồng lai đảo đích đích xác xác hao tốn không ít, đây chính là mãi mãi mua à, Long Quỷ không biết đã thông bao nhiêu quan hệ mới thành công. Nói tóm lại một câu nói, hiện tại Diệp Thiên không có tiền. Lẽ nào thì không thể dựa vào súng đạn giao dịch thu được tài chính? Diệp Thiên thường thử nghiệm tính hỏi. Hiện tại EU cùng Anh thân nhau, EU bên kia súng đạn thị trường xác thực rất hot, nhưng là, chúng ta đường hàng hải bị Anh hoàn toàn phá hỏng, muốn bán ra súng đạn, phải cùng Anh đối đầu, đối với bây giờ chúng ta mà nói, như vậy rất không sáng suốt. Long Quỷ nói rằng, vì lẽ đó hiện tại đặt tại trước mặt chúng ta, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là cùng Nhật Bản lục đại gia kết minh, hoặc là đem chú ý đánh tới Trung Hoa Liên bang trên người. Được rồi, sẽ cùng Nhật Bản sáu đại gia tộc kết minh đi. Trá kiền bọn họ giá trị thẳng dư cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Diệp Thiên thở dài nói rằng, hắn giọng nói vừa chuyển, nói rằng, có điều, kết minh việc thật giống không cần ta đi cho. Tuy rằng chân chính sẽ rổ là chính mình, nhưng ở bề ngoài sẽ rổ nhưng là Long Quỷ, chính mình tức là được đi tới bồng lai thật giống cũng không được tác dụng gì, thay Long Quỷ. Đừng nói giỡn, đây còn không phải là mang theo mũ giáp thay đổi âm thanh nói riêng mình nói, cùng Long Quỷ làm sẽ rổ thì có vẻ như không hề có một chút khác nhau. Chương 1640, gọn gàng dứt khoát. Chương 1640, gọn gàng dứt khoát. Sáu đại gia tộc đều không phải là ngu ngốc, bọn họ làm sao có khả năng không công chúng ta. Long Quỷ nói ra gọi Diệp Thiên đi tới bồng lai nguyên nhân thực sự, bọn họ thật muốn biết sẻ rộ đích thực chính giới tính, cho nên muốn để sẻ rộ cùng Nhật Bản hoàng thất huyết mạch duy nhất kết nhân. Hơn nữa, sẻ rộ còn nhất định phải đem Nhật Bản hoàng thất huyết thống cho rằng đệ nhất phu nhân. Một chiêu này, thật độc a. Diệp Thiên hai mắt híp lại, trầm giọng nói rằng, không phải không thừa nhận, Nhật Bản sáu đại gia tộc lần này đã có kinh nghiệm, sẽ rổ đệ nhất phu nhân. Nếu là sẽ rổ tương lai làm tới hoàng đế, kia đệ nhất phu nhân cũng là danh chánh ngôn thuận sẽ trở thành hoàng hậu, mà Nhật Bản địa vị cũng biết tùy theo nước lên thì thuyền lên. Ở Diệp Thiên trong lòng, hoàng hậu kỳ thực đã sớm có ứng cử viên, đương nhiên, người này chắc chắn sẽ không là Long Quỷ, nàng là cái bóng của mình, hoặc là nói, nàng chính là mình. Diệp Thiên trong lòng hoàng hậu không thể nghi ngờ là CC. Tuy rằng nữ nhân này có chút ác miệng, có chút xấu bụng, còn có chút tham ăn lười biếng, nhưng bàn về thủ đoạn đến hoặc là đầu óc đến, trên đời này lại có mấy người phụ nhân có thể so sánh được với nàng. Nhật Bản hoàng thất huyết thống, nên có thể xưng là Nhật Bản công chúa đi, muốn đảm nhiệm mình đệ nhất phu nhân. Hiển nhiên không cửa. Được. Ta đồng ý. Diệp Thiên khỏe miệng kéo ra một vệt cười, Nhật Bản sáu đại gia tộc không là muốn cho hoàng thất công chúa đảm nhiệm sệ rồ đệ nhất phu nhân sao? Không thành vấn đề a, hắn cũng không phải sệ rồ. Sệ rổ là Long Quỷ. Diệp Thiên có thể không có nói không giữ lời, hắn đáng ghét nhất loại người như vậy, sệ rổ đệ nhất phu nhân, có trò hay để nhìn. Ta là nữ nhân. Long Quỷ sửa lại, đột nhiên nói rằng, không có cái kia công năng. Nghe xong lời này, Diệp Thiên sững sờ, lập tức cười ha ha, hắn cuối cùng là hiểu Long Quỷ ý tứ, ngươi để ta đi bồng lai, cũng không phải là muốn để ta và cái kia hoàng thất công chúa động phòng chứ. Không phải vậy còn có biện pháp gì? Long Quỷ bất đắc dĩ nói. Biết rõ chính là đêm tân hôn, hôn lễ lễ nghi là án hoa hạ lễ nghi đến tổ chức, đêm tân hôn nên làm gì cũng không cần ta đến giáo dục ngươi đi. Diệp Thiên cười cái bụng phát đau nhức, nói, được rồi, yên tâm đi, ngày mai cử hành hôn lễ trước, ta sẽ chạy đến. Như vậy ta an tâm. Long Quỷ thở dài một hơi, trong lòng tảng đá lớn, rốt cục để xuống. Cắt đứt truyền tin, Diệp Thiên cho Nhét Tây Ngươi gọi điện thoại, hướng về nàng xin nghỉ 3 ngày. Nhét Tây Ngươi vui vẻ ứng với cùng. Ngược lại hiện tại không có gì sự, huấn luyện cũng không phải rất hồi hộp, cho Diệp Thiên thả mấy ngày nghỉ cũng không có gì ghê gớm. Nghe Nhét Tây Ngươi cái kia như là mẫu thân dặn hài tử bình thường lời quan tâm, Diệp Thiên trong lòng thầm than, luôn cảm thấy có chút hổ thẹn, bởi vì mình lừa gạt nàng. Cúp điện thoại, Diệp Thiên lại gọi cho Hạ Lệ, nhận cú điện thoại sau, Diệp Thiên trực tiếp nói, Lệ, ngày hôm nay ta đi chỗ ngươi ở một buổi chiều. A điện thoại bên kia truyền đến Hạ Lệ tiếng kinh hô, cái kia, làm sao vậy? Không hoan nên ta. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Không phải. Ba mẹ bên kia Hạ Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn trứng đỏ đều sắp mạo yên. Đến nay mới thôi, nàng và Diệp Thiên quan hệ vẫn không có báo cho cha mẹ mình đây. Dù sao nàng còn chỉ là một học sinh trung học. Ha ha, một ngày nào đó muốn gặp mặt, hiện tại bất quá là sớm mà thôi. Diệp Thiên cười nói, huống hồ, nhà ta đều bị chính phủ niêm phong. ngươi sẽ không để cho ta ngủ ngoài đường chứ? Được rồi được rồi, nhân gia khiến người ta đến là được rồi. Hạ Lệ bất đắc dĩ, chỉ được lựa chọn ứng với cùng. Ánh chiều tà le lói thời điểm, Diệp Thiên rốt cục đạt tới Hạ Lệ cửa nhà, nhấn hưởng chuông cửa, chỉ nghe một đạo thanh thúy giọng nữ từ trong nhà truyền ra, đến rồi, là Thiên sao? Đúng, mở cửa nhanh. Đông chết ta rồi. Diệp Thiên lớn tiếng đáp lại. Há, đến rồi đến rồi. Hạ Lệ vội vàng từ trong nhà tiểu chạy đến cửa viện trước, đem điện tử cửa lớn mở ra, sau đó liền nhìn thấy cái kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Nhìn trước mắt trên người mặc một bộ mang theo hồng nhạt đường viền hoa hoa hồng hồng váy ngủ cô gái xinh đẹp, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, gật đầu một cái nói, ân, chúng ta Hạ Lệ bất luận mặc quần áo gì cũng đẹp. Phi, sẽ lắm lời, mau tiến phòng đi, ngươi không phải nói đông hỏng rồi sao? Hạ Lệ chủ động tiến lên vãn trên Diệp Thiên cánh tay, lôi kéo hắn đi vào trong. Diệp Thiên cười ha ha, đưa tay đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, nghe từ nơi này quất phát trên người cô gái chuyển tới thăm thẳm mùi thơm cơ thể, mệt mỏi tâm, phảng phất trong nháy mắt thanh tĩnh lại. Vừa mới vừa đi tới cửa phòng khẩu, một đạo thanh âm ôn nhu liền chuyển tới, ai nhỉ? Nghe được thanh âm này thời điểm, hai người đã đi vào rồi, lời mới vừa nói, chính là Hạ Lệ mẫu thân, một rất thuần phát gia đình bà chủ. Nàng mặc một bộ tạp dề, chính đang thu thập bàn ăn, mà Hạ Lệ của phụ thân thì lại tọa ở trên ghế salon xem TV, xem ra nhà này tử vừa cơm nước xong không lâu. Cha, mẹ. Hạ Lệ đỏ gương mặt, hô hai tiếng, sau đó liền không biết nói cái gì. Bá phụ, bá mẫu, ta là Lệ bạn học, Thiên. Thiên Diệp. Diệp Thiên mỉm cười tự giới thiệu mình. Nghe được âm thanh, Hạ Lệ cha mẹ của lần lượt quay đầu, nhìn mình con gái cùng một nam tử xa lạ như vậy thân mật, lúc này lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Điều này cũng quá đột nhiên đi. Ngươi, các ngươi phụ nhân há miệng, muốn nói lại thôi. Ba mẹ, hắn là của ta nam, bạn trai. Hạ Lệ đỏ mặt, rốt cục nói ra ẩn giấu thật lâu bí mật. Bạn trai, làm sao không từng nghe ngươi nói? Phụ nhân khuôn mặt không thể tin tưởng. So với phụ nhân kinh ngạc, trung niên nam tử kia thì lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Hắn hơi nhíu mày, đột nhiên nói rằng, Thiên. Thiên Diệp, Vưu Phỉ Mia Điện Hạ thân phong kỵ sĩ, Thiên Diệp tập đoàn người thừa kế duy nhất. Cái gì? Nghe được chồng mình giảng tố, phụ nhân lần thứ hai rơi vào trạng thái đờ đẫn. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, ha ha cười nói, Phỉ Nhi rất nghiên cứu viên, thật giống hiểu rất rõ thân phận của ta. Đối với vợ của chính mình, Diệp Thiên luôn luôn đều rất cẩn thận, cũng tỉ như Hạ Lệ toàn ra, hắn đều cẩn thận đã điều tra, Hạ Lệ của phụ thân, vừa vặn là anh đế quốc nghiên cứu chế tạo hình người cơ giáp một tên phổ thông nghiên cứu viên. Đó cũng không phải cái gì chuyện bí ẩn. Chỉ cần là ở chính phủ hoặc là quân đội làm việc người, đều có thể nhìn thấy dáng dấp của ngươi. Người đàn ông trung niên từ tốn nói, tuổi còn trẻ liền thân cư thiếu tá, nghe nói còn có thể sẽ vinh thăng đế quốc kỵ sĩ bàn tròn, ngươi sớm đã trở thành đế quốc truyền kỳ. Có điều hắn giọng nói vừa chuyển, nhìn Hạ Lệ một chút, trầm giọng nói rằng, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đùa bỡn con gái của ta cảm tình, cũng không cho phép ngươi lừa dối con gái của ta. Hay là... Ngài con gái muốn so với ngài càng hiểu rõ ta một điểm. Diệp Thiên ha ha cười nói, ta và Hạ Lệ cùng nhau đã hơn 3 năm, 2 năm trước liền xảy ra nam nữ quan hệ, nàng sớm liền là nữ nhân của ta, ta chưa từng có đùa bỡn Hạ Lệ tình cảm ý tứ, cái này bổn nữ hài vì ta bỏ ra rất nhiều, không cho phép ta đối với nàng tạo thành cho dù là một tia thương tổn, hắn vì cùng với ta mà cố ý thi tạp lưu ban, thừa nhận rồi đến từ các ngươi áp lực cùng xã hội áp lực, đây là ta nợ của nàng, vì lẽ đó ta hôm nay tới. Đi tới nơi này cái ra, vì chính là đem tất cả mọi chuyện làm rõ, ta Diệp Thiên, tương lai nhất định sẽ cưới Hạ Lệ. Phỉ Nhi rất làm vợ, tương lai của nàng là thuộc về ta sẽ chăm sóc nàng bảo vệ nàng một đời, vì lẽ đó. Ta hy vọng bá phụ bá mẫu có thể. Tắc thành. Chương 1641, Hoàng thần nhạc ư. Chương 1641, Hoàng thần nhạc ư. Hạ Lệ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thiên hôm nay tới nơi này là vì cái mục đích này. Cũng không nghĩ tới hắn càng sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến, một đôi mắt to lập tức liền đỏ, nàng ôm thật chặt Diệp Thiên cánh tay, hai gò má chôn ở trên vai hắn, một hồi địa nhỏ giọng khóc thút thít. Người đàn ông trung niên một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt, giống như là muốn xem tiến vào trong lòng hắn đi dường như, một lúc lâu, hắn rốt cục thở dài, nói, hy vọng ngươi không được quên lời ngày hôm nay, Hạ Lệ tương lai, liền giao cho trong tay ngươi. Đa tạ bá phụ tất thành. Diệp Thiên chắp tay thi lễ. Mà sau tiếp tục nói, bá phụ bá mẫu, tại hạ còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết. Nói đi. Người đàn ông trung niên nói. Cái kia. Nhà của ta bị chính phủ niêm phong, chung quanh đây vừa không có trống không nhà bán đi, vì lẽ đó ta hiện tại không chỗ có thể đi, không biết có thể hay không ở ngài nơi này ở một đoạn thời gian. Không thành vấn đề. Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu, chuyện của ngươi ta cũng biết một, hai, nghe nói Kha bên trong Lỷ Á Điện Hạ đem ngươi Thiên Diệp nhà xưởng quân sự không thu rồi, ngươi bị liên lụy cũng là chuyện không có cách giải quyết, ngươi đã là Hạ Lỷ bạn trai, liền ở lại nơi này đi, muốn ở bao lâu cũng được. Ba ba, chúng ta thật giống không thừa bao nhiêu căn phòng, Hạ Lỷ không nhịn được nhắc nhở. Cùng một mình ngươi phòng không được sao? Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Ba lần này Hạ Lỷ không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ quả táo cũng tự, lôi kéo Diệp Thiên thật nhanh hướng về gian phòng của mình chạy đi. Tiểu Thiên, ngươi ăn cơm tối không? Phụ thanh âm của người truyền tới. Diệp Thiên cười lớn đáp lại, ăn, nhiều tạ bá mẫu quan tâm. Đi vào gian phòng đóng cửa phòng, Hạ Lỷ vô vô độ ngực mình, hít sâu thật mấy hơi thở, nhìn về phía vậy theo cũ một mặt nụ cười Diệp Thiên, tức giận nói rằng, bại hoại. Thực sự là bị ngươi hại chết. Diệp Thiên cười ha ha, đưa tay đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, sau đó cúi đầu nhìn chăm chú cái kia như hoa kiểu lún đồng tiền, bốn mắt nhìn nhau, đụng vào da lóe sáng đốm lửa. Miệng của hai người môi chậm rãi tới gần, sau đó nhẹ nhàng xúc va vào nhau, nhợt nhạt hôn, sâu đậm hôn, kịch liệt hôn, cuối cùng diễn biến thành cuồng nhiệt hôn. Quần áo thôn tận, hoa mai di động, Hạ Lỷ cái kia hình dạng hoàn mỹ mềm yếu vú, giờ nào khắc nào cũng đang dụ dỗ Diệp Thiên, hắn vùi đầu trong đó. Dùng gò má làm phiền cái kia mềm chợt nhũ thịt, sâu hít sâu nồng nặc kia cây hương trầm, treo chọc cái kia thủy nhuận hồng anh đào. Dễ nghe tiếng rên rỉ bên trong, hai người triệt để hợp hai là một, Diệp Thiên hung hăng nhập quan, một hồi đại chiến kịch liệt liền triển khai như vậy. Bầu trời xanh thẳm, điểm chế mấy đóa bạch vân, thanh không vạn dặm, cứ việc đã là mùa đông, đồng lai đảo trên khí trời vẫn không có vẻ làm sao quặn cũ é. Đây là một tòa tứ quý thường thanh tiểu đảo, màu xanh lục thảm thực vật tùng bên trong. Nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất, đây là một tòa xây dựng ở lục lâm bên trong thành thị, toàn thành thực bị che kín suất đạt tới kinh người 60%. Sinh hoạt ở trong thành phố này diện người, phần lớn đều là người Nhật Bản cùng Trung Hoa người của liên bang, thế giới này cùng Diệp Thiên sinh hoạt thời gian không giống, người Nhật Bản cùng Trung Hoa liên bang cũng không có bạo phát quá lớn chiến, vì lẽ đó cũng không tồn tại cái gì Nam Kinh đại tàn sát hay hoặc là chiến tranh kháng Nhật chuyện, cho tới nay đều là anh một nhà độc đại. Nhật Bản cùng Trung Hoa liên bang ngược lại là minh hữu quan hệ. Vì lẽ đó này hai nước người quan hệ giữa vẫn là vô cùng hữu hảo. Sinh hoạt ở chỗ này người Nhật Bản đều là tinh hồng đoàn kỵ sĩ mang tới, mà trong đó Trung Hoa liên bang người, nhưng là tinh hồng đoàn kỵ sĩ ở Trung Hoa trên mặt đất chiêu mộ kỹ thuật viên cùng các ngành các nghề nhân sĩ chuyên nghiệp, so với Trung Hoa liên bang bản thổ, đồng lai đảo quả thực chính là thiên đường. Trung Hoa liên bang bên trong, nội chính bị hoạn quan nắm giữ, vì lẽ đó dẫn đến dân gian khó khăn dân chúng lầm than, dân chúng liền cơm đều ăn không đủ no, có thể trở thành Trung Hoa Liên bang một thành viên, bọn họ tự nhiên phi thường đồng ý, không chỉ có đồng ý, hơn nữa còn cướp phá đầu muốn đi vào Đồng Lai đảo định cư. Hôm nay Đồng Lai đảo không thể nghi ngờ là Đồng Lai thị kiến thành tới nay náo nhiệt nhất một ngày, bởi vì Đồng Lai đảo tất cả mọi người sẽ dậu ngày hôm nay muốn kết hôn rồi, người trên đảo dân mỗi cái rất vui mừng. Dồn dập chúc mừng cái này tài thần gia kiêm thần bảo hộ sống lâu trăm tuổi tốt nhất là vĩnh viễn cũng sẽ không chết, cái khác và vân vân bọn họ liền không cần thiết. Đương nhiên, Nhật Bản cư dân trên mặt so với Trung Hoa người của liên bang là càng có hào quang, bổn quốc công chúa trở thành đệ nhất phu nhân, trên mặt bọn họ tự nhiên có ánh sáng. Ở một mảnh vui mừng chúc mừng trong tiếng, mặc cả người trắng sắc câu phục đầu mang mặt nạ sệ rổ cùng mặc cả người trắng sắc lễ phục Nhật Bản hoàng thất công chúa hoàng thần nhà cư đồng thời đi vào hôn lễ cung điện. Hoàng thân nhạc ư là một chỉ có 13-14 tuổi tiểu lộ di, một con màu đen trôi đi mái tóc cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa da rẻ trắng non thủy nhuận, hợp với cái kia một tấm đáng yêu tinh xảo dung mạo, đích thật là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, nhưng là tuổi có chút tiểu. Tiểu mỹ nhân nhi kéo sể rổ cánh tay hưng cao thải liệt đi vào hôn lễ cung điện, có thể gả cho sể rổ, là nàng cho tới nay giấc mơ, đối với cái này tràn đầy truyền kỳ nam nhân, nàng ngóng trông đã lâu, bây giờ tiếp xúc gần gũi. Nàng đầy người lòng tràn đầy đều say rồi. Cung tiểu nha đầu cử hành hôn lễ đích thật là Diệp Thiên bản thân, Long Quỳ là cô gái, cởi mũ giáp cùng áo choàng sau khi nhất định sẽ bị nhìn ra giới tính, vì lẽ đó Diệp Thiên không thể không tự mình ra trận. Để đọc chuyện hắn hành động này đã ở nói cho thế nhân, Sệ Dỗ là nam. Kỳ thực ngẫm lại cũng là, nhìn chung Sệ Dỗ chuyện làm, không có chỗ nào mà không phải là thẳng thắn thoải mái thô bạo tùy ý, loại kia cử động thấy thế nào đều không giống như là một người phụ nữ phong cách làm việc. Hỗ tố lời thề, trao đổi nhẫn, tiếng hoan hô vang lên, chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi, liền như vậy trở thành phu thê. Dựa theo lễ nghi, kết thúc buổi lễ sau khi, tân lang quan cần nở hoa xe đem tân nương đưa đến tân phòng trước, sau đó ôm tân nương tiến vào tân phòng. Diệp Thiên từng cái nghe theo, nở hoa xe mang theo hoàng thần nhạc cư đi được thị trưởng phủ, sau đó ôm tiểu mỹ nhân nhi ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong đạp thảm đỏ hướng về bên trong phủ đi đến. Ầm. Đột nhiên lên một tiếng súng vang, ở trong đám người truyền ra, một viên viên chủy hình viên đạn, ở giữa không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp dây nhỏ, thẳng đến Sệ Rồ sau nào đi. Có người ở Sệ Rồ thành hôn thời điểm lựa chọn ám sát hắn, nay đích đích xác xác là một ám sát Sệ Rồ cơ hội tốt, cử hành hôn lễ thời điểm, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, trà trộn vào mấy tên sát thủ lại đơn giản có điều, tức là được lại nghiêm mật đo lường thủ đoạn cũng không cách nào tránh khỏi. Nóng dược viên đạn chảy không khí thì, bùng nổ ra một trận sắc bén tiếng vang, mắt thấy sắp trong số mệnh Sệ Rồ đầu lâu, đã thấy bóng người của hắn đột nhiên hoảng hốt, hai bên thân thuộc chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản hướng thị trưởng phủ đại môn Sệ Rồ, chẳng biết lúc nào đã ôm tiểu công chúa quay người sang, tay phải của hắn về phía trước đưa, năm ngón tay của mình, như là bắt được cái nào đó sự vật. Ở muôn người chú ý bên trong, Sệ Rồ chậm rãi mở ra bàn tay, một viên màu da cam viên đạn, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng chói mắt. Đoàn người đột nhiên yên tĩnh quái dị hạ xuống, tất cả âm thanh phảng phất trong nháy mắt biến mất rồi, bọn họ ngơ ngác nhìn tình cảnh này, có chút không phản ứng kịp. Cuối cùng, vẫn là Sệ Rồ trước tiên phá vỡ trầm mặc, đây là ta vì là mọi người chuẩn bị giải trí tiết mục, một tiếng súng vang, sau đó ta liền tóm lấy một viên đạn, ha ha, đương nhiên, này viên đạn nguyên bản liền ở trong tay ta, nhân loại làm sao có khả năng đổ tay nắm lấy viên đạn đây, ha ha. Mọi người hầu như sống phóng túng, ta ôm lão bà ta đi vào trước. Chương 1642, không thể vạch trần cụ. Chương 1642, không thể vạch trần cụ. Nói, hắn lập tức xoay người, ôm hoàng thần nhạc cư tiếp tục đi vào. Hai bên khán giả lần thứ hai phát ra tiếng cười tiếng hoan hô, tựa hồ là đang vì thị trưởng đại nhân vì bọn họ chuẩn bị giải trí tiết mục cùng hộ. Giải trí tiết mục? Dĩ nhiên không phải. Diệp Thiên có thể không ở trước mặt mọi người bại lộ thực lực mình dự định. Đối với hắn nổ súng người kia đã mở không ra thương thứ hai, bởi vì ẩn giấu ở trong đám người tinh hồng đoàn kỵ sĩ thành viên đã sớm đem bí mật mang đi, hắn chỉ có phát sinh một súng cơ hội. Nguyên bản nên phát sinh một hồi bạo loạn, nhưng lại bị Diệp Thiên thật đơn giản một câu nói cho hốt du quá khứ. Vui ở Diệp Thiên trong ngực hoàng thần nhạc ư, vừa nãy thật sự địa mắt thấy người đàn ông này tay không nhận viên đạn tình cảnh đó, tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm thấy não hải mê muội buồn nôn cảm. Rất hiển nhiên, người đàn ông này đang nói láo, kết hôn hiện trường, thật sự có người nổ súng, hơn nữa còn bị hắn tay không tiếp nhận. Trong truyền thuyết Sệ Rồ, quả nhiên tên bất hư truyền. Đi vào tân phòng, Diệp Thiên đóng cửa phòng lại, sau đó thả xuống hoàng thần nhạc ư, lạnh nhạt nói, nên uống rượu đi, đợi lát nữa giúp ta cản rượu. Cái gì? Hoàng thần nhạc ư chấp một đôi nộn mắt to màu xanh lục con ngươi, kinh ngạc nói, ngươi để ta giúp ngươi cản rượu. Diệp Thiên gật đầu, chuyện đương nhiên nói rằng, đúng đấy. Ta mang theo mặt nạ làm sao uống rượu? Hoàng thần nhạc ư con ngươi chuyển động, đột nhiên nói rằng, giúp ngươi cản rượu có thể, có điều ngươi phải nhường ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Không được. Diệp Thiên lắc đầu, bây giờ còn không phải lúc, bộ dáng của ta vẫn chưa thể bại lộ. Ta là vợ của ngươi ư, liền lao bà đều không thể biết dáng dấp của ngươi. Hoàng thần nhạc cứ kinh ngạc nói. Không được là không được, quản ngươi là lao bà ta hay là ta mẹ. Diệp Thiên tức giận nói rằng, sau đó mở cửa phòng, nói, đi thôi, tân khách vẫn chờ đây. Hoàng thần nhạc cứ miệng nhỏ cong lên, đô la hét nói rằng, hẹp hỏi túi. Trong lòng nàng nhưng là ở âm thầm nghĩ tới, buổi tối động phòng thời điểm. Ta xem ngươi trích không trích mặt nạ. Lý tưởng là tốt đẹp chính là, thực tế thì tàn khốc, ánh chiều tà le lói thời điểm. Hai người trở về phòng, ư Diệp Thiên đem tất cả đèn đều cho đóng, hơn nữa còn kéo lên xong việc trước tiên chuẩn bị xong rèm cửa sổ. Sau đó hoàng thần nhạc ư liền nổi giận. Đại bại hoại đại khốn nạn, đen xỉ xì cái gì đều không nhìn thấy, ta muốn đi ra ngoài. Đối mặt tiểu lô gì chửi bậy, Diệp Thiên căn bản là không có phản ứng, ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn trước mắt đẹp đẽ tiểu lô gì. Áo cưới trắng non hoàn mỹ phát họa ra nàng xinh đẹp yểu điệu ưu mỹ đường cong, doanh doanh nắm chặt bạch thỏ thỏ no đủ mềm yếu, hiện ra một hoàn mỹ đường viền, mỏng như cánh ve áo cưới dưới, trắng non da thịt hiện hiện, có vẻ thủy nhuận cảm động. Diệp Thiên ngoạn vị nhìn cái này đáng yêu thanh thuần tiểu lộ gì, sau đó đột nhiên đưa tay trực tiếp đem hoàng thần nhạc cứ ôm thật chặt ôm vào trong lòng. Ô ô ô, đại bại hoại, ta muốn nhìn dáng vẻ của ngươi. Hoàng thần nhạc cứ đại lực dãy rủa, nàng còn chuẩn bị dùng thân thể của chính mình đổi lấy Sệ Rồ một mặt đây. Làm sao có thể tùy tiện như vậy liền tiện nghi người xấu này? Đáng tiếc, Diệp Thiên từ đầu đến cuối cũng không phát một lời, hắn đã lấy xuống mặt nạ, không có thay đổi thanh âm điện tử nguyên kiện, hắn đương nhiên sẽ không lên tiếng. Trong bóng tối, hắn vẫn có thể thấy rõ chung quanh sự vật. Hắn đem hoàng thần nhạc cư ném ở trên giường, thân thể cao lớn ép xuống,

Diệp Thiên biết Hoàng Thần Nhạc Cư lại một lần sắp tới đỉnh cao, hai tay ôm lấy mông của nàng. Biện, làm cho nàng một đôi đại chân kẹp ở bên hông của chính mình, long thương nhanh chóng trên dưới rất động, đánh cường độ cũng đang không ngừng gia tăng, xen lẫn thỏa mãn cùng vui sướng tiếng rên rỉ không ngừng từ Hoàng Thần Nhạc Cư trong lỗ mũi truyền ra, của nàng móng vuốt không tự chủ được thật chặt ôm lấy Diệp Thiên sống lưng, thon dài trắng mịn đại chân chặt kẹp ở Diệp Thiên eo gấu trên, đồng thời chủ động nhẹ nhàng trên dưới rất động cái mông, khiến nàng hạ thể ấm áp ướt át cánh hoa. Đón ý nói hùa đánh xuyên. Diệp Thiên long thương ở Hoàng Thần Nhạc Cư nước suối chân dưới, đánh xuyên càng nhanh hơn, mỗi lần đánh xuyên đều đụng vào nàng đảo nguyên nơi sâu xa nhất hoa tâm, mãnh liệt đánh xuyên cùng nhiều lần ma sát mang cho Hoàng Thần Nhạc Cư tiêu hồn cảm giác, khiến tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn. Hanh. Hừ hừ. Thật phong phú a. Thật là thoải mái. A ca ca. Giỏi quá. Nha. Bên hai là Hoàng Thần Nhạc Cư nín nhịn khó nhịn rên rỉ. Dưới bước là bị long thương gây rối đến nhảy ra cuốn vào béo mập. Thịt môi. Diệp Thiên ôn nhu để long thương xốc lên Hoàng Thần Nhạc Cư thịt theo môi, sau đó long thương giống như ngựa hoang mất cương, hướng về của nàng nộn. Huyệt mạnh mẽ xen vào. Ác. Hoàng Thần Nhạc Cư chống vắng thân thể lập tức được trước nay chưa có thỏa mãn, thật dài địa rên rỉ một tiếng. Toàn bộ căn sau khi tiến vào, Diệp Thiên bắt đầu ra sức hơn đem long thương đánh đưa, thỉnh thoảng còn dùng đầu rồng ở Hoàng Thần Nhạc Cư thịt huyệt trên vách dùng sức nghiền nát. Long thương cũng càng xuyên càng sâu. Ở bao táp vậy cuồng xuyên manh đưa xuống, Hoàng Thần Nhạc Cư nộn. Huyệt dần dần mở ra, hai biện hồng nhạt thịt bối mở phân nửa thừa nhận hoàng kim long thương đánh xuyên, cũng không lực ngăn cản long thương không ngừng xung kích. Diệp Thiên đem hết khí lực toàn thân hướng phía dưới tiến hành sau cùng một đòn, to lớn long thương không chút lưu tình cắm sâu vào Hoàng Thần Nhạc Cư u cốc, lập tức liền thọt tới nàng u cốc nơi sâu xa nhất thẳng tới tử cung, đem Hoàng Thần Nhạc Cư nộn. Huyệt tăng tràn đầy. Diệp Thiên đem long thương tiến hành sau cùng cắm sâu vào Hoàng Thần Nhạc Cư u cốc, đứng vững tử cung khẩu sau liền khai hỏa, từng luồng nóng bỏng màu nhũ bạch tinh dịch tự từ hắn long thương bên trong phun ra, trực tiếp bắn vào Hoàng Thần Nhạc Cư tử cung nơi sâu xa. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, Diệp Thiên toàn thân run run liền dùng mình, long thương chăm chú xen vào Hoàng Thần Nhạc Cư hạ thể tiến hành sau cùng điên cuồng, Hoàng Thần Nhạc Cư thân thể mạnh mẽ căng thẳng, tùy ý hắn ở trong tử cung phun ra màu nhũ bạch tinh hoa. A chết rồi. Hoàng Thần Nhạc Cư hét lên một tiếng, con mắt đóng chặt, hạ thân cùng hắn liều mạng giằng co, phấn khố liều mạng trước rất, khiến u cốc đem đối phương long thương toàn bộ nuốt hết, hai tay nắm chặt tiến vào hắn trong thịt, trong miệng hai khỏa lóe hàn quang răng nanh nhỏ hùng hăng cắn ở trên bả vai của hắn. Âm dương hòa hợp, Diệp Thiên sức mạnh thân thể cùng phản ứng thần kinh lực cũng thuận theo tăng lên một tầng. Ngày thứ hai mặt trời lên cao canh ba thời điểm, Hoàng Thần Nhạc Cư mở lim dim mắt buồn ngủ, vừa định muốn ngồi dậy, một trận đau đớn kịch liệt từ hạ thân truyền đến. Trong đầu buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, nàng vội vàng hướng xuống dưới thân nhìn lại, thấy nơi đó khắp nơi bừa bộn, một chút đỏ trắng đồ vật lưu lại, dưới thân ga trải giường càng là tán loạn không thể tả, tất cả những thứ này đều như nói tối hôm qua phát sinh tất cả không phải đang nằm mơ. Xệ rồ đây. Xệ rồ không thấy. Tiểu mỹ nhân hối hận muốn chết, cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên lại bị chính mình bỏ lỡ, rõ ràng bị đoạt đi tới thuần khiết thân, kết quả chính mình vẫn không thể nào nhìn thấy xệ rồ diện mục chân thật. Diệp Thiên ở Đồng Lai đảo để lại 3 ngày, ở 3 cái buổi tối, này 3 cái buổi tối hắn đều là cùng Hoàng Thần Nhạc Cư đồng thời vượt qua. Tiểu mỹ nhân nhi tươi mới thân thể, không thể nghi ngờ là cực kỳ tươi đẹp, Diệp Thiên đều có chút không đành lòng ly khai, đáng tiếc có chính sự muốn làm, hắn chỉ được lựa chọn rời đi. Mà Hoàng Thần Nhạc Cư lại có chút muốn ngừng mà không được, mỗi ngày buổi tối quấn quýt lấy Sệ Dụ muốn cùng hắn làm chuyện này, kết quả Sệ Dụ căn bản sẽ không phản ứng nàng, trêu đến tiểu mỹ nữ này nghiến răng nghiến lợi hận nghiến răng. Đối với lần này, Long Quỷ rất không nói gì, nàng thật không có cái kia công năng. Ký ức thứ đó làm sao có thể tin tưởng. Ta, Ani A ngươi tư thác lai mộ thần thánh bở gì tở tạ Ni A đế quốc phụ trách bảo vệ hoàng đế bệ hạ kỵ sĩ bản tròn một trong, kỵ sĩ danh sách người thứ 6. Từ tuổi thơ bắt đầu liền hiển lộ ra ở thao túng Ni G H T M A G trên thiên tài thủ đoạn, do đó có thể lấy 14 tuổi như vậy làm người khiếp sợ tuổi trẻ tuổi đã bị đề bạt làm hoàng đế trực thuộc kỵ sĩ. Thế nhưng có chứng cứ gì chứng minh đoạn này ký ức là chân thật đây? Ta luôn cảm thấy hồi ức đi ra ngoài đồ vật có chỗ nào không đúng, nhất định là ký ức xảy ra vặn mẹo. Phảng phất trong ký ức có chút không cách nào ăn khớp ký ức mảnh vỡ, như cùng là ở xem xét không hiểu tình tiết ca kịch. Ta tin tưởng chỉ có ghi chép mà thôi. Chỉ có ta hiện tại quay chụp những kia ghi chép, mới là của ta toàn bộ. Để mới ký ức mảnh vỡ thay thế không cách nào ăn khớp mê dạng mảnh vỡ. Cái này vai khúc cố sự cũng phải đổi ta tự mình tới viết. Ta chính là như vậy nghĩ tới. Ani Á một ngày đại khái là từ ai thẻ Đức Lina bắt đầu. Đây là một con cyber di à mèo, 4 tuổi. ở Ani Á chăn nuôi mèo bên trong, thích nhất trò đùa dai có yêu nũng nịu hải tử. Có điều bất khả tư nghị là đứa nhỏ này đối với thời gian đúng là rất cố chấp. Mỗi sáng sớm 6 giờ thời điểm, nó nhất định sẽ phi thường đúng giờ nhào tới giường, cộp cộp liếm Ani Á bên phải gò má, đây chính là ai thẻ Đức Lì Nạ thức chào buổi sáng lễ. Ani Á vừa mở ra mắt, là có thể nhìn thấy Mao Nhung Nhung ai thẻ Đức Lì Nạ chính sượt mặt của mình. Miêu miêu. Chào buổi sáng, ai thẻ Đức Lì Nạ. Sau khi tỉnh lại Ani Á kỵ sĩ bản tròn người thứ 6 Ani Á A người tư thác lai mổ một bên xoa khỏe mắt vừa nói. Chương 1643, Ani Á. Chương 1643, Ani Á. Ai thẻ Đức Lì Nạ thì lại từ hết hầu bên trong phát sinh tương tự với cao hứng nói thầm thanh, dùng đầu đi sượt Ani Á gương mặt trắng nón. Ani Á thì lại từ chăn bên trong vươn tay ra, vuốt ve nó tròn vào bối. Sau đó, những thứ khác mèo cũng chú ý tới chủ nhân đã tỉnh lại, sẽ khoan hồng rộng gian phòng các nơi một bên miêu miêu kêu, một bên hướng Ani Á bên giường tới gần. Những này mèo bên trong, yêu thích chơi cầu chính là bố lỗ kho, có chút giả vờ giả vịt nhưng dễ dàng nhất cảm thấy tịch mịch là kho kéo ạ sơ, còn có đối với rửa giấy rất vướng tay chân, một đến lúc đó bỏ chạy tiến vào giày hộp dưới thi đấu cách đường, cùng với có chút xấu hổ Thomas. Ani Á từ trên giường ngồi dậy, ăn mặc áo ngủ nàng bắt đầu cùng mèo môn một con chào hỏi. Đúng vào lúc này, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa. Chào buổi sáng, quán chủ đại nhân. Theo ngữ khí trang trọng thăm hỏi tiếng vang lên, cánh cửa được mở ra, ngay sau đó một lao giả tiến vào bên trong. Toàn thân của hắn bị màu đen quà tặng buổi sáng phục bao vây, nhìn qua là một vị chính trực tóc bạc thân sĩ. Hắn chính là quản gia bối bên trong khoa phu tư cơ. Ani Á ở tại thần thánh bờ gì tở tạ Ni Á thủ đô Ni Áo huy nhị sĩ coi trạch viện, mặc kệ Ani Á ở không ở nơi này, trạch viện quản lý đều là toàn quyền giao cho hắn phụ trách. Hắn sẽ không nói lời thừa thãi, về công tác cũng là không chê vào đâu được, bất kể là trong nhà quản lý vẫn là tiểu miêu chăm sóc, hắn đều thành thạo điêu luyện không cần lo lắng. Bối bên trong khoa phu tư cơ hướng về mới vừa tỉnh ngủ Ani Á thật sâu cúi đầu, hai tay của hắn nâng một bộ màu trắng huấn luyện phục. Thay quần áo vì là ngài đem ra. Nghe xong bối bên trong khoa phu tư cơ, Ani Á một bên vuốt ve ai thẻ Đức Lì Nạ cảm, một bên nhẹ nhàng gật gật đầu. Sáng sớm chạy bộ là làm bạch thiên công khóa bắt đầu. Khoảng cách là 10 km. Sau đó Ani Á ăn điểm tâm xong liền trở về chính phủ phòng khách, đây chính là nàng ở bờ gì tở tạ Ni Á thì phổ thông sinh hoạt. Xin hỏi sáng sớm hôm nay đồ uống nên vì là ngài chuẩn bị gì đó đây? Bối bên trong khoa phu tư cơ hỏi. Đối mặt bối bên trong khoa phu tư cơ vấn đề. Ani Á vì nghẹo cổ suy nghĩ một chút. Bởi vì vừa mới dậy cũng không có như thường ngày như vậy cột tóc lên, nàng cuộn sóng giống như mềm mại mái tóc màu hồng phấn khoát lên trên vai. Qua một lát, nàng vẹn vẹn nói rồi hai chữ, sữa bò. Cẩn tôn phân phó của ngài. Như vậy huấn luyện sau khi lập tức vì là ngài cái kia đến. Bối bên trong khoa phu tư cơ lần thứ hai cúi đầu. Ani Á vén chăn lên xuống giường. Đối với hoàng đế lũy thừa kỵ sĩ bản tròn tới nói, đương nhiên không thể từ sáng đến tối đều ở trên chiến trường chạy tới chạy lui. Nói cho cùng, nếu quả như thật phải đến kỵ sĩ bản tròn lên sân khấu mức độ, được xưng nắm giữ thực lực cường đại bờ gì tở tạ Ni Á quân đem bị nghi ngờ. Kỵ sĩ bản tròn là bờ gì tở tạ Ni Á cường đại tượng trưng, cứ việc không có cần thiết keo kiệt bọn họ ra trận, thế nhưng nếu như hoàn toàn ỷ lại bọn họ, đối với quân đội vinh dự tới nói lại có hại vô ích. Bởi vậy chỉ cần đem kỵ sĩ bản tròn vùi đầu vào nên sử dụng vương bài mức độ là tốt rồi. Phía trước tuyến tác chiến quân đội xem ra, chỉ cần vừa nghĩ tới phía sau mình có kỵ sĩ bản tròn chống đỡ, nói vậy có thể an tâm tác chiến đi. Mặc dù vạn nhất lâm vào nguy cơ tình hình, bờ gì tở tạ Ni Á quốc gia này cũng còn có dư lực ứng phó, nó nắm giữ không có thể lay động tự tin có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Như vậy phải có người hỏi không phải ở chiến trường mà là ngưng lại ở bốn quốc kỵ sĩ bản tròn môn sinh hoạt lại là như thế nào đây? Đại khái cùng với những cái khác kỵ sĩ cũng không hề khác gì nhau. Bảo vệ quân chúa. Rèn luyện chính mình, huấn luyện như cùng lái xe hình người giáp máy, ngày qua ngày. Hay là đây là mọi người chưa từng biết được, kỳ thực thao túng hình người cơ giáp một trong điều kiện tất yếu chính là nhất định phải nắm giữ cùng với đối lập với nhau thể lực cùng phản ứng lực. Đặc biệt thời gian dài thao túng, áp đặt ở người điều khiển trên thân thể gánh nặng tương đối lớn. Bởi vậy người điều khiển không thể không vì có thể chịu đựng gánh nặng mà nỗ lực rèn luyện ra rắn chắc thân thể. Không có thể lực người điều khiển ở trong thực chiến không còn gì khác. Yêu tu kỵ sĩ đương nhiên có thể lý giải đạo lý này, đồng thời vì thế trả giá nhiều hơn nữa nỗ lực cũng chút nào không keo kiệt. Còn phản ứng lực, loại này hư gì đó tuy rằng có. Thể ở hậu thiên hơn nữa rèn luyện, có điều không phải không thừa nhận chính là, loại năng lực này chủ yếu vẫn là dựa vào thiên phú. Làm tối còn trẻ kỵ sĩ bản tròn thứ 6 kỵ sĩ Ani A người từ Thác Lai Mố cũng là như thế. Cứ việc nàng lái xe hình người cơ giáp chắc Việt kỹ xảo cùng tuổi tác không quan hệ, đây là mọi người đều biết sự thực, nhưng dù vậy, chí ít ở trong quân đội không có một người sẽ cho rằng nàng là một tự cao thiên tài mà không nỗ lực người. Trên thực tế, Ani A ở buồn quốc thì, ngoại trừ chấp hành đặc biệt nhiệm vụ bên ngoài, hầu như mỗi ngày đều ở trong khi huấn luyện vượt qua. Hoàn thành hôm nay nhiệm vụ huấn luyện sau khi, Ani Á trở lại gian phòng của mình tắm nước nóng, mặc vào áo tắm sau khi, quản gia đúng giờ đưa tới sữa bò. Ani Á tiếp nhận, nói một câu tạ ơn, sau đó xuyên thật hút quản bắt đầu một cái miệng nhỏ địa hút. Quản gia bối bên trong khoa phu tư cơ cũng không có lập tức rời đi, hắn không người nói rằng, quán chủ đại nhân, 10 giờ sáng nay, Vưu Phỉ Mia Tam Hoàng Nữ Điện Hạ trực thuộc kỵ sĩ sẽ tới chỗ này đón ngài đi đặc khu. Nhật Bản, dùng để bảo vệ Hoàng Nữ Điện Hạ an toàn. Tam Hoàng Nữ Điện Hạ. Ani Á non nớt trên mặt hiện ra vẻ mặt khó mà tin được, nàng hơi nghi hoặc một chút nghẹo cổ nói rằng, đặc khu. Nhật Bản bây giờ không phải là không có chiến sự sao. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ đều chạy, còn cần ta bảo vệ. Về quán chủ đại nhân, cũng không phải ngài một người, mà là ba vị kỵ sĩ bàn tròn, ngoại trừ ngài ở ngoài, đệ tam kỵ sĩ cùng thứ 12 kỵ sĩ đều sẽ trình diện, đồng thời bảo vệ Vưu Phỉ Mia Điện Hạ an toàn, bây giờ là đặc thù thời kỳ, đặc khu. Nhật Bản cùng đế quốc dung cùng sắp hoàn thành. Để lại 9 năm Nhật Bản vấn đề đem ở Vưu Phỉ Điện Hạ trong tay có thể hoàn thành, vì lẽ đó Hoàng đế bệ hạ phi thường trọng thị chuyện này, phái 3 vị kỵ sĩ bản tròn hộ vệ Vưu Phỉ Mia Điện Hạ an toàn. Quản gia nói ra lý do. Ani Á gật gật đầu, cứ việc trong lòng vẫn là không có làm rõ. 10 giờ thời điểm, Vưu Phỉ Mia trực thuộc kỵ sĩ đúng hạn đến, đương nhiên, tùy theo mà đến còn có 2 gã khác kỵ sĩ bản tròn. Cao cấp tiệu xe dừng lại, Ani Á rất mau lên xe, sau đó hướng về sân bay đi vội vã. Ở chạy băng băng cao cấp hào hoa kiệu xa phần sau ngồi vào trên, Ani Á nhỏ giọng nói nhỏ thân ảnh cùng ngày xưa nàng có chút không giống. Nàng ăn mặc phi thường bắt mắt tinh khiết lễ phục màu trắng, trên búi tóc ghim màu sắc sợi tơ, lễ phục sau lưng còn hệ có đĩa rực vậy đại đoàn mang, chân mang viên đầu lớp sân dày, quần cơ xóa tung tàng ra. Theo trang phục phối hợp chuyên môn điếm nhân viên cửa hàng nói, bộ này trang phục chủ đề là bờ gì tở tạ nì á yêu tình. Cứ việc đây là một cái vừa nghe cũng làm người ta cảm thấy xấu hổ tên. Thế nhưng Ani Á bản thân nhưng không hề có một chút dị nghị. Nguyên bản nàng thì không phải là sẽ có đặc biệt yêu cầu tính cách, bất kể nói thế nào, nàng vừa tiến vào trong cửa hàng, yêu cầu nội dung cũng chỉ có toàn bộ giao cho các ngươi một câu nói này mà thôi. Chương 1644, Mỹ nữ tóc vàng kỵ sĩ Monica. Chương 1644, Mỹ nữ tóc vàng kỵ sĩ Monica. Ani Á là một có một con mái tóc màu hồng phấn hồng nhạt con ngươi cô gái xinh đẹp, tuy rằng ánh mắt có chút ngơ ngác, ngực cũng không có phát dục ra nữ nhân nên có 2 tòa núi nhỏ, nhưng này phả vào mặt manh manh đát khí chất vẫn là vô cùng hấp dẫn người. Bồi tiếp 2 cái đại mỹ nữ đi du lịch, cũng thật là một cái phi thường hưởng thụ sự tình. Người nói chuyện chính là ngồi ở Ani Á trước người tóc vàng nam kỵ sĩ bản tròn danh sách người thứ 3 cơ nặc. Ba nhân bối lỗ cổ. Nếu như nói Ani Á quần áo cùng thường ngày nàng cách nhau rất xa, thanh niên tóc vàng kia hóa trang có thể nói khá là ghê gớm. Trên cổ hắn mang theo len ken vang vọng dây chuyền, trên mũi điều khiển một bộ màu đen thái dương kính, trên người mặc trang sức có bờ gì tở tạ ni á quốc kỳ hoa lệ áo khoác. Dạ như đi đang bình thường thành phố trên đường phố, đại khái quay đầu lại suất là 100% đi, chỉ là phỏng chừng trong đó 80% người sẽ cho là mình thấy cái không nên thấy đồ vật mà rời đi tầm mắt, huống chi dung mạo của hắn là xuất chúng như thế. Mà một vị khác thì lại do hữu quá chi, đây là một cái làm cho người ta điềm đạm đáng yêu cảm giác nữ tính kỵ sĩ. Trên người mặc nộn màu xanh biếc áo choàng, kim tấn thiếu nữ, con ngươi màu xanh lam nhạt, khả ái mặt con nít, nhìn như ngây thơ đáng thương ôn nhu ngoan ngoãn, lúc đó rất xấu bụng. Nộn màu xanh biếc áo choàng dưới, là một cái tương tự với sườn xám cao xẻ tà màu trắng trang phục, vóc người của nàng rất hot, Ani Á từng một lần hoài niệm quá trước ngực nàng đôi kia bảo bối mềm yếu. Nàng là được đế quốc địa 12 kỵ sĩ Monica. Kho lô kiệt phu tư cơ. Thiết. Nơi này có 2 người đàn ông. Chính là cô quản muốn nam nhân cũng sẽ không tìm người A. Món ỉ cả trắng cơ nặc một chút, ngoạn vị nhìn về phía Ani Á nói, đúng không, tiểu ni. A có thể đi. Ani Á ngơ ngác mà đáp lại, ánh mắt nhưng là liếc về phía ngồi ở chỗ tài xế ngồi chăm chú lái xe nam tử xa lạ.